Ở mấy lần điều chỉnh về sau, Tiểu Hắc dần dần thích ứng tinh vân liệt ngân mảnh này không vực không quá ổn định kết cấu không gian. Nàng bắt đầu thử nghiệm đem chính mình thân thể cao lớn từ chuỗi dị không gian tiếp vào chủ vật chất thế giới. Mà một cử động kia đem dẫn phát hiện tượng dị thường hùng vĩ. Ở trấn hồn đô thị bên cạnh thánh thành mới bên trong. Bận rộn một ngày các bình dân chính kết thúc công việc về nhà. Phát hiện trước nhất bầu trời dị tượng, chính là một ngẫu nhiên ngẩng đầu tuổi trẻ thợ đá, trẻ tuổi công tượng vừa mới hoàn thành càng ngày cần mẫn khổ nhọc. Kiến thiết tòa này có thần thánh ý nghĩa quê hương thành thị khiến hắn lòng tràn đầy vinh quang sau khi cũng thể xác tinh thần đều. Mệt, ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm bầu trời cùng treo ở chân trời trời chiều chính là hắn đối với chính mình càng ngày lao động khao thường. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tìm kiếm viên kia vừa mới xuất hiện trên thế giới này không đến một năm mặt trời lúc. Nhìn thấy lại là một mảnh treo ngược ở chân trời, lờ mờ đại lục phong quang, phảng phất là một thế giới khác quang cảnh bỗng nhiên tiết lộ đến thế giới này. Trẻ tuổi công tượng nhìn thấy cuối chân trời thình lình nổi lơ lửng một khối lục địa. Khối lục địa kia cùng đám mây đặt song song, lờ mờ hiện hơi mờ hình. Nó hình thái khiến người ta không nhịn được nghĩ đến trong tộc lão giả nhấc lên, hải thị thận lâu, hiện tượng. Nhưng mà, loại này hải thị thận lâu là chưa hề có người nhìn thấy qua. Lơ lửng ở chân trời lục địa rõ ràng như thế, chi tiết tất hiện, mà lại theo một vòng ánh sáng khuếch tán trở nên càng lúc càng lớn. Mà ở khối kia lơ lửng đại lục xung quanh, thì có thể nhìn thấy thần bí mộng ảo quang mang dòng sông chảy uốn lượn, to lớn. Phảng phất thực vật dây leo một dạng quái dị sự vật còn quấn đại lục sinh trường. Liền phảng phất có một gốc đại thụ ở nâng lên chân trời thần bí lục địa. Trẻ tuổi thợ đá trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trời bên cạnh bao la hùng vĩ kỳ cảnh. Trong lúc nhất thời thậm chí quên kinh hô, hắn hai mắt trợn lên, nhìn xem kia thần bí đám mây vương quốc càng biến càng lớn. Dần dần ở đám mây nối liền, không dứt, mà ở kia đám mây vương quốc phía sau, thì lờ mờ có thể nhìn thấy đầy trời ngôi sao tinh quang lấp lóe. Bầu trời đều phảng phất bị cắt một khối, rõ ràng ban ngày còn chưa qua, nơi đó lại bày biện ra đêm tối cảnh tượng. Đó là IGZ Derasin cường đại hiệu ứng thâu kinh hấp dẫn đem phương xa tinh quang chiết xạ tiến tầng khí quyển dẫn đến hiện tượng quang học. Hết thầy giải thích đều rất đơn giản, nhưng đối với luyện ngục tinh thổ dân bộ tộc mà nói, phiêu phù ở đám mây lục địa cùng vào ban ngày xuất hiện đêm tối đều cùng thần tích không khác. Tiểu Hắc cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình thân thể cao lớn cùng luyện ngục tinh tầng khí quyển đỉnh bình ổn tiếp xúc. Tranh thủ không quấy nhiễu đến, tinh cầu này vận chuyển bình thường, đồng thời lại đem chính mình đặt vào thuận tiện thành lập vũ trụ cầu kết nối vị trí. Mà ở mặt đất hành tinh, sự xuất hiện của nàng đã gây nên càng ngày càng nhiều người chú ý, kể thứ nhất phát hiện chân trời kỳ cảnh tuổi trẻ tựa đá rốt cục không nhịn được lên tiếng kinh hô. Thanh âm của hắn vang vọng cả con đường, nữ thần A, sụp đổ xuống, trên trời quốc gia sụp đổ xuống, đám người rốt cục chú ý tới tầng mây phía sau đang tại dần dần áp xuống tới mảng lớn lục địa. Đủ loại tiếng kinh hô vang lên liên miên, có người đang lớn tiếng sợ hãi thán phục thần tích, cũng có người đang sợ hãi thiên băng địa liệt, mà hơi chấn định chút người thì lớn tiếng la lên một ít đức cao vọng trọng danh từ. Khiến người ta đi mời bộ tộc trưởng lão hoặc là cổ đại thánh linh ra mặt giải thích trên trời những cái kia hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Liền ở hỗn loạn bắt đầu ở đầu đường lan tràn thời điểm. Cổ đại các thánh linh đột nhiên xuất hiện ở đầu đường. Bọn hắn dẫn theo bộ tộc chiến sĩ lớn tiếng tuyên bố, đám mây thần tích, tình huống. Không cần lo lắng, đó là chúng ta vĩ đại nữ thần sáng tạo ra một thế giới khác. Nữ thần vừa mới một lần nữa giáng lâm, nàng đã đem ý chỉ truyền đạt cho thế nhân. Nàng muốn để chính mình sáng tạo, IGZ Derasin, thế giới cùng chúng ta mặt trời chi quốc thành lập kết nối. Ở những cái kia đám mây quốc gia, bên trên, sinh hoạt chúng ta chưa từng gặp mặt huynh đệ, mà trong cùng một lúc, Midgard trên đại lục ánh hoàng hôn các di dân cũng ở kinh lịch lấy những chuyện tương tự. Bọn hắn đồng dạng nhìn thấy bầu trời xuất hiện treo ngược đại lục. Bởi vì chín đại vương quốc cũng không thật hoàn toàn ở vào chủ vật chất thế giới. Bọn hắn nhìn thấy treo ngược đại lục đồng dạng là hơi mờ. Không cỗ hình ảnh, lại không mảy may sẽ ảnh hưởng ánh mặt trời. Những cái kia to lớn, hải thị thận lâu, cũng dẫn phát ánh hoàng hôn con dân khủng hoảng. Mà ở khủng hoảng dẫn phát phiền phức trước đó, hội đồng hơi nước liền dẫn các quan trị an hòa tốc xuất hiện. Kịp thời áp chế dung chuyển, bọn hắn sử dụng cách nói cùng luyện ngục, tinh bên trên cổ thánh linh nhóm cách nói cơ bản giống nhau. Tất cả tuyên truyền văn bản đều là hách nhân sớm phát cho bọn hắn loại này văn bản ở, quan thẩm tra thường dùng tuyên truyền bài văn mẫu 3000 thiên, bên trong vừa nắm một bó to. Rất hiển nhiên hách nhân những người đồng hành cũng không ít xử lý loại này cùng loại chuyện phiền toái. Mà trong cùng một lúc, hách nhân đã dẫn đội ngũ của mình cùng Dragon cùng đi đến trấn hồn đô thị chỗ sâu. Ngân bạch hợp kim rèn đúc gai nhọn châm tháp phảng phất rừng cây ở bốn phía san sát, to to nhỏ nhỏ điện dung trang bị ở châm tháp ở giữa xen vào nhau phân bố. Tràn đầy năng lượng ống thủy tinh lưới cùng các loại dây cáp ở cao mấy chục mét không giao thoa lấy hình thành một cái lưới lớn. Sáng tỏ hồ quang, điện điểm xiết lấy tòa này to lớn sắt thép chi đô. Trấn hồn đô thị bây giờ đã trở thành một tòa danh phủ kỳ thực, thành thị. Hách nhân lúc trước lưu tại nơi này đơn nguyên kiến trúc tại chủ nhân rời đi về sau vẫn cứ tiếp tục công tác. Đem toàn bộ trấn hồn đô thị lại mở rộng một vòng. Vì nó gia tăng càng nhiều an toàn cuộn dây đồng thời, cũng làm cho càng nhiều tự động bảo vệ người máy, ở, vào. Hiện tại tòa này to lớn điện từ mạch xung trang bị xây dựng thêm đã đình chỉ. Nhưng nội bộ hoàn thiện vẫn là ngày đêm không ngừng tiến hành. Đi ở trấn Hồn Đô thị nội bộ, khắp nơi có thể nhìn thấy bận rộn đội ngũ người máy công trình cùng đang tại kiến thiết bên trong chốt khống chế thần kinh cây này. Siêu hiện thực khoa học kỹ thuật tràng diện cùng bên ngoài tòa kia dùng tảng đá tạo dựng đơn sơ thành thị hình thành so sánh rõ ràng. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến trấn Hồn Đô thị trung ương. Được xưng yết hầu của Toka, đại không động ngay ở chỗ này. Một tòa hợp kim rèn đúc cự hình vòng tròn bị khảm nạm trên mặt đất. Vòng tròn trung ương là sâu không thấy đáy hang động, ở hang động bốn vách tường, thu to xúc tu uốn lượn sinh trưởng đi lên, mỗi một sợi xúc tu bên trên đều cố định đại lượng cáp điện cùng lấp lóe hỏa hoa hóa rắn đường ống. Mà xúc tu cuối cùng thì bị dẫn dắt kết nối với phụ cận sắt thép châm dưới tháp, bị vững vàng đính tại mặt đất mặt ngoài. Hố sâu này, một mực thông hướng địa tâm, liên tiếp lấy trường tử, Toka, trái tim yếu hại. Mà những xúc tu kia chính là Toka, dây thần kinh. Trấn Hồn Đô thị là một tòa lớn chưa từng có máy kiểm soát xung mạch thần kinh. Ở đây làm, nhân tạo não hạch, công năng, trôi qua một năm đến, nó trạng thái làm việc tốt đẹp, luyện ngục tinh cầu bây giờ bồng bột phát triển sinh quyền chính là chứng cứ rõ ràng. Tiểu Bạch tò mò ở yết hầu của Toka, phụ cận bay tới bay lui, nàng đương nhiên có thể cảm ứng được những xúc tu màu đen kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng những xúc tu này phương thức vận hành lại làm cho nàng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng kinh ngạc bay tới hách nhân bên cạnh, phảng phất phát hiện đại lục mới, ta vị này đồng, bào, giống như không có đầu óc a. Xác thực rằng là năm đó Vivian cắt bỏ đầu óc của nó. Sau đó ta ở trước đây không lâu lại cho nó là một lần triệt để giải phẫu thần kinh. Hoàn toàn phá hủy người trưởng tử này năng lực tư duy. Hách nhân chỉ vào xung quanh những cái kia dùng cho khống chế trưởng tử dây thần kinh hợp kim châm tháp. Nhưng trưởng tử tầng dưới chót bản năng phản ứng vẫn cứ rất cường đại. Nhất định phải thông qua những máy kiểm soát xung mạch thần kinh này mới có thể để cho chỗ hắn tại trạng thái yên ổn. Đi qua trong vòng mấy tháng, trung tâm quy hoạch sinh thái của viên tinh cầu này chính là dựa vào những máy kiểm soát mạch xung này đến thao tác trường tử thân thể. Hoàn thành đối với cả viên tinh cầu hoàn cảnh tái. Tạo, Lily dùng móng vuốt chọc chọc cánh tay hách nhân. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi ngay trước mặt Tiểu Bạch nói những thứ này có gì đó sai sai đâu. Tiểu Bạch ngược lại là thờ ơ khoát khoát tay. Không sao à, ta đã sớm nói ta không thèm để ý. Ta những cái kia lâm vào điên cuồng đồng bào đối với hệ thống sinh thái là cái cự đại tai họa. Mẫu thân chắc hẳn cũng không hy vọng nhìn thấy bọn hắn làm ra tàn sát huynh đệ tỉ muội sự tình. Như bây giờ, cũng là không có cách nào, người có thể nhìn ra điên cuồng về sau trường tử cùng phổ thông trường tử so sánh có thay đổi gì à? Hách nhân hỏi, đây cũng chính là hắn mang Tiểu Bạch tới đây nguyên nhân trọng yếu. Khi hiểu được Izeze Derasin chỗ gặp thần bí hủ hóa về sau, hách nhân liền bắt, đầu hoài nghi các thủ hộ giả điên cuồng phía sau phải chăng cũng có cái gì hắc thủ phía sau màn ở thôi động. Dù sao mặc dù, bởi vì tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị giết mà giận dữ phát cuồng, lý do này nhìn như hợp tình hợp lý. Nó chi tiết truy đến cùng nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy có chút gượng ép. Thủ hộ giả ngàn ngàn vạn vạn, nhưng trừ cuối cùng thời khắc thu được nữ thần sáng thế chỉ lệnh cái đám kia bên ngoài. Tất cả thủ hộ giả vậy mà đồng thời phát sinh chuyển biến. Mà lại chuyển biến về sau cử động cũng là nhất trí kinh người. Phá hủy nữ thần sáng thế chế tạo sinh quyền, cái này một báo phục hành vi nhìn qua có chút đạo lý. Nhưng trên thực tế lại cùng nữ thần sáng thế cho tới nay tư tưởng hoàn toàn. Vi phạm, suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại là cùng cái kia chủ tính thí thần, tiên cổ lực lượng tà ác, lộ tuyến giống nhau. Cho dù bài trừ điểm này không nói, các thủ hộ giả cái khác chuyển hóa cũng khiến người ta sinh nghi. Các trưởng tử hoàn toàn mất đi năng lực tư duy logic. Nhưng bọn hắn đặc thù nhiều hạch đại não theo lý thuyết căn bản cũng không nên phát sinh loại bệnh biến này, thủ hộ cự nhân ngay cả hình thái sinh mệnh đều long trời lở đất. Đại não vậy mà ly thể mà ra biến thành đáng sợ, não quái. Thế nhưng là loại biến hóa này đối với phát tiết cừu hận ý nghĩa ở đâu? Tất cả thủ hộ giả phát cuồng về sau trừ trả thù phàm nhân bên ngoài vậy mà không có bất kỳ cái gì càng nhiều cử động. Thậm chí đều không, có một xuất phát tiến đến tìm kiếm sáng thế chi tinh hải cốt. Tại trả thù xong phàm nhân về sau bọn hắn liền nhao nhao bắt đầu ngủ say. Ngược lại tốt giống quên nữ thần sáng thế di thể tung tích không rõ chuyện này. Đủ loại này dấu hiệu một khi truy đến cùng, cơ hồ tất cả đều là điểm đáng ngờ. Chỉ là khi tìm thấy Izeze Derasin trước đó, hách nhân căn bản không nghĩ tới năm đó trận kia thí thần chiến tranh phía sau còn có lớn như thế tấm màn đen. Đám kia đoàn mệnh thí thần mịch tử căn bản không có năng lực dẫn dụ thủ hộ giả phát cuồng. Cho nên hắn liền đem những điểm đáng ngờ này đều cho xem nhẹ. Hiện tại hắn biết, thí thần mịch tử xác thực không có năng lực này, nhưng bọn hắn phía sau viễn cổ lực lượng tà. Á có, hách nhân không có che giấu chính mình sầu lo, đang nghĩ đến các thủ hộ giả ly kỳ cuồng hóa trong quá trình rất nhiều điểm đáng ngờ về sau. Hắn liền lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho người bên cạnh. Rộng rãi nhân dân quần chúng phổ biến cái nhìn là XXX mẹ hắn hấp thủ phía sau màn. Đã sớm biết mộng vị diện hết thảy phá sự đều cùng nó liên quan đến. Lily còn cao hứng bừng bừng đề nghị đem hắc thủ phía sau màn kia liệt vào tổng cõng nồi. Sau này ở mộng vị diện cho dù gặp phải cái gì không hài lòng sự tình đều có thể đẩy lên trên đầu đối phương nói tóm lại tất cả mọi người thật cao hứng rốt cuộc tìm được cái đen đều không cách nào tẩy trắng ra hỏa đến đẩy nồi. Mặc dù bọn hắn ngay cả hắc thủ, phía sau màn kia đến cùng là cái gì cũng còn làm không rõ ràng. Trước đó hách nhân đã dùng phương thức của mình nghiên cứu qua các tù hộ giả cuồng hóa. Trừ tù hộ cự nhân phát sinh rõ ràng về ngoài biến dị bên ngoài. Hắn chưa phát hiện các tù hộ giả thể nội có bất kỳ có thể quan trắc đến lực lượng tiêu cực. Nhưng hắn biết mình nghiên cứu khẳng định có chỗ không toàn diện. Mà Izzedelsin hủ hóa liền chứng thực điểm này. Hủ hốn là nguồn gốc từ hư ảo phương diện. Ô nhiễm sẽ đầu tiên từ lĩnh vực phi vật chất bắt đầu lan tràn. Đến giai đoạn sau cùng mới có thể tiến vào thế giới hiện thực. Như là đã có dạng này, ẩn giấu ô nhiễm. Như vậy cái khác thủ hộ giả thể nội có thể hay không cũng có vật. Tương tự, tiểu bạch vòng quanh yết hầu của Toka bay tới bay lui. Nàng đầu tiên cảm thán một chút chính mình vị này đồng bào vóc dáng dấp rất lớn. Sau đó liền một đầu đâm vào kia sâu không thấy đáy cái giếng bên trong vực sâu. Ở tiểu bạch nhảy đi xuống về sau, yết hầu của Toka xung quanh dây thần kinh lập tức có phản ứng. Từng đạo mắt trần có thể thấy quang mang từ hang động chỗ sâu phun trào ra. Dọc theo những xúc tu màu đen kia nhảy vọt lan tràn. Cũng ở phụ cận thần kinh mạch xung châm tháp ở giữa dẫn phát ra từng đạo nhảy vọt điện quang. Hách nhân không biết tiểu bạch chuẩn bị dùng phương pháp gì đến kiểm nghiệm cái này cùng tinh cầu cộng sinh to lớn thân thể. Nhưng hắn cảm thấy đối phương chỉ sợ đã phát hiện vấn đề. Trọn vẹn, mười mấy phút sau, yết hầu của Toka xung quanh năng lượng phun trào mới chậm rãi bình ổn lại. Mà một đoàn màu trắng cái bóng thì từ hách nhân bên chân một đầu xúc tu bên trong ló đầu ra. Phía dưới tình huống thật phức tạp, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy cái khác trường tử thể nội kết cấu. Có vẻ như cùng ta không giống lắm. Hách nhân nhìn thấy cái này đoàn không định hình quang ảnh lập tức sững sờ. Tiểu bạch, người tại sao lại biến thành như thế một đống rồi? Tiểu bạch ngẩn người, tựa hồ vừa mới ý thức được chính mình xuống dưới tản bộ một vòng trở về liền mất đi hình người. Nghẹn một hồi nàng mới có điểm ngượng ngùng hỏi, cái kia, ta trước đó dáng dấp ra sao? Đám người, chấm chấm ngập kép, có vẻ, như tiểu bạch là khi tiến vào Toka thân thể về sau nhận chút ảnh hưởng. Phương diện ký ức xuất hiện nhất định hỗn loạn, nhưng may mắn máy dữ liệu bên trong còn tồn lấy nàng trước đó hình thái. Ở một phen giày vò về sau, tiểu bạch cuối cùng lại khôi phục nàng, hình người tương hỗ giao diện. Hách nhân nhìn nàng khôi phục, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Toka tình huống, rất khó có kết luận. Tiểu bạch có chút lắc đầu, trên mặt có chút áy náy, hắn không có đầu óc, cũng không có linh hồn, viên tinh cầu này chỗ sâu chỉ có thể đọc đến nguyên thủy thần kinh xúc động. Từ thần kinh xúc động bên trong có thể kiểm chắc không đến có phải là có khuynh hướng xa đọa. Hách nhân lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, hắn còn trông cậy vào Izzedelsin dạng này đặc thù trưởng tử có thể từ cái khác thủ hộ giả trên thân nhìn ra chút hủ hóa manh mối đâu. Hắn ngược lại là nghĩ tới cái kia thanh thí thần kiếm. Thí thần kiếm đối với lực lượng tà ác, hủ hóa ngược lại là tương đối quen thuộc. Lúc trước cũng thuận lợi từ Izzedelsin thế giới tinh thần bên trong tìm tới hủ hóa đầu nguồn. Nhưng đáng tiếc thí thần kiếm bây giờ đã mất đi hơn phân nửa lực lượng. Nó chỉ có thể khi tiến vào mục tiêu thế giới tinh thần về sau mới có thể cảm ứng được phải chăng có cùng chính mình đồng nguyên hủ hóa lực lượng thế nhưng là vừa rồi tiểu bạch đều nói. Toka căn bản không có đầu óc, cũng không có tinh thần hoạt động, thí thần, kiếm cảm ứng ở đây căn bản không có đất dụng võ. Hách thần y chính là nghĩ tái hiện hắn trị liệu Izzedelsin hành động vĩ đại. Trên người Toka cũng không tìm tới hạ đao địa phương, nhưng cũng không phải không có chút nào phát hiện. Tiểu bạch lúc này đột nhiên lại đến một câu, hách nhân nhất thời liền kém chút sặc ở, người nói chuyện đừng ngắt đúng chỗ hiểm a. Bởi vì chỉ là cái manh mối khả nghi, không tính là chứng minh thực tế. Tiểu bạch mặt không biểu tình, ta ở Toka sâu trong thân thể mấy cái hạch thần kinh bên trong phát hiện một chút hư hư thực thực hủ hóa vết tích. Những hạch thần kinh kia ngâm ở bên trong nguyên huyết biến chất, đồng thời lưu lại lực lượng tư duy tiêu cực cuồng bạo. Mặc dù nơi đó não hạch đã bị cắt bỏ, nhưng trường từ năng lượng tinh thần quá cường đại, vẫn là ở hạch thần kinh xung quanh lưu lại một chút vết tích. Vết tích hủ hóa, nguyên huyết biến chất, hạch nhân nghe xong sững sờ. Không đúng, ta trước đó lưu tại trên viên tinh cầu này kim thăm dò cũng đã đem Toka thể nội mỗi một tấc đều kiểm tra qua. Cũng không có phát hiện bệnh biến tới, hủ hóa không nhất định phải nghiêm trọng đến sinh ra bệnh biến mới gọi hủ hóa. Tiểu bạch nhìn hách nhân một chút, nguyên huyết là mẫu thân sáng tạo sinh mệnh chi nguyên, nó mỗi một tia biến hóa rất nhỏ đều có thể thể hiện ra đủ loại tin tức. Có một chút biến hóa theo ý của ngươi đều là bình thường. Là nguyên huyết bản thân khả năng diễn hóa hình thái, nhưng trong mắt của ta lại là dị thường diễn hóa, rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Này, cái này có cái gì không tốt giải thích? Lily góp tiến đến nói xen vào, ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, trong mắt của ta hai nam hài tử ôm ở cùng một chỗ gặm liền đặc biệt duy mỹ. Có thể chủ thuê nhà liền đánh giá rằng hình tượng có độc. Người chung quanh nhất thời bị nghẹn lại một mảnh, hách nhân trừng trong mắt đối với Husky tinh trợn mắt nhìn. Ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo những lời này là như thế dùng sao? Tiểu bạch thì đặc biệt nghiêm túc nghĩ một lát, cùng Lily nghe ngóng, người nâng cái này ví dụ xem như hù hóa a. Lily vẫn chưa lên tiếng. Hách nhân cùng cách gần nhất Nam Cung Tam Bát liền chăm miệng một lời. Tính, hủ hóa nghiêm trọng, Vivian thực tế không nhìn nổi. Đi đi, các người có thể hay không trò chuyện điểm ném ra chủ đề có thể thông qua kiểm duyệt. Hách nhân ho khan hai tiếng, khụ, tóm lại hiện tại trên cơ bản có thể xác định, các thủ hộ giả ở nữ thần sau khi ngã xuống tập thể nổi điên cũng không phải là bởi vì giận dữ phát cuồng. chí ít không đơn thuần là nguyên nhân này cái kia tự xưng là vũ trụ căn nguyên, hấp thụ phía sau màn ở phía sau lửa cháy thêm dầu mới đưa đến cục diện bây giờ. Cá nhân ta cho rằng nó phương thức nhúng tay cùng dụ hoặc đám nghịch từ xa đọa phương thức không sai biệt lắm. Đó chính là cực đoan phóng đại thủ hộ giả trong lòng tiêu cực nhân tố. Nhưng trước mắt điều tra đến tư, liệu vẫn là quá ít, Tiểu Bạch có chút tiếc nuối, Toka cũng không phải là cái rất tốt đối tượng phân tích. Ta cần một càng hoàn chỉnh mẫu vật mới có thể hiểu rõ thủ hộ giả trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta có mẫu vật hoàn chỉnh. Hách nhân mỉm cười, ở mộng vị diện, ta có một tòa trạm không gian cỡ lớn, bên trong trạm không gian còn giam giữ hai cái cuồng hóa về sau trường tử đâu. Mà lại trọng yếu nhất chính là kia hai cái trường tử hiện tại còn sống. Tiểu Bạch kiểm bên trên một nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng rất nhanh sắc mặt nàng liền một lần nữa ảm đạm xuống. Ta không thể trở về thế giới kia, người biết, bức tường hiện thực cường độ đã tiếp nhận không được ta như vậy. Cá thể lại xuyên qua một lần, hách nhân nghe đến đó vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai bất quá trực tiếp đập cái không. Hắn lung túng thu tay lại. Ngạch, không sai, hiện tại đem ngươi trình thế đưa về mộng vị diện quả thật có chút độ khó. Bất quá ta vẫn cứ có biện pháp để ngươi tiếp xúc đến mộng vị diện đồ vật. Trên thực tế ta để ngươi cùng 9 đại vương quốc ở mảnh tinh khu này ăn ra chính là vì điểm này ngươi biết nơi này là địa phương nào a? Tinh Vân Liệt Ngân a, ta đương nhiên biết, Tiểu Bạch điểm gật đầu, năm đó ta vẫn chưa xuất sinh, nhưng ta biết Tiểu Hắc tiến đụng vào thế giới này thời điểm liền xé mở một đạo tương tự người đâu. Trên thực tế, ta sắp ở đây một lần nữa mở ra thông hướng mộng vị diện đại môn. Hách nhân hai tay ôm ngực, một mặt tự hào, liền ở Tinh Vân Liệt Ngân trung ương biên giới tuyến bên trên. Đương nhiên, cần nhắc đến bức tường hiện thực năng lực chịu đựng, cho dù mở ra cửa này, giống như ngươi cùng nữ thần sáng thế nhân quả gút mắc nghiêm trọng cá thể vẫn là không thể tùy tiện vượt giới. Nhưng đại môn bản thân sẽ cải biến toàn bộ Tinh Vân Liệt Ngân hoàn cảnh. Đến lúc đó, mảnh này Tinh Vân liền đem là thế giới thực cùng mộng vị diện trùng điệp khu vực. Ở đây, mộng vị diện cùng thế giới thực cư dân có thể không chướng ngại chút nào giao lưu tiếp xúc. Tiểu Bạch nghe hách nhân cái này to lớn kế hoạch, chậm rãi, trên mặt liền lộ ra. Mẹ nó ngươi tốt như bức, nhưng là ngươi kế hoạch này thật không có vấn đề a, mặc dù ta không hiểu nhưng nghe đi lên liền rất nguy hiểm dáng vẻ thế, nhưng là cho dù dạng này ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thành công a, như thế xoắn xuýt ta đến cùng có nên hay không ủng hộ ngươi cái này não động mở rộng kế hoạch, biểu lộ. Hách nhân nhưng không có lưu tâm Tiểu Bạch kia biến hóa phong phú biểu lộ. Lúc này hắn đã đắm chìm trong sắp cải biến lịch sử tâm tình kích động bên trong. Không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Tinh Vân Liệt Ngân mở ra đại môn. 9 đại vương quốc cùng luyện ngục tinh, tiếp nhận, quá trình hết thảy tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Ở cường thế dư luận dẫn đạo cùng song phương lãnh tụ tinh thần chấn an hạ. Luyện ngục tinh mặt, trời bộ tộc cùng 9 đại vương quốc ánh hoàng hôn con dân cuối cùng là tương đối tỉnh táo tiếp nhận thế giới biến hóa. Tiếp nhận về sau, 9 đại vương quốc trở thành luyện ngục tinh trên không một kỳ cảnh. Trái lại luyện ngục tinh cũng treo ở 9 đại vương quốc chân trời. Trở thành Midgard nhân loại ngày sau vô số năm chỗ quen thuộc, huyền không quốc. Hai cái quốc gia lẫn nhau treo ở đối phương bầu trời đám mây. Mà lực hút vặn vẹo chỗ sinh ra kỳ lạ huyễn quang thì ở hai cái quốc gia ở giữa hình thành thông thiên triệt địa cực quang màn che. Izz Derasin từ Nibelungen duỗi dài ra một cây thô to nhất cành cây, hóa thành kết nối hai cái vương quốc vũ trụ thang máy thiên tri tháp. Ở đây sau hơn ngàn năm bên trong, tòa này thiên tri tháp chính là luyện ngục Izz Derasin ở giữa vĩ. Đại nhất thần tích một trong, nhân loại của hai cái thế giới thông qua tòa tháp cao này vãng lai. Vượt qua tất cả thăm dò, nhận thức, chiến tranh, hòa bình, đoàn kết. Phân liệt cùng cộng đồng bước vào tinh thần đại hải niên đại đây đều là nói sau. Mà ở Izz Derasin cùng Toka tay nắm tổ kiến mới thiên địa thời điểm. Một đại môn đang tại Tinh Vân Liệt Ngân phong bảo chi nhãn bên trong bắt đầu thành lập. Tinh Vân Liệt Ngân, sinh hoạt ở luyện ngục tinh bên trên người ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nhìn thấy chính là vũ trụ địa phương khác đều khó mà nhìn thấy dị dạng tinh không. Ở đây bọn hắn nhìn thấy đại bộ phận tinh thể đều là mông lung. Bởi vì Tinh Vân Liệt Ngân vũ trụ đám mây cùng kẽ nứt lớn xung quanh lực hút vạn vẹo sẽ quấy nhiễu đến từ vũ trụ thâm không tinh quang. Mà bọn hắn có khả năng nhìn thấy lớn nhất, rõ ràng nhất vũ trụ cảnh quan chính là ở vào những thứ này mông lung tinh thể trung ương kẽ nứt lớn. Kẽ nứt này ở vào toàn bộ tinh vân trung ương nhất. Ở luyện ngục tinh bên trên nhìn lại, nó hình dạng giống như là một viên hơi có biến hình ánh mắt. Ánh mắt trung ương dũng động vô tận hỗn độn quang. Ảnh, mà ánh mắt xung quanh thì lâu dài còn quấn một vòng trạng thái phóng xạ khe nứt không gian. Tại tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Mặt trời con dân cùng ánh hoàng hôn di dân đều kính sợ đem cái này to lớn vũ trụ kẽ nứt gọi đốc thế chi nhãn. Trong bọn họ một ít người tin tưởng kẽ nứt này là thần minh giám thị vũ trụ con mắt. Con mắt này duy trì lấy hai thế giới cân bằng, từ một loại nào đó phương diện nhìn, bọn hắn loại tín ngưỡng này cũng không phải là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói, bởi vì ở kiến tạo đại môn trong quá trình. Hách nhân ở Tinh Vân Liệt Ngân, mắt bão, bên trong xác thực an trí hàng ngàn hàng vạn thiết bị nghe lén. Những thiết bị này chính là dùng để giám sát trạng thái của bức tường hiện thực. Mắt, bão, hoặc là nói kẽ nứt lớn, nó là một vắt ngang ở Tinh Vân Liệt Ngân hạch tâm cự hình trống rỗng. Đạo này, trống rỗng, khó mà dùng ngôn ngữ vật lý học bình thường tiến hành miêu tả. Chỉ có thể không rõ ràng cho rằng nó là hai cái quy tắc vũ trụ giao hòa trong quá trình sinh ra, dung hợp dần dần. Ở trống rỗng biên giới, hai cái vũ trụ quy tắc xung đột tương đối hỏa hoãn. Khu vực này liền biểu hiện là các loại năng lượng phóng xạ cường đại tranh nhau bộc phát. Mà theo hướng trống rỗng hạch tâm dựa vào, quy tắc xung đột càng thêm kịch liệt, không gian cùng thời gian tính ổn định tùy theo hạ xuống cũng dần dần xuất hiện xé rách. Mà trống rỗng trọng yếu nhất địa phương, thời không logic đã không còn sót lại chút gì, hai cái vũ trụ giới, hạn đến gần vô hạn tại khiến người ta khủng bố, số không giá trị. Cứ việc cái này, hạch tâm, chỉ chiếm toàn bộ trống rỗng 1% thể tích. Nhưng ở bên trong hạch tâm sinh ra tin tức sóng chiều lại tương đương với toàn bộ trống rỗng 99% lượng tin tức. Vì kiến tạo một cái có thể khống chế đại môn, hách nhân đầu tiên cần phải ở chỗ này xây dựng một trung tâm tính toán khổng lồ. Dùng để phân tích cũng dựng lại đại môn hai đầu tin tức. Liền như là ở hai cái hệ thống máy tính có hệ điều hành khác nhau ở giữa xây dựng một kiêm dung hiệp nghị. Hiệp nghị này đem cam đoan hai cái hệ thống văn kiện có thể an toàn lẫn nhau truyền. Ở một trận siêu thời không nhảy vọt sinh ra không gian vặn vẹo về sau. Ba chiếc phi thuyền gần như đồng thời xuất hiện ở tinh vân liệt ngân hạch tâm mắt bão phía trên. Cái này ba chiếc phi thuyền có tương tự ngoại hình, màu trắng bạc đồ trang, hơn 500 mét dài trục, nặng nề thượng tầng kết cấu, cùng bốn cái đối xứng bài bố treo đầy khoang thuyền, sinh hoạt ở đa nguyên vũ trụ mỗi một cái ngân hà cấp văn minh đối với loại phong cách này phi thuyền cũng sẽ không lạ lẫm. Đây là quan thẩm tra tọa hạm, vì triển khai tiếp xuống đại công trình, Anthony cùng Galazur chuyên môn về chuyến quê quán. Đem chính mình quan thẩm tra tọa hạm đều cho mở ra phi thuyền của bọn hắn bên trên cũng dự trữ lấy đại lượng kiến thiết đơn nguyên. Mà lại cường đại máy chủ tàu mẹ có thể cung cấp đầy đủ tính toán ủng hộ. Cứ, như vậy, hách nhân cũng sẽ không cần chuyên môn lại hướng thượng cấp thỉnh cầu ngoài định mức kỹ thuật chi viện. Dù sao Raven 12345 cung cấp kỹ thuật chi viện luôn luôn cũng bất lão đáng tin cậy. Ba chiếc phi thuyền mặc dù ngoại hình giống nhau, nhưng vẫn có chút khác nhau. Dẫn đầu phi thuyền ở phía sau bong tàu bên trên vẽ lấy một to lớn husky ảnh chân dung đồ trang, Lily quấn chặt lấy kết quả. Thứ hai chiếc phi thuyền thì tại bọc thép mang theo vẽ đầy không có gì chứng dùng nhưng nhìn xem đặc biệt lợi hại phù hiệu ma pháp. Thứ ba chiếc ngoài phi thuyền xem ngược lại là trung quy trung củ. Chính là vỏ bọc thép bên trên chính nằm sấp cái thể hình hoàng kim cự long to lớn. Cự long dùng hai cái tráng kiện hữu lực chân sau nắm thật chặt phi thuyền bọc thép. Nửa người trên cao cao giơ lên, cùng lướt sóng tựa như dẫm lên phi thuyền cứ như vậy bay ra ngoài. Mặc dù cái này ván lướt sóng có chút quá tại to lớn. Hách nhân ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài nhìn xem trong vũ trụ tình huống. Hắn đối với Galazur kỹ xảo điều khiển đặc biệt biểu thị sợ hãi thán phục. Lòng hậu cái này lái phi thuyền phương thức rất độc lập độc hành a, ta cùng ngươi rằng. Dạng này đặc biệt mang cảm giác, Galazur thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra, hách nhân từ máy giám thị bên trong nhìn thấy Long hậu chính dẫm lên chính nàng phi thuyền đối với bên này dùng sức vẫy gọi cự long hình thái vẫy gọi. Chính là dùng sức vung vẩy nàng kia ngắn ngủi chân trước. Các ngươi loại này chỉ có thể uốn tại đài chỉ huy bên trong nhấn bàn phím hạng. Trưởng vĩnh viễn không thể trải nghiệm rong ruổi tinh hà vui vẻ. Anthony thanh âm đột nhiên chen vào, lần trước bị tiểu hành tinh nện xuống đến về sau ngươi không phải nói sau này không còn sóng rồi sao? Long hậu lập tức ở tần số truyền tin bên trong chửi ầm lên. Cút, lần trước kia tiểu hành tinh đến cùng phải hay không ngươi triệu hoán? Hách nhân một mặt mộng bức nghe chính mình hai vị tiền bối ở kia lẫn nhau tiết lộ hắc lịch sử. Trong lòng đối với chúng thần văn hóa doanh nghiệp tràn ngập bi quan. Mà cắt lời hai cái kẻ già đời lẫn nhau bạo hắc lịch sử. Là từ kẻ nứt lớn chỗ sâu thoáng hiện một đạo quang mang. Vừa rồi cái kia chính là kẻ nứt lớn, chôn vùi tia chớp. Anthony biểu lộ nghiêm túc hỏi, không sai, kẽ nứt lớn hạch tâm mỗi phút mỗi, giây đều đang tiến hành hai thế giới trao đổi tin tức. Mà những thứ này không kiêm dung tin tức đụng phải một khối, liền sẽ sinh ra chôn vùi. Hách nhân gật gật đầu, chúng ta muốn làm, chính là ở điểm chôn vùi ném xuống một hạch tâm. Hạch tâm sẽ dẫn đạo thông đạo thành lập, cùng lúc đó, ở đại môn mở ra trong quá trình còn muốn ở kẽ nứt lớn xung quanh xây dựng 21, không chế chốt. Những thứ này không chế chốt có thể cam đoan đại môn ổn định. Đồng thời phòng ngừa trên bức tường hiện thực vết nứt qua độ mở rộng. Mặt khác nên còn cần một chút, loại bỏ, biện pháp đi. Galazur nói, muốn phòng ngừa có dị vật rơi vào trong cửa lớn. Hách nhân trong lúc nhất thời không nghĩ quá nhiều. Tinh vân liệt ngân, xung quanh không có gì thiên thể. Kẽ nứt lớn phụ cận vật chất sớm đã bị không gian phong bạo dọn sạch. Còn lại bụi bặm vũ trụ trên cơ bản không có nguy hại. Ta nói, dị vật là một ít tìm đường chết nhà thám hiểm vũ trụ. Galazur lắc đầu, tinh vân liệt ngân nơi này ta biết. Mặc dù vùng văn minh đầu óc bình thường đều sẽ đem nơi này bài trừ ra khơi nói, nhưng hàng năm đều có tìm đường chết nhà thám hiểm muốn tới nơi này khiêu chiến nhân sinh kỳ thật chính là cùng đường mạt lộ hải tặc cùng dân buôn lậu. Khiêu chiến của bọn hắn chỉ có thể để chúng ta vũ trụ không riêng cớ tổn thất chất lượng. Trước kia bọn hắn rơi vào kẽ nứt lớn bên trong chết cũng liền chết rồi. Nhưng nơi này thành lập đại môn về sau nếu là lại có người rơi xuống, sẽ kẹt hỏng thiết bị. Hách nhân cái này liền kịp phản ứng. À, có đạo lý có đạo lý. Chúng ta có thể ở kẽ nứt lớn phụ cận an bài một vòng tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo quan tâm pháo phòng thủ đến phòng ngừa có người ngộ nhập trong đó. Galazur cùng Anthony nhao nhao biểu thị hách nhân quả nhiên là trăm năm khó gặp điển hình công nhân viên mới. Trẻ nhỏ dễ dạy, ba chiếc quan thẩm tra phi thuyền ở kẽ nứt lớn xung quanh riêng phần mình neo định vị đưa. Sau đó liền triển khai kiến trúc hình thức, thành quần kết đội máy từ phục vụ từ phi thuyền bắn ra thông đạo chen trúc mà ra. Màu trắng bạc phương dương chạm đơn nguyên kiến trúc cũng ở drone dẫn dắt hạ bay về phía thiết lập sẵn. Định điểm neo, Anthony cùng Galazua trên phi thuyền lần này chuyên môn mang theo thiết bị chuyển hóa vật chất công suất lớn. Bọn hắn chuẩn bị liền đem những thiết bị chuyển hóa này an trí ở phụ cận kẽ nứt. Làm tốt đến tiếp sau kiến thiết công trình cung cấp liên tục không ngừng cung ứng vật tư. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là toàn bộ nhà máy sản xuất. Càng nhiều nơi sản sinh bị xây dựng ở IGZ Derasin hách nhân chuẩn bị khiến IGZ Derasin trở thành đạo này, cánh cửa mới, trạm giám sát vũ trụ. Bởi vậy hắn đã đem một nửa trở lên thiết bị xây dựng cùng thiết bị khống chế an bài đến 9 đại vương quốc. Ở đại môn kiến tạo trong quá trình cùng khai thông về sau thời gian bên trong, IGZ Derasin sẽ trở thành một có sinh mệnh cơ thể sống trạm giám. Sát, phối hợp với số lượng phong phú các loại thiết bị giám thị tự động. Lâu dài giám sát cánh cửa này, ở hai vị lão quan thẩm tra an trí các loại thiết bị cỡ lớn thời điểm. Thuyền cự quy nham đài chậm rãi thoát ly đội ngũ, gia tốc bay về phía kẽ nứt lớn hạch tâm. Thuyền cự quy nham đài phía trước kết cấu máy móc dần dần mở ra. Một viên to lớn, lóe ra ngũ thải quang mang bất quy tắc thủy tinh bị lực trường dẫn dắt trang bị đẩy đưa đến phi thuyền phía trước. Đây chính là hách nhân trong miệng, hạch tâm. Loại này xem xét liền siêu cấp như bức đồ chơi, đương nhiên không thể nào là chính hách nhân nghiên cứu ra đến. Hắn chạm nghiên cứu tinh hạch cùng phi thuyền phòng thí nghiệm cũng không có bực này nghiên cứu phát minh năng lực. Trên thực tế cái này mai hạch tâm đến từ Raven 12345, mặc dù nữ thần đại nhân có chút không quá đáng tin. Nhưng cuối cùng bản chất công tác vẫn chưa triệt để quên mất. Nàng còn nhớ hách nhân muốn ở tinh vân liệt ngân kiến thiết đại môn sự tình. Cho nên làm hách nhân đem chuẩn bị khởi công bản báo cáo gửi tới về sau. Nàng liền trực tiếp đem cái này mai thủy tinh đưa đến hách nhân bên trong không gian tùy thân. Lúc ấy cùng thủy tinh một khối đưa tới còn có phần sách hướng dẫn sử dụng. Nội dung rất ngắn gọn, ném vào là được, hách nhân hạ quyết tâm rất lớn, quyết định tin tưởng nữ thần tỷ tỷ sử dụng nói rõ. Thuyền cự quy nham đài bay đến khoảng cách kẽ nứt hạch tâm gần nhất vị trí. Ở đây, phi thuyền đã có thể trực tiếp tiếp xúc đến cái kia đáng sợ điểm chôn vùi thế giới chỗ thả ra lực lượng cường đại. Trong trung tâm kẽ nứt hỗn độn không ngừng phóng xuất ra các loại quang mang cùng vật chất. Mà những ánh sáng này cùng vật chất lại thoáng qua biến mất. Không cách nào quan trắc, không cách nào tính toán tin tức ở đây thủy chiều lên xuống. Thuyền cự quy nham đài hệ thống phòng vệ thậm chí ở đây hoàn cảnh phóng xạ bên trong bị động kích hoạt. Nolan trực tiếp từ đài điều khiển bên trong bật đi ra. Hù chết nha. Hách nhân khiến Nolan đem phi thuyền dừng lại, sau đó dùng lực trường ánh sáng đem thủy tinh hạch tâm chậm rãi đẩy hướng máy tính tàu mẹ chỗ tính toán ra tin tức chôn vùi giá trị đỉnh khu vực. Galazua thanh âm từ máy truyền tin truyền tới, lại nói đại môn mở ra về sau thông suốt đến chỗ nào. Không biết, hách nhân nói rõ sự thật, có lẽ là mộng vị diện thiên hà nào đó. Dù sao kẽ nứt chỗ quan hệ ánh xả qua hỗn loạn, ta cũng không cách nào xác định mở cửa về sau đối diện là đâu. Tóm lại là ở mộng vị diện liền đúng rồi. Lily lúc đầu chính ghé vào hách nhân bên cạnh ngủ gà ngủ gật, lúc này đột nhiên liền nghe vào nửa câu, lập tức khẩn trương lên. Vậy vạn nhất đối diện có đồ vật nguy hiểm gì đó tiến đến làm sao xử lý? Yên tâm đi, hạch tâm có tự hủy bảo hộ. Hách nhân vỗ vỗ đầu Lily, một cái chỉ thị xuống dưới, nó liền có thể nổ nát đại môn, mà lại cho dù có đồ vật chạy vào cũng không quan hệ. Chúng ta vũ trụ này còn có cái chân thần tự mình tỏa chấn đâu. Cái nào đuôi mù tiến đến liền phải cùng Raven 12345 cứng rắn. Chúng ta bên cạnh xem kịch liền tốt. Hách nhân bên này nói, thủy tinh hạch tâm đã dần dần đến dự định vị trí. Kẽ nứt lớn bên trong hỗn độn phun trào, quang mang cùng vật chất cuốn thành vô tận phong bạo, nho nhỏ thủy tinh hạch tâm tựa như một chút tinh quang. Mặc dù hào quang rực rỡ, nhưng rất nhanh liền bị hỗn độn nuốt mất, sau đó liền rốt cuộc không có động tĩnh. 3 phút sau, Galazua phát tới tin tức. Ạch, tiếp xuống cần chờ bao lâu? Hách nhân cực nhanh thao tác trước mắt đài điều khiển, khóe mắt càng nhảy càng nhanh. Nửa phút sau, hắn lau chùi mồ hôi lạnh. Mẹ cái gà, không biết vì sao, có vẻ như trực tiếp rơi đi qua. Ở 3 tên quan thẩm tra chứng kiến hạ, ở một đống lớn sinh vật siêu tự nhiên ánh nhìn, ở 3 chiếc thuyền mấy ngàn máy cảm ứng giám thị hạ, viên kia ẩn chứa năng lượng thật lớn, đầy đủ tại thế giới bức tường ngăn cản bên trên xé mở một vết nứt, thủy tinh hạch tâm cứ như vậy một đầu ngã vào vũ trụ trống rỗng bên trong. Sau đó liền không thấy ngay cả cái rắm đều không có ném ra tới. Mấy phút sau, hách nhân lau chùi mồ hôi lạnh trên trán ý thức được một sự kiện. Hắn có vẻ như là mất cái này siêu cấp như bức siêu cấp nguy hiểm siêu cấp không tầm thường đồ chơi. Hách nhân lúc này vạn phần nghĩ ở vũ trụ băng tần công cộng phát ra một tiếng hò hét. Toàn thế giới các bằng hữu A, các ngươi đang làm việc bên trong. Đâm qua cái sọt A, các ngươi ở trong sinh hoạt nện qua nổi A, các ngươi ở nhân sinh bên trong gặp gỡ qua để ngươi khắc cốt minh tâm một lớn sóng A. Đều đến xem bên này đi. Các người đâm cái sọt tính trái chúng ta đặc meo vừa rồi đem một dùng để khống chế vũ trụ cân bằng siêu cấp thần khí cho ném vào thế giới trong khe hẹp. Sau đó làm mất, tất cả máy thăm dò đem vừa rồi dữ liệu giám sát tái phát một lần. Nolan ngươi một lần nữa kiểm tra một chút kho ký ức của ngươi. Nhờ có những năm này các loại lớn nhỏ nguy cơ lịch luyện. Hách nhân ở trên trán mình đập hai bàn tay liền cưỡng ép chấn định lại. Galazur, Anthony, các ngươi cũng kiểm tra các ngươi một chút bên kia ghi chép giám sát tình huống không đúng. Thủy tinh hạch tâm đã biến mất, tựa hồ trực tiếp xuyên qua kẽ nứt. Long hậu Galazur lúc này ngay cả ván trượt cũng không đoái hoài tới. Sẹt lập tức biến trở về hình người liền chui tiến phi thuyền của mình bên trong. Anthony thì toàn thân lóe sáng áo thuật quang mang, cùng một trận gió tựa như ở chính mình phi thuyền trên phòng điều khiển cuốn tới cuốn lui kiểm tra lại lấy các loại dữ liệu. Rất hiển nhiên, cho dù là mấy ngàn năm tư lịch kẻ già đời, gặp phải loại tình huống này cũng có chút hoảng. Hách nhân bên người một đám người đương nhiên cũng lâm vào to lớn trạng thái mơ hồ. Vivian nhíu mày, Nam Cung huynh muội hai mặt nhìn nhau, Isaac cùng hắn khuê nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngay cả Đậu Đậu đều sợ sợ ôm lấy máy dữ liệu. Một cái duy nhất còn có thể phát biểu ý kiến chỉ có Lily, nàng phát biểu ý kiến chính là một bên cây đuôi sù lông một bên nhảy lên nhảy xuống. Thế nào có thể không có, thế nào có thể không có, thế nào có thể không còn. Trừ cái đó ra, đám này người ngoài ngành coi như một chút bận bịu đều không thể giúp. Ở kho chứa bên trong chờ tin tức, Mimia đương nhiên cũng chú ý, mở cửa, động tĩnh. Hắn vẫn chờ cùng huynh đệ mình gặp mặt đâu, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải chuyện như thế. Nhưng lão cự nhân ít nhiều chấn định một chút, ngay cả hắn mở miệng nói chuyện thanh âm trầm thấp đều để người chấn định. Cái kia, hạch tâm, chẳng lẽ không có chức năng định vị trong tình huống khẩn cấp? À đúng rồi, ta điều tra thêm nói rõ. Hách nhân vỗ trán một cái, nhưng chờ hắn đem sách hướng dẫn lấy ra liền lập tức tức hồn hển. Trong sách hướng dẫn liền một câu, ta tra cái cọng lông a, không sai, hắn quên Raven 12345 giao cho mình sử dụng nói rõ bên trên chỉ có lời ít mà ý nhiều một câu. Ném vào là được, nhưng là nữ thần tỷ tỷ a, ném vào về sau nếu như không tìm thấy làm sao đây? Người xác nhận đây không phải hiện tượng bình thường. Garazua đầu kia một bên bận bộn tiếu tít điều tư liệu giám sát một bên cưỡng ép lạc quan phát tới tin tức. Dù sao cũng là nhà ta thượng đế chế tạo đồ vật. Nói không chừng vận chuyển bình thường nên như vậy chứ. Hách nhân, lời này ngươi tin không? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, kia ta cảm thấy việc vui lớn. Galazur nhân loại hình tượng xuất hiện ở trên cửa sổ liên. Lạc, ta chỗ này đã kiểm tra lại tất cả dữ liệu giám sát. Xác nhận thủy tinh hạch tâm khi tiến vào kẽ nứt về sau thứ 6 giây liền hoàn toàn mất đi bóng dáng. Mặt khác đối với kẽ nứt bản thân dữ liệu giám sát cho thấy kẽ nứt tại thời điểm này có một lần yếu ớt, rung động. Cường độ rung động đã phát cho ngươi. Ta chỗ này dữ liệu cùng Galazur nhất trí, Anthony cũng phát tới tin tức, mặt khác ta ở phụ cận kẽ nứt phát hiện không thuộc về thế giới này gợn sóng tin tức. Nếu như không sai, đó chính là mộng vị diện. Hách nhân đem hai vị tiền bối phát tới dữ liệu cùng Nolan kho ký ức bên trong đồ vật so sánh một chút. Rốt cục đánh diệt một tia hy vọng cuối cùng, thủy tinh hạch tâm xác thực đã ở vạn chúng nhìn. Trừng trừng hạ biến mất, đồng thời bất kỳ thiết bị theo dõi giám sát nào đều không có truy tung đến hạch tâm rơi xuống tung tích. Liền tình huống trước mắt đến xem. Hạch tâm vô cùng có khả năng đã rơi vào mộng vị diện sâu trong vũ trụ. Mà tất cả trong tình báo, có giá trị nhất đến từ Anthony, lão pháp sư ở nghe lén dữ liệu thời điểm nhiều mở ra một kênh. Thế là liền thu được ở hạch tâm mất liên lạc nháy mắt từ kẽ nứt lớn bên trong truyền tới gợn sóng tin tức. Đoạn tin tức cực kỳ ngắn gọn này có lẽ là ở tiết minh một vật chất thuộc tính. Cũng có thể là ở tiết minh một đoạn thời không, vô luận như thế nào, nó là hạch tâm rơi xuống địa phương truyền đến, muốn tìm về thần khí. Anthony ghi chép lại, đoạn tin tức này chỉ sợ sẽ là con đường duy nhất. Chúng ta cũng đừng mù quáng làm việc. Galazur thở dài, nói tóm lại vật kia tựa như là mất đi. Ta cảm thấy nên hướng nữ thần báo cáo việc này. Hách nhân, còn lại công trình làm sao? Hách nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Trước tiên đình công, ta đi cùng nữ thần đánh báo cáo. Nói xong hắn treo lên thông tin. Từ Đậu Đậu trong tay tiếp nhận máy dữ liệu. Bắt đầu than thở, Đậu Đậu nhìn xem nhà mình lão ba sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Còn tưởng rằng là tự mình làm sai cái gì. Tranh thủ thời gian nhảy tới vỗ cánh tay hách nhân. Ba ba không vui, cái cục mụn phát sáng này không có chơi hỏng úc. Mời xưng bản cơ là máy dữ liệu. Máy dữ liệu lập tức uốn nắn, mà lại cha ngươi hiển nhiên không phải vì bản cơ khỏe mạnh lo lắng. Hách nhân gõ gõ máy dữ liệu vỏ ngoài. Được rồi, chuẩn bị kết nối đi, cho ta tiếp thiên quốc. Máy dữ liệu bắt đầu quay số điện thoại. Một lát sau truyền đến thanh âm, xin chào, nơi này là dưới đại bộ phận tình huống vĩ đại quang minh chính xác nữ thần Raven 12345, ca ngợi lão nương 10 phát 1, nhập giáo 10 phát 2, khiếu nại 10 phát 21.564.879.645.413.215 AO. Hách nhân hữu khí vô lực, đại tỷ ngươi đừng làm rộn, nhà ai nhạc chờ còn có thể cắn đầu lưỡi. Raven 12345 thanh âm lập tức có chút xấu hổ. Chán ha ha, hách nhân a, chuyện gì, ta bên này chính lục cá tính tiếng chuông đâu, hôm nay không phải muốn ở tinh vân liệt ngân kiến tạo đại môn a. Hách nhân tiếp tục hữu khí vô lực, có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu nói cho ngươi. Người trước hết nghe cái nào, Ryan 12345, chấm chấm, người nói tin xấu trước đi, hỏng, tính ta vẫn là đầu tiên nói trước a. Hách nhân mút lấy lợi. Tin tức tốt là ta đã đem ngươi cho ta cái kia danh xưng tinh công mật thám tám tâm tám mũi tên thần uy khôn cùng còn mang theo ngươi logo thủy tinh hạch tâm cho ném tới bên trong kẽ nứt đi. Liền theo ngươi trong sách hướng dẫn giảng ném vào, Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là món đồ kia ném vào liền không còn. Raen 12345 bên kia yên tĩnh vài giây đồng hồ. Cái gì? Lập tức hách nhân liền đem phía bên mình tình huống 1 năm 1 người nói cho đối phương biết. Dù sao cũng không có gì có thể lấy che giấu, mà lại bắt đầu báo cáo những chuyện này về sau trong. Lòng của hắn ngược lại không có áp lực gì. Lúc đầu nha, hắn chính là cái thần kinh vững chắc đến gần như toàn thân vôi hóa ra hỏa. Lại thêm cái kia hạch tâm vẫn là Raven 12345 tự tay chế tác. Hạch tâm còn mang cái thấy thế nào đều không đáng tin cậy sách hướng dẫn. Vật kia cầm tới tay thời điểm liền cho người ta một loại, đồ chơi này siêu cấp, không đáng tin chỉ sợ ném ra liền sẽ xảy ra vấn đề sau đó dẫn phát chí ít 100 vạn chữ kịch bản cuối cùng còn phải đem một phương khí hậu nổ cái lỗ thủng, cảm giác. Liền xông cái này, hách nhân làm mất hạch tâm về sau cũng không sản sinh được cảm giác tội lỗi. Bất quá chờ hắn đem sự tình đều sau khi nói xong vẫn là không nhịn được lo lắng nho nhỏ một chút. Trong lòng tự, nhủ cái kia bệnh thần kinh nữ thần sẽ không nhất thời hưng khởi cho chính mình cách không vứt bỏ cái chúc phúc đến đây đi về sau sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Ryan 12345 cũng không có vứt bỏ cái chúc phúc tới. Bởi vì nàng tự mình tới, ta tám tâm tám mũi tên A. Ryan 12345 nhìn xem một mảnh hỗn độn kẽ nứt lớn phát ra khoa trương than thở. Dùng sức dắt lấy chính mình đầy đầu lông bạc làm đau bệnh tim thủ hình. Ta cắt dòng dã 2 giờ mới cắt ra hình dạng hoàn mỹ như vậy. Hách nhân cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ chính mình là một chút cũng không nhìn ra thủy tinh kia hạch tâm hình dạng hoàn mỹ đến đó. Trên thực tế món đồ kia chính là một khối hình dạng bất quy tắc tảng đá. Nó thần kỳ nhất địa phương chính là nó mặt, ngoài bất kỳ cái gì một đầu rìa cạnh và mặt bằng đều là không đối xứng. Bất kỳ người nào đều có thể có đầy đủ lý do tin tưởng. Thủy tinh hạch tâm người chế tạo ở các kiện thần khí này thời điểm sử dụng chính là cao thâm mặt chắc, mù mẹ hắn chém lung tung, kiếm pháp. Nhưng mà nữ thần đều đau lòng nhức óc mà tỏ vẻ mình quả thật cắt cái tám tâm tám mũi tên đồ chơi ra. Hách nhân làm giáo hoàng cũng chỉ có thể biểu thị tán thành ngươi cùng bệnh thần kinh giảng đạo lý là dễ dàng suy nhược tinh thần. Đây là trước đó tư liệu giám sát. Raven 12345 ở phía trước lên cơn. Hách nhân là một chút áp lực tâm lý đều không có. Chờ đối phương hơi an tĩnh chút hắn liền đem chính mình ghi chép đồ vật. Đưa tới, Raven 12345 lập tức từ thần kinh bệnh trạng thái khôi phục lại. Đem tư liệu giám sát cẩn thận xem qua, đúng là rơi vào mộng vị diện. Nữ thần tỉ tỉ dắt lấy rối bời tóc, nhưng trên lý luận không nên dạng này. Nó khi tiến vào kẽ nứt một nháy mắt nên kích hoạt mới đúng. Sau đó kẹt tại hai thế giới ở giữa, mở ra hình thành đại môn. Trừ phi kẽ nứt đối diện có đồ vật gì đang tiến hành quấy nhiễu. Hách nhân lập tức tinh thần, kẽ nứt đối diện vấn đề, kia đối diện sẽ là cái gì? Có thể quấy rầy đến viên kia hạch tâm, chỉ sợ cùng thần lực liên quan đến. Raen 12345 nheo mắt lại. Thần tính dễ dàng nhất quấy nhiễu thần tính. Hách nhân lần này là thật triệt để tinh thần, nữ, thần sáng thế di sản. Raven 12345 yên lặng khẽ gật đầu. Thủy tinh hạch tâm trên có cái gì dẫn đường hoặc là trở lại tọa độ công năng A? Hách nhân lập tức hỏi thăm, từ nơi này có thể khôi phục liên hệ A? Không có, cho dù có cái này xây dựng, ta cũng sẽ cho ngươi đóng lại. Raven 12345 nhìn hách nhân một chút. Hạch tâm tại mở ra thông đạo trong quá trình là nguy hiểm nhất. Bọn nó thế là ở bức tường hiện thực yếu ớt nhất địa phương lại chui cây độc. Trong quá trình này nhất định phải cam đoan hai bên lối đi không có bất kỳ cái gì tin tức dư thừa trao đổi. Bởi vậy hạch tâm một đại công có thể chính là che đậy lại mở cửa trong quá trình tin tức lưu động. Đồng thời nó tự thân cũng không thể phát ra cái gì tin tức dư. Thừa xung kích, vì phòng ngừa một chút nhân tố không thể kiểm soát dẫn đến hạch tâm ngoài ý muốn phát ra tín hiệu. Nó ở tung ra ra ngoài về sau liền sẽ tự động đóng tất cả tin tức gửi đi cùng tiếp thu mô đun. Mãi đến thông đạo mở ra hoàn toàn mới có thể một lần nữa kích hoạt. Ly lúc này lại gần, tại sao ta cảm giác ngươi thiết lập cái này có chút xuẩn đâu? Oanh, một thiên phạt đi qua. Vivian đồng tình nhìn xem bị đánh thành chó đen nhỏ Lily. Xuẩn gâu, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nói thật, Lily cái này một lôi chịu cũng là đơn thuần đáng đời. Nàng nếu là nói Raven 12345 có thần kinh bệnh vậy, khẳng định cũng liền chịu không được xét đánh. Ai bảo Husky nói chuyện không trải qua đại não. Mở miệng liền trực tiếp chất vấn nữ thần trí lực đâu mặc dù hách nhân cũng cảm thấy cô nương này nói rất có đạo lý. Nhưng cho dù là Raven 12345 thiết lập có vấn đề, vẫn là tình huống lần này phức tạp xác thực ở ngoài dự liệu. Viên kia cực kỳ trọng yếu thủy tinh hạch tâm đều đã mất đi. Mà hạch tâm ném vẫn là thứ yếu, trọng, yếu chính là một đầu manh mối cực kỳ quan trọng. Tinh vân liệt ngân đạo này kẽ nứt lớn, đối diện vô cùng có khả năng thông hướng nữ thần sáng thế nơi nào đó di tích. Người có thể hay không tái tạo cái hạch tâm mới? Hách nhân tràn ngập mong đợi nhìn xem Raven 12345, từ trong lời của đối phương hắn nghe ra nữ thần tỷ tỷ tạo món đồ kia cũng liền dùng 2 giờ. Có vẻ như không phải cái gì quá đồ vật phức tạp. Lại không nghĩ rằng Raven 12345 lắc đầu. Hạch tâm chỉ có một, không thể tạo mới, hách nhân rất ngoài ý muốn, người không phải nói tạo vật kia chỉ dùng 2 giờ à. Gia công rất đơn giản, nhưng nguyên liệu chỉ có một phần. Raven 12345 liếc mắt nhìn hách nhân một chút. Người biết khối thủy tinh kia là dùng cái gì tạo? Sao? Hách nhân lắc đầu, chính là từ tinh vân liệt ngân bên trong rơi ra đến đồ vật. Raven 12345 đưa tay chỉ vào trong vũ trụ kia đạo xoay tròn hỗn độn trống rỗng. Hơn 2000 năm trước, bức tường hiện thực ở đây phát sinh lớn sụp đổ, toàn bộ thiên hà bị xé cái vỡ nát, mà vết nứt bên trong thì giống suối phun một dạng tuôn ra đại lượng đến từ mộng vị diện vật chất. Những vật chất này cơ hồ tất cả đều bị pháp tắc đối với sông chôn vùi thành năng lượng nguyên thủy. Nhưng chỉ có một vật may mắn còn sống sót, đó chính là một khối thủy tinh to lớn, nó vốn là thứ gì đã không có cách nào khảo chứng. Bởi vì vật kia ở xuyên qua bức tường hiện thực trong quá trình nhận cực mạnh vặn vẹo. Hình dạng bên ngoài thậm chí bản chất đều đã biến hóa, nó nguyên bản có thể là một khối đá, một đạo quang mang, thậm chí là một người cho dù là cái gì, dù sao nó ở lớn chôn vùi bên trong cô đọng xuống tới. Thành cái đồng thời thuộc về mộng vị diện cùng thế giới thực, vật môi giới. Ta cho ngươi thủy tinh hạch tâm chính là dùng năm đó khối thủy tinh kia điêu khắc ra. Tăng thêm ấn ký của ta cùng một chút kỹ thuật phù văn đỉnh cao. Hiện tại ngươi minh bạch đi, kỹ thuật bản thân rất đơn giản, có thể vật liệu không cách nào phục chế, nó mang theo mộng vị diện ấn ký, đó là ta không có cách nào nhúng tay. Hách nhân thật không nghĩ đến khối kia siêu vẹo bề ngoài không đẹp thủy tinh lại còn có lai lịch cỡ đó. Nghe xong Raven 12345 giảng thuật hắn liền biết. Muốn tìm tới khối hạch tâm thứ hai chỉ sợ là không có khả năng. Xem ra ngươi chỉ có thể đi mộng vị diện tìm nó. Lily đỉnh lấy bạo tạc đầu, dùng móng vuốt đâm đâm cánh tay hách nhân, đồ vật như bức như vậy, chắc chắn sẽ không rớt hỏng. Đại khái, Raven 12345 rời đi, đã không có cho hách nhân vứt bỏ cách chúc phúc. Cũng không có nghĩ linh tinh thứ gì, nàng thời điểm ra đi liền giao phó xuống tới một sự kiện. Đó chính là đi mộng vị diện tìm tới thủy tinh hạch tâm. Từ bức tường hiện thực một bên khác đem đại môn đả thông. Mà cái này liền đầy đủ khiến hách nhân xoắn suýt, ở ba cái quan thẩm tra một trận thương lượng về sau. Hách nhân có cái đại khái mạch suy nghĩ, hiện tại thủy tinh hạch tâm không có. Bình thường khởi động, cho nên nó vẫn còn tung ra lúc trạng thái yên lặng. Muốn thông qua truy tung tín hiệu loại hình thủ đoạn đem nó tìm về là khả năng không lớn. Hiện trong tay hắn duy nhất có giá trị manh mối chính là Anthony nghe ngóng đến kia một đoạn ngắn gọn gợn sóng tin tức. Ở thủy tinh hạch tâm xuyên qua kẽ nứt lớn một nháy mắt. Thông đạo ngắn ngủi mở ra, từ cửa đối diện tiết lộ ra mộng vị diện khí tức. Căn cứ một chút khí tức, có lẽ còn có thể tìm tới địa điểm hạch tâm rơi xuống. Chỉ mong nó không muốn rơi quá xa, nếu như tín hiệu đến từ 7 drone nghe lén phạm vi bên ngoài. Đây chính là cái đại phiền toái. Đi mộng vị diện mà nói chúng ta coi như giúp không được gì. Galazur có chút thật có lỗi, trước mắt, chỉ có ngươi có quyền hạn xuyên qua bức tường hiện thực. Mà lại chúng ta riêng phần mình cũng có chính mình sự tình phải bận rộn. Các ngươi đã giúp ta rất lớn bận bịu, nói thật ta còn rất băn khoăn. Hách nhân thành khẩn đối với hai vị tiền bối nói lời cảm tạ. Tiếp xuống xem như ta nhiệm vụ cá nhân, chính ta có thể làm được. Anthony xuất hiện ở một cái khác trên giao diện thông tin. Ta cùng Galazur sẽ đem đơn nguyên kiến trúc lưu tại bên này, chúng ta rời đi về sau. Đơn nguyên kiến trúc sẽ tiếp tục khởi công, trước tiên đem đại môn, dàn khung tạo, chờ ngươi lúc nào ở mộng vị diện tìm tới hạch tâm tung tích, liền có thể trực tiếp ở bên kia tiến hành thao tác mở cửa. Lily hễ nghĩ, ở bên cạnh xen vào, như vậy, chủ, thuê nhà lại thời điểm mở cửa cần ở chỗ này an bài cái lưới chặn đường loại hình sao? Hạch nhân có chút sững sờ, dùng lưới chặn đường làm gì? Vạn nhất ngươi lại ném hạch tâm thời điểm lại dùng sức quá lớn. Đem hạch tâm ném qua đến làm sao xử lý? Lily Husky mạch suy nghĩ phi thường hữu lý có theo khiến người ta tin phục. Dạng này liền có thể kịp thời bắt lấy, sau đó lại vứt bỏ một lần. Hách nhân mặt đen lên, người cho rằng đây là vứt bỏ đống cát à, bởi vì hạch tâm ngoài ý muốn mất đi. Hách nhân hùng tâm bừng bừng, kế hoạch mở cửa, chỉ có thể tạm hoãn chấp hành. Mimia cần hắn các huynh đệ gặp lại cùng tiểu bạch công việc nghiên cứu cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nói thực ra cái này, rất khiến người ta nghẹn lửa. Hách nhân liền rất có một loại cùng người ước định quyết chiến tử cấm chi đình. Kết quả chính mình khổ luyện 10 năm chạy đến tử cấm thành lại phát hiện cửa thành lầu đã bị phá cải biến thành công viên thiếu nhi cảm giác. Mà lại so với kia càng không may đổi thành công viên thiếu nhi, ngươi chỉ cần bước qua trong lòng cái kia đạo kham vẫn là có thể tiếp tục cùng người ở ngựa đu quay bên chiến quyết đấu nha. Có thể hách nhân bên này là cùng hắn quyết đấu người không còn. Hắn còn phải chạy muôn sông nghìn núi đi đem người tìm trở về. Hách đại quan nhân sầu a, buồn là một thanh hướng xuống nắm chặt tóc a, một bên nắm chặt tóc một bên nhắc tới. Mở cửa đều như thế, biến đổi bất ngờ, ta làm sao đột nhiên cảm thấy cánh cửa này đều tà môn. Nam Cung Tam Bát sững sờ, chỉ giáo cho, nhiều chuyện tự giác. Hách nhân vỗ đùi, ta 3 năm này là tổng kết ra kinh nghiệm, phàm là ta đi phụ trách sự tình, hơn phần nửa liền có tấm màn đen trình độ cùng ta làm việc thời điểm dày vò trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Tất cả mọi người, mập kép, hạng mục đã tạm dừng, tiếp tục lưu lại nơi này cũng liền không có ý nghĩa. Ở an bài tốt những cái kia thiết bị tự động đến tiếp sau chương trình kiến thiết về sau. Galazur cùng Anthony trước hết đi trở về lãnh địa của mình, mà hách nhân thì cùng Vivian cùng một chỗ lại về chuyến Midgard. Bọn hắn phải đem Odin tiếp đi. Bắc Âu chư thần chi, vương, tiền nhiệm, đã dựa xuống đầu vai gánh nặng. Hắn kia mỏi mệt đến cực điểm, thể xác tinh thần cũng thực tế không thích hợp tiếp tục lưu lại cái này bách phế đãi hưng thế giới tiếp tục giày vò. Ở đầy đủ trao đổi qua ý kiến về sau, Hách Nhân cùng Vivian quyết định mang Odin trở lại địa cầu, chí ít ở nơi đó dị loại nơi ẩn núp bên trong Odin còn có thể nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Đây đối với lão gia tử khôi phục cũng có chỗ tốt. Về phần ở vườn Asgard bên trong phụ trách canh cổng mà bị lưu lại cái kia Valkyrie, Hách Nhân sẽ cho Odin an bài cái thẳng tới vườn Asgard quyền hạn truyền tống. Hai người bọn hắn muốn gặp mặt vẫn là rất dễ dàng. Về phần Midgard trên đại lục ánh hoàng hôn di dân, nói thật lão gia tử vẫn là rất không bỏ xuống được bọn hắn, nhưng nhân loại vẻ đẹp liền ở chỗ nó ương ngạnh sinh tồn cùng phát triển lực lượng. Nhìn thấy ánh hoàng hôn, các con dân đã bắt đầu ở trên vùng hoang dã kiến tạo gia viên mới. Odin cảm thấy chính mình cũng là thời điểm từ cổ thánh trên ghế ngồi về hưu. Dù sao hắn ngay cả chín đại vương quốc quyền hành đều đã triệt để giao cho Hách Nhân, chuyện còn lại hắn cũng lựa chọn tín nhiệm tự chọn người thừa kế. Đứng ở Midgard vùng hoang vu một tòa trên đồi nhỏ, Hách Nhân cùng Odin xa xa ngắm nhìn phương xa bình nguyên. Ầm ầm rung động cỗ máy hơi nước đang tại trên bình nguyên sửa sang lấy mới thành xung quanh nền tảng, mà một đội mặc học giả phục sức người thăm dò đang tại người khoác nặng nề hơi nước bọc thép ánh hoàng hôn vệ sĩ hộ tống hạ hướng đi mới bên cạnh thành, bên cạnh hắc xâm lâm. Người thăm dò người dẫn đầu thình lình chính là Wendell, đi theo phía sau hắn lại là một trận đoạn tuyệt với hắn Hopper. Giống như thế giới này đang tại dần dần khép lại, cái này một đôi phụ tử tựa hồ cũng bắt đầu trừ khử mâu thuẫn. Odin ngẩng đầu nhìn một chút trong suốt bầu trời, làm lục giao nhau luyện ngục tinh chính treo ở chính giữa bầu trời. Một tinh tế cột sáng từ luyện ngục tinh mặt ngoài dọc theo đến, chỉ hướng chín đại vương quốc phương hướng, cũng ở nửa đường bên trên vặn vẹo lên biến mất ở một trong khe nứt không gian. Đó là ngay cả tiếp hai cách thế giới, trường tử xúc tu, thiên chi. Thác, làm tiểu hắc tâm tình rất tốt thời điểm, đầu này xúc tu liền sẽ bao phủ ở ánh sáng nhu hòa bên trong. Hơn 2000 năm không thấy được trời nắng a, Odin nhẹ giọng cảm thán. Còn có đến từ ngoại giới ánh nắng, Izegederasin hiện tại ở vào nửa mờ thả trạng thái, chủ vật chất thế giới ánh nắng ở loại bỏ sau có thể chiếu vào chín đại vương quốc. Ngoài định mức năng lượng có thể gia tốc sinh quyền khôi phục. Hách Nhân khẽ gật đầu, luyện ngục cùng chín đại vương quốc cầu kết nối ở vào Nibelungen, bất quá trước mắt tiểu hắc vẫn chưa mở ra con đường hầm kia. Nàng muốn đợi nhân loại của hai cái thế giới đều chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu hắc, Odin khóe miệng run lên, nhưng vẫn là không nói gì. Một, vị toàn thân tuyết trắng thiếu nữ ở chung quanh bay tới bay lui, chân không dính đất phảng phất một đoàn mây nhẹ. Đợi nàng bay tới trước mắt thời điểm, Hách Nhân lên tiếng nói, tiểu bạch đừng bay nữa, giao phó ngươi sự kiện. Chúng ta rời đi về sau ngươi muốn quản lý tốt luyện ngục cùng chín đại vương quốc sinh thái cân bằng. Đừng đem cái gì công việc đều giao cho tiểu hắc, nàng hiện tại tính tình có chút nóng nảy, ngươi muốn trông nom lấy điểm. Biết biết, tiểu bạch một bên vòng quanh Hách Nhân đổi tới đổi lui một bên thuận miệng đáp ứng. Ngươi không trở lại rồi, đương nhiên phải trở về. Hách Nhân cười cười, ta hiện tại vẫn là chín đại vương quốc lãnh chúa đâu. Không nói những cái khác, dù sao cũng phải thường xuyên trở lại thăm một chút Asgard cái kia Valkyrie tình huống đi. Nàng trạng thái kia có thể không khiến người ta an tâm. Mà lại ta đã ở chỗ này lưu lại đại lượng máy giám thị. Có cái gì gió thổi cỏ lay ta đều sẽ biết, gặp phải tình huống khẩn cấp mà nói cũng có thể trực tiếp kêu gọi ta. Máy truyền tin liền ở dẫn đường tinh bàn bên kia. Biết rồi, tiểu bạch một bên đáp ứng, một bên nhẹ nhàng bay về phương xa. Đi thôi, Hách Nhân đụng đụng có chút xuất thần Odin. Đừng nhìn, lại không phải không thể trở về, lại nhìn một hồi ngươi càng không nỡ đi. A, nha, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Hách Nhân một nhóm rời đi nơi này. Từ luyện ngục tinh về nhà đường đi không cần lắm lời. Ở một trận siêu không gian đi thuyền về sau, Hách Nhân một nhóm liền trở về xa cách nhiều ngày địa cầu. Bọn hắn không có vội vã về nhà, mà là trước tiên mang theo Odin cùng Mimir chi sọ tiến về Athens. Ám ảnh nghị hội đã thành lập, liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa vạn năm chiến tranh cũng tuyên cáo kết thúc. Ở trật tự mới lặng yên thành lập hiện nay, Athens trong thành các dị loại đã có thể hơi buông tay buông chân. Không cần như quá khứ một dạng che che lấp lấp sinh hoạt ở trong bóng tối. Mặc dù bọn hắn, tự do, vẫn cứ có hạn. Nhưng cải biến đã rõ ràng, biến hóa rõ ràng nhất chính là Athens nơi ẩn núp, nơi tiếp đãi cùng cửa vào đã không giới hạn tại Hesperi chân giữ loại kia, ám ảnh. Chỉ môn, các dị loại ở thế giới loài người một chút sản nghiệp bây giờ cũng thành bọn hắn tụ hội cư điểm. Athens thành phồn hoa khu buôn bán bên trong có một tòa làm cho người chú mục hiện đại hóa cao ốc. Tòa này cao ốc người sở hữu chí ít là người sở hữu trên danh nghĩa là một nổi tiếng lâu đời gia tộc cổ xưa. Bọn hắn đế chế kinh doanh bao phủ mấy cái quốc gia. Nhưng nó làm việc lại luôn luôn điệu thấp, ở kiếm lấy lượng lớn tài phú đồng thời. Gia tộc này nhưng không có một người dấn thân vào chính trị hoặc là leo lên công chúng sân khấu. Bởi vì gia tộc này có cổ xưa tổ huấn, bất kỳ cái gì vượt giới ném ném lộ diện hành vi đều bị nghiêm ngặt hạn chế. Ngoại nhân rất khó lý giải một dạng này điều. Thấp thế gia làm sao có thể kéo dài đến nay đồng thời phát tài. Nhưng gia tộc bọn họ tự mình biết, đây là bởi vì bọn hắn có cái vượt quá tưởng tượng chủ gánh. Đứng ở cao ốc đỉnh quan cảnh đài bên trên, Odin xuất thần mà nhìn xem cái này phồn hoa lạ lẫm thế gian phồn hoa. Nếu mày không biết suy nghĩ cái gì, Vivian cắt lời hắn suy tư, lần nữa trở lại địa cầu, cảm tưởng như thế nào? Nếu như không phải là các ngươi chính miệng nói cho ta, ta có chết cũng không tin đây là địa cầu. Odin nhẹ nhàng lắc đầu, biến hóa thực tế quá kinh người, thành thị này so với ta vườn Asgard còn lớn, nhưng nói thật, cũng không quá xinh đẹp. Odin vừa dứt lời, liền nghe tới một trách trách hô hô thanh âm từ phía sau thang máy lối ra truyền đến. Nói gì thế ai nói ta tự tay thiết kế cao ốc không xinh đẹp rồi. Hách nhân nhìn lại, liền thấy một tiểu hảo Vivian chính nhẹ nhàng từ trong thang máy đi tới. Sau đó cách bên này còn có mười mấy mét thời điểm liền lăng không hướng bên này nhào tới. Vivian đại nhân, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Vivian thuận tay ném đi qua một quả cầu sét đem Hesiana bổ tới trên mặt đất. Đưa tay chỉ vào bên cạnh, đừng làm rộn đây là Odin. Odin tiên sinh xin chào. Hesiana bò lên tùy tiện đối với Odin phương hướng khoát khoát tay. Con mắt vẫn là thẳng vào nhìn xem Vivian, hai chân đạp một cái lại là một cất cánh. Vivian đại nhân, ta thực sự là, ô, Vivian sách lấy bị nàng một quyền đánh xuống tiểu hào, mặt mũi tràn đầy mây đen. Cái này hùng, hải tử làm sao liền nhớ ăn không nhớ đánh đâu, người đối với nàng đừng nghiêm nghị như vậy. Hách nhân nhìn có chút không đi xuống, kỳ thật ta cảm thấy nàng bản tính còn rất tốt, giúp chúng ta không ít việc nha, nàng chỉ là có chút qua nhớ ngươi. Hesiana bị Vivian níu lấy cổ áo, nghe thấy hách nhân mà nói về sau cố gắng quay đầu hướng bên này liếc mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy cảm động, bố dưỡng cũng không hoàn toàn là hỗn chứng à, không nghĩ tới ngươi cũng nói tiếng người. Hách nhân một mặt lục, Vivian ngươi vẫn là tiếp tục đánh đi, chờ Vivian bên này, hai mẹ con, hoàn thành thân thiết hữu hảo thường ngày sau khi trao đổi. Odin mới rốt cục tìm tới xen vào cơ hội, lão gia tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia nhỏ. Một vòng Vivian, đây là, lão hữu, ngươi khi nào có nữ nhi, đừng nói mỏ, Vivian tranh thủ thời gian giải thích, đây là năm đó ta ném ra con rơi nhỏ quên thu về. Không cẩn thận tự mình tu luyện thành tinh, ta còn đã nói với ngươi việc này đâu, bất quá ngươi khẳng định quên. Odin, chấm chấm mập kép, chờ một chút, Vivian đại nhân ngươi vừa rồi nói lão đầu này gọi Odin. Hesiana lúc đầu chính nằm ở bên cạnh tinh thần chán nản đâu. Lúc này phảng phất đột nhiên kịp phản ứng, Odin tiên sinh, ngươi tên là Odin, hách nhân bên người biểu tình của tất cả mọi người đều là sụp đổ. Cũng liền Isaac còn có thể phát biểu ý kiến, một hồi không thấy, làm sao nàng giống như có chút ngốc rồi. Ạch, tiểu cô nương, ngươi cái này mắt quầng thâm là... Chuyện gì xảy ra? Hesiana giờ phút này cũng rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Sắc mặt nàng đỏ hồng. A, thật có lỗi, vừa rồi có chút thất thố, gần nhất không phải vội vàng quản lý ám ảnh nghị hội sự tình a. Hesiana gia tộc là ám ảnh nghị hội mới thành lập gia tộc một trong. Ta đến cam đoan toàn cả gia tộc ở trong tổ chức lợi ích. Mà lại Mimi lão gia từ người nghị trường này thời khắc mấu chốt liền biến mất. Vừa thành lập hội đồng lại một đống vấn đề, bận bịu tạo u, Hesiana vừa nói một bên dùng ánh mắt hướng hách nhân trên thân quét mấy lần. Đầu lưỡi lấy răng hàm nói chuyện, ta là bận bịu sự nghiệp bận bịu cánh nhọn đánh trước tâm. Ngươi lại đi làm gì chẳng những mang theo Vivian đại nhân không thấy tâm hơi, còn bắt cóc chúng ta nghị trường. Hách nhân đầu tiên là phản ứng một chút, cánh nhọn đánh trước tâm, là cái gì tư thế? Vài giây sau mới đã tỉnh hồn lại đây là, gót chân đá cái mông, biến chủng cách nói, hắn nhìn xem Hesiana hung hài tử biểu hiện cũng không tức giận. Chỉ là cười cười, vừa an trí Bắc Âu thần hệ 9 đại vương quốc cùng khoảng 100 vạn nạn dân. Thuận tiện bảo vệ một chút thế giới cân bằng, chưa thỏa mãn, à đúng rồi. Ta hiện tại là IZZ Derasin tổng lão đại, Hesiana, chấm chấm mập kép, con rơi tinh nhỏ nghẹn nửa ngày, quay đầu nhìn xem Vivian, Vivian đại nhân, hắn, chém bão hay là chém gió vậy? Vivian ôm cánh tay nghiêm con rơi tinh nhỏ một chút, cho nên người gần nhất đến cùng là ăn sai đồ vật vẫn là. Rớt hỏng đầu óc, ngươi là thật không biết hách nhân tính chất công tác à hắn còn ôm nói sao? Hesiana đã lui tất cả người không có phận sự, tòa này trong đại lâu nhân loại tôi tớ cùng thân thuộc đều bị đuổi tới những tầng lầu khác. Bởi vậy mọi người có thể thỏa thích thảo luận một chút dị loại xã hội nội bộ sự vụ. Mimir chi sọ kẻ hách nhân bên trong không gian tùy thân bay ra. Cái này cao 2 mét đầu to sau khi đi ra đầu tiên chính là hít sâu mấy ngụm không khí trong lành. Sau đó cười cùng Hesiana chào hỏi. Hesiana tộc trưởng, nhiều ngày không thấy, Mimir nghĩ thẳng a, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nữa nha. Hesiana chống nạnh, ám ảnh nghị hội hiện tại có thể bận bịu lật trời. Mỗi ngày đều có thỉnh cầu tiến vào xã hội. Loài người, còn có vì chuyện này nhi đánh nhau ẩu đả. Còn có liệp ma nhân cùng bên này tiếp xúc, cái kia gọi hạ sốt a không, bạch hỏa nữ liệp ma nhân hồi trước còn tự thân đến ta tòa này cao ốc đến. Nhưng làm ta cho khẩn trương, hách nhân không nhịn được cắt lời, bạch hỏa, nàng đến cái này làm gì, đến xếp hàng mua bản số lượng có hạn trò chơi. Hesiana một mặt nhức cả trứng, ta lầu này bên trong có một tầng cho thuê cái hãng phát hành game đánh chết ta cũng không nghĩ ra liệp ma nhân lại còn sẽ chơi cái này, cái kia ôn thần bọc lấy sợi cái chăn từ đầu lúc trời tối 10 giờ rưỡi đợi đến sáng ngày thứ 2 9 điểm. Liền vì đoạt cái xuất ra đầu tiên. Ta lầu này bên trong tôi tớ thân thuộc cùng gia tộc thành viên. Một đêm không dám chợp mắt, còn tưởng rằng nàng là đến đập phá quán. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hai quần thể ở giữa khác biệt văn hóa quả nhiên không phải dễ dàng như vậy vuốt lên a. lại nói ta để ngươi mời hai khách nhân đâu. Khách nhân bốn phía nhìn một vòng, phát hiện trừ Hesiana cùng nàng hai cái chó săn bên ngoài cũng không có người khác đi lên. Đều không ở nhà, à, các nàng sau đó liền đến. Hesiana thật không vui ý trả lời khách nhân vấn đề, nhưng xem ở cái này còn tính là cái, biết nói tiếng người cha ghẻ, phân thượng. Nàng vẫn là mở miệng, bóng đen nơi ẩn núp tầng phòng hộ vẫn là cần phải có người trông coi. Mà lại nơi ẩn núp bên trong hiện tại có chút loạn. Cần phải có người duy trì trật tự, các nàng xử lý một. Chút công vụ liền đến, Hesiana vừa dứt lời, liền nghe tới phụ cận giữa thang máy truyền đến vang động. Sau đó cửa thang máy mở ra, hai nữ nhân từ bên trong đi ra, một người mặc quần áo ngủ váy, khí chất trang nhã trầm ổn, là bọn hách nhân rất quen thuộc Hesperi, một vị khác là cái khí chất u ám. Toàn thân áo đen, mặt không biểu tình lạnh lùng nữ tính, chính là Athen nơi ẩn núp một vị khác người giữa cửa. Heo, ngày xưa Bắc Âu chư thần một viên, ở chư thần hoàng hôn bên trong đi theo Loki cùng một chỗ giơ lên phản cờ. Dẫn mấy chục vạn vong linh sinh hóa đại quân tìm Odin cùng chết qua một lần từ thần heo. Khi nhìn đến Odin một nháy mắt, heo kia vạn năm không có biến hóa biểu lộ rốt cục có nhỏ bé run run. Nàng cùng bên trong định thân thuật một dạng, đột nhiên cứng tại nguyên địa, tựa hồ không dám tin trước mắt mình cảnh tượng. Odin phản ứng cũng rất kinh ngạc, nhưng lão gia tử dãi dầu xương gió về sau hiển nhiên càng thêm nhìn thoáng được một chút. Hắn sững sờ một hồi, vậy mà chủ động đối với heo lộ ra vẻ mỉm cười. Đã lâu không gặp, Nam Cung Tam Bát ở bên cạnh lầu bầu, cái này mẹ hắn liền tương đối xấu hổ. Hách nhân ho khan hai tiếng, khụ khụ, các ngươi nên có rất nhiều lời muốn nói. Heo biểu lộ cứng đờ đi về phía trước mấy bước, ở Odin trước mắt dừng lại, cuối cùng thở dài một tiếng. Chúng thần chi, đừng gọi như vậy. Odin lập tức nhấc tay ngăn trở heo lời kế tiếp. Thế giới này là có chân thần, tùy tiện gọi dễ. Giàng gặp phải xét đánh, kỳ thật không có việc gì. Hách nhân ở bên cạnh yếu ớt nói, vị tỷ tỷ kia bình thường một ngày trăm công ngàn việc. Có người niệm nàng thần điện nàng đều không dành phản ứng. Odin cùng heo ở giữa chỉ sợ có rất nhiều lời muốn nói, cho nên hách nhân liền đem hai cái vị này tạm thời ném sang một bên. Hắn đi tới Hesperi trước mặt, đi thẳng vào vấn đề, trên thế giới này còn có Olympus thần hệ tàn tích A. Olympus tàn tích, Hesperi không nghĩ tới hách nhân chuyên môn phái người đem chính mình kêu đến là vì việc này, nàng cau mày. Người tìm những vật kia làm gì? Thật có, hách nhân vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng Hesperi phản ứng khiến hắn cảm thấy có vẻ như vấn đề này có nắm chắc. Người biết manh mối, Hesperi cau mày lắc đầu, ta còn nói không quá tốt ngươi nói trước đi nói ngươi tìm Olympus di sản làm gì. Hách nhân nhìn bên cạnh Vivian một chút, hắn cảm thấy rất khó cùng Hesperi giải thích rõ liên quan đến trung cực đặc xá. Thí thần chân tướng, người dẫn đường, khái niệm, nhưng lại không thể không nói, cho nên tổ chức một phen ngôn ngữ về sau hắn mới mở miệng. Cùng Vivian liên quan đến, chúng ta lần trước ở Olympus thần điện, di tích bên trong không phải phát hiện Vivian tượng thần A. Về sau chúng ta ở Hải Yêu trong kho báu cũng phát hiện một tòa tương tự tượng thần. Đồng dạng là các ngươi Olympus thần hệ bên trong người nào đó hoặc một ít người bí mật chế tạo. Ngoài ra chúng ta lần này làm nhiệm vụ thời điểm còn phát hiện càng nhiều manh mối khả nghi. Manh mối đồng dạng chỉ hướng, Vivian, hình tượng, ân, chỉ có thể giải thích như vậy. Cho nên ngươi nhưng thật ra là muốn tìm trong gia tộc của chúng ta một ít người bí mật cúng bái Vivian manh mối. Hesperi nghe hiểu hách nhân ý tứ, mặc dù nàng biết sự tình tiền căn hậu quả chỉ sợ còn có rất sâu bí mật. Nhưng nàng sáng suốt không có đào móc xuống dưới, là một sớm đã diệt tuyệt thượng cổ gia tộc chỉ có. Hậu duệ, nàng đối với rất nhiều chuyện lòng hiếu kỳ đều đã rất nhạt. Cho dù là cùng chính mình ngày xưa tộc nhân liên quan đến. Loại manh mối này chỉ sợ khó tìm, bởi vì ngay cả ta đều không rõ ràng những việc này, nói rõ cho dù ở năm đó. Những sự tình này cũng là giữ bí mật, mà bây giờ núi Olympus đã rơi xuống, thời đại thần thoại còn sót lại xuống tới đồ vật thưa thớt. Người liền càng khó tìm đến manh mối, Hesperi nói. Đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mặt suy tư. Nàng cẩn thận hồi ức một chút, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Núi Olympus không giống Izeze Derasin, là một dị không gian, nó không đủ kiên cố, rớt thần hỏa sau khi tắt nó rất nhanh liền sụp đổ. Có thể lưu lại đến bộ phận rất ít, ngươi lần trước tìm tới mảnh vỡ không gian kia trong mắt của ta trên cơ bản chính là cái kỳ tích. Kỳ tích rất khó phục chế lần thứ hai, bây giờ ta biết rõ Olympus thành viên trừ ta, cũng chỉ có dấu ở cái khác nơi ẩn núp bên trong hai ba cái tiểu bối. Bọn hắn thậm chí không tin nuôi Olympus bên trên, chúng thần, thành viên. Biết rõ sự tình khẳng định so với ta còn thiếu, mà chúng ta trong tay tất cả gia tộc di sản cộng lại chỉ sợ cũng không có để ngươi cảm thấy hứng thú. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, chỉ có thể thở dài, ai tốt à, ta cũng biết chuyện này không dễ làm. Bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút. Đương nhiên không có vấn đề, một cái nhấc tay, dù sao hiện tại phong tỏa cũng giải trừ. Hesperi lộ ra vẻ mỉm cười, ta sẽ liên lạc cái khác nơi ẩn núp bên trong bằng hữu. Đem lưu lạc thế gian Olympus di vật đều thu thập một chút. Có tình báo lập tức phát cho ngươi. Đúng, ngươi sẽ ít nhiều. Hách nhân ngẩn người, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Như vậy, ngươi dùng WeChat A, Hesperi, chấm chấm, được rồi, ta vẫn là phát ngươi email đi. Hách Nhân Mộc nghiêm mặt cùng đối phương trao đổi địa chỉ email. Lúc này Hesperi đột nhiên nhớ tới sự kiện. Đúng, nếu như ngươi thật muốn tìm càng xa xưa một chút tư liệu. Ta có cái đề nghị, mặc dù đề nghị này chính ta nói ra cảm giác là lạ. Hách Nhân tò mò nhìn nàng. Cái gì đề nghị, Liệp Ma Nhân? Hesperi sắc mặt không quá tốt, nhưng vẫn là nói ra. Bọn hắn hủy diệt vô số gia tộc dị loại, nhưng kiểu gì cũng sẽ đem tri thức bảo tồn lại. Bọn hắn thánh nhân cùng các trưởng giả luôn luôn đối với các loại huyền bí tri thức như đói như khát. Nếu như nói có tư liệu gì may mắn còn sống sót mà ta lại không biết, kia liền khẳng định là ở Liệp Ma Nhân trong tàng thư tháp. Có lẽ là bởi vì mới ký kết hòa bình hiệp định. Nàng đang nói những thứ này thời điểm tận lực không có đề cập cướp đoạt, đánh cắp loại hình chữ, nhưng năm đó chân tướng lịch sử là không cần miêu tả mọi người liền đều biết. Hách Nhân lập tức liền nghĩ đến Cơ Pa trong không gian những thư viện hùng vĩ khổng lồ kia, cùng cơ hồ nhìn không thấy cuối giá sách. Nếu như nói hải yêu trong kho báu cất giữ lấy thế giới này nhất toàn nhiều nhất thất lạc vật phẩm, kia Liệp Ma Nhân tàng thư quán bên trong liền chất đống thế giới này nhất toàn nhiều nhất tri thức truyền thừa, thuận tiện còn có nhất toàn nhiều nhất truyện tranh cùng các loại bản số lượng có hạn trò chơi cảm tạ Bạch Hòa vì địa cầu văn hóa truyền thừa làm ra chắc tuyệt cống hiến. Hắn rất nhanh liền cho Bạch Hòa phát đi tin tức, hy vọng đối phương có thể giúp đỡ tra một chút liên quan đến Olympus gia tộc tư liệu. Chờ Hesperi rời đi về sau, Vivian mới hiếu kỳ hỏi, người hoài nghi Olympus gia tộc chế tác những tượng thần kia cùng trung cực đặc xá liên quan đến? Hách Nhân vẫn chưa lên tiếng, Lily liền đụng tới. Không phải đâu, bọn hắn tạo một đống người phi gờ cỡ người thật, chẳng lẽ là bởi vì trong nhà tiền nhàn rỗi quá, nhiều chồng đến hoảng bái hai ngày thần nghèo đi trừ hỏa khí. Hách Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng muốn nói như vậy. Vivian dùng sức chừng Lily một chút, đương nhiên cái sau lúc nói chuyện hoàn toàn không có quá lớn não, cho nên lúc này đã lưỡng thưởng đi xa, sau đó quay đầu trở lại đến. Chẳng lẽ những tượng thần kia hàm nghĩa là bắt chước khởi nguyên trong thuyền cứu nạn cái kia nghi thức? Rất rõ ràng bắt chước không đúng chỗ, nhưng ta không nhịn được sẽ như thế liên hệ. Hách Nhân gật gật đầu, có lẽ Olympus gia tộc người cũng không biết trung cực đặc xá, nhưng bọn hắn có người biết thí thần cùng nguyên tội, đồng thời nghĩ lầm ngươi chính là nữ thần sáng thế hóa thân hoặc là chuyển thế. Thế là bọn hắn hy vọng có thể thông qua hình tượng cung bái nghi thức đến tiêu trừ gia tộc mình tội nghiệt, hoặc là tránh cuối cùng cũng đến đại mặt nhật. Vivian lập tức liền có chút không rõ, vậy bọn hắn làm sao không trực tiếp tới tìm ta đâu? Đến tìm người trong cuộc cầu tha thứ không so với lấy ảnh chụp sám hối mạnh hơn nhiều nha. Hách Nhân nhướng mày nhìn nàng một cái, nói nhảm, chính ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như năm đó bọn hắn thật chạy tới cùng ngươi rằng, ai nha ngươi kỳ thật đời trước là cái thần A, sau đó bị người chơi chết A, chúng ta không cẩn thận giúp hung thủ chuyện A, hiện tại chúng ta nhanh bị thiên khiển. Ngươi tranh thủ thời gian đứng kia đừng nhúc nhích, để chúng ta cho ngươi đập mấy cái đi. Bởi vì không biết đập mấy cái mới có tác dụng, cho nên ngươi dứt khoát ở nhà chúng ta đứng cái 10 năm 8 năm A, ngươi sẽ là phản ứng gì? Vivian cẩn thận nghĩ nghĩ, ta sẽ cảm thấy rớt là cái ngu ích, sau đó bay đến địa cầu đối diện tránh thanh tĩnh đi. Trước khi đi khả năng thuận tiện đánh bọn hắn một trận. Cái này không phải, Hách Nhân buông tay, đầu tiên ngươi liền sẽ không phối hợp, sau đó càng quan trọng chính là rớt bên kia chỉ sợ còn không xác định chính bọn hắn thành quả nghiên cứu đâu. Vạn nhất thật tìm ngươi cử hành cái bệnh thần kinh một dạng nghi thức kết quả phát hiện không có tác dụng kia chẳng phải xấu hổ, cho nên ta cảm thấy bọn hắn là trước tiên làm cái ngươi phi gờ cỡ người thật bái cúi đầu thử một chút hiệu quả trị liệu. Vạn nhất hữu hiệu tìm ngươi tiến hành tiếp theo đợt trị liệu. Lily tuyển miệng ở bên cạnh xen vào, kia đằng sau khẳng định là bởi vì không có hiệu quả trị liệu cho nên rớt bọn hắn mới không có tìm con rơi nói rõ a. Husky cô nương vừa dứt lời, xung quanh tất cả mọi người liền đều dùng quan tâm ngốc cho ánh mắt nhìn xem nàng. Hách Nhân nghẹn một hồi rốt cục không nhịn được nhắc nhở, đó là bởi vì người ta vẫn chưa giày vò minh bạch liền bị ngươi đời trước thủ hạ cho diệt. Lily liệu tai lập tức chi lăng, trừng mắt, ta là Liệp Ma Nhân tiên hoàng. Tiên hoàng ý gì biết không? Thoái vị về sau hồng thủy ngập trời quan ta lông sự tình. Hách Nhân luôn cảm thấy con Husky tinh này chú ý vấn đề góc độ giống như có gì đó sai sai, cho dù là Hesperi hay là Bạch Hỏa bên kia, tra tìm mấy ngàn năm trước thượng cổ tư liệu đều không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cho nên chuyện này liền tạm thời bị Hách Nhân bỏ qua một bên. Hắn quay đầu tìm kiếm Odin, lại nhìn thấy lão gia tử chính cùng heo mặt đối mặt đứng. Hai người ai cũng không nói chuyện, cũng không biết bọn hắn đã như thế mắt chừng mắt làm chừng bao lâu. Dù sao bầu không khí nhìn xem là rất xấu hổ. Odin cũng quả thực là nghĩ thoáng, một có thể ở ngai sắt bên trên ngẩn ngơ 2000 năm. Hơn nữa còn đi theo Izzederasim chạy chuyến ngoài không gian lão gia tử. Còn có cái gì nhìn không ra, nhưng heo bên kia liền lộ ra tương đối câu thúc. Dùng Vivian cách nói, năm đó heo chính là cái khiến người ta vừa lắc lư liền đầu óc phát sốt đến chống cự gia trưởng hùng hài tử, mà lại phương thức chống cự vẫn còn tương đối tươi mát thoát tục. Nàng lựa chọn lãnh binh 80 vạn đến chơi chết lão tộc trưởng. Cái này liền tương đối xấu hổ. Nhân loại ở giữa lưu truyền thần thoại Bắc Âu đem chư thần hoàng hôn miêu tả vì một trận xúc động lòng người sử thi chiến tranh. Trong chiến tranh mỗi một cá nhân tựa hồ cũng là vô huyết vô lệ anh hùng. Người đời sau chỉ cần biết chư thần hoàng hôn trên chiến trường chi lớn kịch liệt là được. Nhưng chân thực trong lịch sử chư thần hoàng hôn lại tràn ngập hối hận, mù quáng, lừa gạt cùng hiểu lầm, mà những cái kia vô huyết vô lệ anh hùng trên thực tế cũng bất quá là người bình thường. Dù sao Hách Nhân, ở bên cạnh nhìn xem hai cái này, cảm giác chính mình lúng túng xấu hổ đều sắp phạm. Hai người muốn chừng đến lúc nào a? Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không nhịn được dùng chóp đuôi lần lượt đâm hai người. Nếu không trước đi ăn một chút gì, trở về tiếp tục trừng mắt, không có việc gì, từ trước kia cứ như vậy, Odin lúng túng quay đầu, cho dù lúc nào thấy, đều không có lời nào để nói. Được rồi, lần này còn nghe kỹ, lần trước gặp nàng thời điểm chúng ta bầu không khí càng hỏng bét. Heo cũng mặt không thay đổi nghiêm mặt đi, không thích nói chuyện, đi đi, hai người thích thế nào đi. Hách Nhân xem xét tình huống này, biết hai người tối thiểu là mẫn ân cừu. Tâm cũng buông xuống hơn phân nửa, dù sao ta là muốn về. Nhà, Odin giật mình, thần sắc trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Ta biết ngôn từ bất lực, nhưng hy vọng ngươi biết, ngươi vì chín đại vương quốc làm sự tình khiến ta. Dừng lại, Hách Nhân khoát khoát tay cắt lời Odin. Ta không thích ứng, đây đều là công việc của ta. Odin khẽ gật đầu, bắt lấy Hách Nhân tay. Bọn hắn liền giao cho ngươi. Hách Nhân lộ ra cái cười mở tiếu dung. Ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Lúc này Hesiana đột nhiên từ khía cạnh khác bên cạnh chui ra. Ôm chặt lấy Vivian chân. Vivian đại nhân, ngươi muốn đi à? Vivian thuận tay một thiểm điện đánh bay con rơi tinh nhỏ. Dắt lấy cánh tay Hách Nhân liền chạy ra ngoài. Đều đừng quái đản, đi nhanh lên. Từ lúc ký phần này lao động hợp đồng, Hách Nhân đã cảm thấy chính mình ở nhà thanh nhàn thời gian là càng ngày càng ít. Nhân sinh hơn phân nửa thời gian đều muốn ném ở nơi khác bôn ba bên trên cần cù chăm chỉ như cái yêu quốc yêu dân khâm sai đại thần. Lĩnh hoàng mệnh liền bắt đầu đầy thế gian tán loạn, ngẫu nhiên về nhà một chuyến đi, ngay cả trong nhà nuôi mèo đều sắp không biết chính mình. Dẫn một đại bang phong trần mệt mỏi người bạn nhỏ về đến nhà. Hách Nhân vừa mở cửa liền thấy chính ngồi xổm ở trên bàn trà tập trung tinh thần xem TV, lăn, ngốc mèo nghe thấy cổng truyền đến động tĩnh lập tức cơ linh từ trên bàn trà nhảy xuống. Xoạt xoạt xoạt lẻn đến mọi người trước mắt, sau đó cứ như vậy liều lĩnh mà nhìn. Xem Hách Nhân ngây người, nhưng đầu nhận nửa ngày mới meo một tiếng. Phản ứng này nhưng làm Hách Nhân bị hù không nhẹ. Cái này khờ hàng là quên chính mình không thành. Mèo rất to a, mèo cô nương vòng quanh Hách Nhân nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Đưa tay liền đi lay cái sau túi áo. Người không chết a, đứng kia đừng nhúc nhích. Hách Nhân từ ngây người bên trong tỉnh lại, một thanh đè lại ngốc mèo đầu. Người vừa rồi đó là ý gì? Ta đi ra ngoài mới hơn một tháng, người liền quên chính mình là ai nuôi đúng không? Ta muốn ăn đồ ăn vặt, ta nhìn thấy ngươi có đồ ăn vặt, ta vừa rồi đều sờ lấy, ngươi khẳng định là mua cho ta. Ngốc mèo ở Hách Nhân dưới tay dùng sức bay nhảy, gừ gừ gọi bậy động tĩnh nửa cái đường phố đều có. Thể nghe thấy, ta vừa rồi chính là xác nhận một chút mùi của ngươi. Ai biết ngươi là thật giả thời gian dài như vậy không có trở về, ta còn tưởng rằng ngươi chết mà. Đậu xanh rau má, con hàng này làm sao thường thường liền cho rằng ta muốn chết nữa nha. Hách Nhân trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem ngốc mèo ở kia không coi ai ra gì bốc lên chính mình túi áo ra bên ngoài bắt các loại đồ ăn vặt điểm tâm, những thứ này điểm tâm cũng quả thực là mua cho nàng. Ở trong suy nghĩ của mèo, người là sinh vật dễ dàng chết như vậy à, người cho rằng đâu. Ngũ Nguyệt ôm cánh tay ở bên xem náo nhiệt, có đôi khi ngươi thời gian ra ngoài dài, nàng liền mỗi sáng sớm lần lượt cào mọi người cửa phòng. Bắt ai hỏi ai, mèo rất to có phải là chết bên ngoài. Làm sao vẫn, chưa trở lại, chúng ta muốn hay không phân hành lý, chúng ta đều quen thuộc. Hách Nhân cảm giác chính mình thuần khiết nội tâm nhận thương tổn nghiêm trọng. Cái này không có lương tâm hàng, nàng có nói cái gì rồi? Nam Cung Tam Bát cũng xông tới, ta truy vấn qua, nàng nói nàng đầu tiên báo thù cho ngươi, nếu như báo không được thù liền đi nhà của ngươi khuân đồ. Đem ra sản một điểm sau đó nàng lưu lạc thiên nhai đi. Hách Nhân, ... mèo rất to ngươi thật là phiền ải. Mèo cô nương nhét đầy miệng cá khô, trợn trắng mắt nhìn Hách Nhân, trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế quái đản, trước kia ngươi mỗi lần thời gian ra ngoài quá dài. Trở về ta chẳng phải đều nói với ngươi một dạng mà nói a? Hách Nhân có chút sững sờ, ngươi đã nói a? Chờ một chút, trước kia ngươi là con mèo, ta nào biết được ngươi nói là ý tứ này. Hắn cảm giác tâm linh của mình nhận so vừa rồi còn lớn tổn thương. Từng có lúc hắn còn cảm thấy chính mình nuôi mèo chưa ngang bướng thành tính hết ăn lại nằm bên ngoài bản tính còn không tệ. Chỉ ít mỗi lần hắn đi xa nhà sau khi về nhà con mèo này đều sẽ đặc biệt nhiệt tình lại gần vòng quanh chính mình chạy mấy vòng sau đó meo meo nửa ngày. Mặc dù nàng meo xong sau bình thường đều là khắp nơi bay nhảy lấy muôn ăn. Nhưng Hách Nhân khi đó vẫn là rất cảm động, vạn không nghĩ tới con hàng này lúc ấy meo chính là ý tứ này. Hách Nhân rất tức giận, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng, dù sao meo cô nương tự có một bộ không thể phá. Vỡ mà lại bản thân bảo hộ hiệu quả rất tốt thế giới quan. Không ai phản ứng nàng chính nàng cũng có thể chơi đến rất hay. Mà Hách Nhân cũng không dành tiếp tục mân mê mèo, hắn tự có chuyện quan trọng muốn làm, về đến nhà về sau chuyện thứ nhất. Hắn chính là đem kẽ nứt lớn mở ra nháy mắt bị Anthony ghi chép lại đoạn tin tức kia mẫu vật phát cho đang tại mộng vị diện tiến hành thâm không khai thác bầy drone. Đoạn tin tức kia mẫu vật có thể nói là thủy tinh hạch tâm tung tích con đường duy nhất. Mà bầy drone là Hách Nhân ở mộng vị diện phổ biến nhất tai mắt. Nếu như ngay cả những đoàn máy kia cũng không tìm tới tin tức mẫu vật khởi nguồn, hạch tâm chỉ sợ cũng thật không tìm thấy. Rất hiển nhiên, hách nhân đối với viên kia mất tích, thủy tinh hạch tâm cực kỳ lo lắng. Hắn lo lắng nguyên nhân đương nhiên cùng Raven 12.345 công bố, 8 tâm 8 mũi tên, không quan hệ. Nguyên nhân chân chính một trong là thủy tinh rơi xuống địa phương khả năng tồn tại nữ thần sáng thế di sản. Nguyên nhân thứ hai là hắn xác thực cần một cái mới, hiện thế chi môn. Trừ cái đó ra, hắn còn có một phần lo lắng, viên thủy tinh hạch tâm kia quá cường đại. Đó là một kiện thần khí chân chính, không chỉ thuộc tính là thần khí, ngay cả nó ẩn chứa lực lượng cũng là thần khí cấp bậc. Nó có được xuyên qua bức tường hiện thực, phá hư trật tự thế giới năng lực. Thứ này rơi vào vốn là yếu ớt mộng vị diện, chỉ tưởng tượng thôi chính là một kiện khiến người ta cốt tủy phát lạnh toàn. Thân phát run sự tình, mà lại hiện tại hách nhân còn biết mộng vị diện có cách thượng cổ hắc thủ ở ẩn núp. Cái này thượng cổ hắc thủ có thể hay không cũng chú ý tới mình trong lồng giam đột nhiên rơi vào tới một cái như bước đến có thể khiến nó nháy mắt chạy thoát đồ chơi. Raven 12.345 bình thường nhìn xem tùy tiện. Nhưng ở biết thủy tinh kia hạch tâm rơi vào mộng vị diện đồng thời tung tích không rõ về sau. Nàng quả thật lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cái này đủ để chứng minh tình thế nghiêm trọng. Hách nhân đoán chừng, nếu như hắn không thể đem thủy tinh hạch tâm tìm trở về, sự tình tất nhiên sẽ càng thêm chuyển biến xấu, đồng thời cuối cùng dẫn đến Raven 12.345 bất đắc dĩ tự mình xuất thủ. Khi đó, mộng vị diện việc vui, liền lớn, hắn đem chính mình lần này đi công tác tất cả kiến thức kinh lịch tỉ mỉ chỉnh lý thành báo cáo. Bao quát 9 đại vương quốc hiện trạng, khởi nguyên thuyền cứu nạn, trung cực đặc xá vân vân vân vân, tất cả đều phát cho Raven 12.345. Sau đó liền một bên chờ hồi phục một bên trong nhà xử lý chưa từng người đoàn máy. Luyện ngục tổ thiết bị giám sát, Solena chi môn cụm nhà máy các nơi phát tới các loại tin tức. Là máy dữ liệu đem một phần gần đây sửa sang lại bảng báo cáo tổng hợp giao cho hắn lúc. Hách nhân đột nhiên phát hiện, ở trong bất chi bất giác hắn vậy mà đã đem chính mình dấu chân cùng sự tích mở rộng đến rộng lớn như vậy. Xa xôi như vậy, nhiều như vậy địa phương, ở thế giới thực, ở mộng, vị diện, ở quần tinh bên trong, ở vũ trụ thâm không. Mỗi phút mỗi giây đều có hàng vạn thậm chí đến trăm vạn mà tính điểm giám sát ở truyền về hải lượng tin tức. Bọn chúng có ở giám sát nào đó mảnh phế tích, có ở ghi chép sinh thái diễn biến, có lại tại quan sát văn minh vận chuyển cùng chủng tộc phát triển. Cái này phong phú dữ liệu bị tải lên đến drone, sau đó lại đến truyền đến từng cái trạm giám sát cùng thành lũy vũ trụ. Cuối cùng bị tập hợp đến trước mặt hắn, ở trong quá trình này, dữ liệu như cùng ở tại kim tự tháp mạng lưới bên trên leo lên. Cuối cùng đến đỉnh điểm, sau đó hắn liền ở đỉnh điểm bên trên một mặt mộng bức xem báo cáo. Mỗi 5 phút cảm thán một lần, mẹ nó, thế, nào còn có, mẹ nó, thế nào còn có, cũng không biết cái khác quan thẩm tra mở đầu mấy năm đi làm có phải là cũng đều dạng này. Hách nhân ghé vào trên mặt bàn xem báo cáo, lăn, liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn đàng hoàng loay hoay một quả cầu len. Mèo cô nương không biết hách nhân hai ngày này vì sao đều không quá phản ứng chính mình. Nhưng nàng cảm thấy chính mình là một con mèo, một con kiêu ngạo, cao đẳng, thông minh mà lại siêu manh siêu đáng yêu mèo, nhất định phải có chính mình thận trọng. Cho nên mèo rất to không để ý tình huống của mình hạ chính mình cũng không thể chủ động đi chiêu chọc mèo rất to. Nhưng nói thật, ngốc như vậy hồ hồ ngồi xổm siêu nhàm chán a. Mèo cô nương ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc đem quả cầu len lăn qua lăn. Lại, nhưng nàng phát hiện cái này thường ngày thích nhất trò chơi hiện tại đã sớm tẻ nhạt vô vị. Thậm chí còn không bằng xem TV bên trên nhân loại cãi nhau có ý tứ. Nàng vụng trộm ngẩng đầu nhìn hách nhân một chút, phát hiện đối phương đang tại nghiêm túc xem báo cáo. Thế là nhón chân lên, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng lướt ngang đi qua mấy centimet. Hách nhân vẫn là không phản ứng chút nào, meo, lăn, gửi thăm dò nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó lập tức đối với chính mình lỗ mãng khinh suất tự hạ thân phận hành vi cảm giác sâu sắc ảo não. Kết quả ảo não xong sau nàng lại phát hiện hách nhân vẫn là không có gì phản ứng. Thế là nàng quyết định lại cọ đi qua điểm thử một chút. Thực tế không được liền đem cục len ném, ở mèo rất to trên đùi, người làm gì đâu, hách nhân rốt cục không chịu được bên cạnh như thế cái người sống sờ sờ cùng làm tặc một dạng lúc ẩn lúc hiện. Không nhịn được cúi đầu chừng mốc mèo một chút. Trên thực tế sớm tại mèo cô nương lần thứ nhất hướng bên này cọ thời điểm hắn liền chú ý tới cử động của đối phương. Nhưng con mèo này bình thường các loại não thiếu thoát tuyến hành vi luôn luôn không ít. Ngẫu nhiên mèo tính cách bộc phát thời điểm quả thực cùng Lily là một họa phong. Cho nên nàng ở bên cạnh làm gì hắn cũng đều lười nhắc quản. Thế nhưng là mắt nhìn thấy ngốc mèo liền càng ngày càng hướng phía bên mình cọ. Đồng thời còn giơ trong tay cục len một mặt kích động bộ dáng. Hách nhân, liền nhẫn không được, mèo này sẽ không bởi vì bị vắng vẻ hai ngày. Cái này liền nghĩ đến thí chủ a. Thí chủ thời điểm dùng cái cục len làm vũ khí có phải là uy lực yếu một chút? Hách nhân một tiếng này bắt chuyện nhất thời liền đem, lăn, giật nảy mình. Mèo cô nương lập tức thân người cong lại lui về sau nửa bước. Cái đuôi dựng thẳng lên đến cùng cột thu lôi tựa như chỉ vào trần nhà. Nàng thẳng vào trừng mắt hách nhân, đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Đây chính là mèo rất to chủ động mở miệng, thế là mèo cô nương cho là mình thu hoạch được một trận to lớn thắng lợi. Nàng vừa lòng thỏa ý, cọ lấy đi tới hách nhân bên cạnh, dùng đầu đỉnh lấy đối phương chân. Ngươi bây giờ có thể cào lỗ. Tai ta, hách nhân hoàn toàn không thể nào hiểu được con mèo này tư tưởng. Vui buồn thất thường, nhưng hắn cũng không tính truy đến cùng một con mèo mưu trí lịch trình. cũng không có ý định tạm dừng công tác, thế là dứt khoát một tay cầm máy dữ liệu, một tay từ cái ghế trên lan can tiêu nhỉu xuống, vừa vặn nhấn ở lăn trên đầu. Ta lười nhác động, chính ngươi cọ lăn, nghĩ nghĩ bắt đầu khởi kình lắc lên đầu tới. Cứ như vậy, một con mèo nho nhỏ u buồn cứ như vậy đi qua. Mộng vị diện, mặc dù đã ở cực kỳ lâu trước kia, thế giới va chạm, bên trong bị thương nặng. Biến thành mặt khác một vũ trụ phụ thuộc vị diện, mộng vị diện đối với đại đa số văn minh phàm nhân mà nói vẫn là cái rộng lớn khôn cùng thế giới. Nơi này có thâm thúy vô ngần vũ trụ thâm không, có vô số cổ xưa ngân hà cùng tân sinh ngôi sao. Cũng có được vô số chưa hề có người tiến vào qua. Chôn giấu ở vũ trụ chỗ sâu nhất không gian đen tối. Ở vũ trụ trung ương, cổ xưa tinh vân cơ hồ đã toàn bộ chuyển hóa thành nhiệt thải. Ngày xưa tráng lệ ngân hà bây giờ chỉ có từng mảng lớn âm u đầy từ khi bóng tối cùng cho tàn còn sót lại. Quang mang đang tại tan biến, đồng thời ở đây trở thành cực đoan quý giá chi vật. Dần dần lâm vào tịch diệt hàng tinh ở mảnh này thâm thúy trong bóng tối tô điểm ra số lượng không nhiều quang mang. Mỗi một đám tinh hỏa cho tàn đều là một tòa thành lũy pháo đài. Những thứ này ở tinh vân khí thải bên trong bị miễn cưỡng thu thập cũng thắp sáng tinh thể cực kỳ thưa thớt. Tương hỗ ở giữa cách mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm ánh sáng khoảng cách xa xa tương vọng. Bọn chúng ánh nến chi quang không cách nào chiếu sáng mảnh này bị lãng quên đồng thời dần dần đi vào tử vong vũ trụ thâm không. Cũng vô pháp tầm bổ bất kỳ cái gì sinh mệnh, chỉ ít là thông thường sinh mệnh, không có sinh mệnh, liền không có tâm linh vận chuyển, không có tư tưởng hoạt động, trong lồng giam lực lượng tà ác liền không có thể chạy thoát. Thế là tòa này, lồng giam liền trăm ngàn năm như một ngày yên lặng, ở trong im lặng trông coi thời gian trôi qua, nhưng nơi này cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Những cái kia trong bóng đêm trông coi lồng giam, người gác đêm, ở lại đây. Bọn chúng vây quanh nhiều đám tinh hỏa cho tàn thiết hạ pháo đài. Tầng tầng giám thị mảnh này tử vong không gian chỗ sâu nhất vực sâu hắc ám. Nghe lén lấy bên cạnh mình dù là nhỏ bé nhất một chút xíu thanh âm. Yên lặng như tờ, đây là tòa này lồng giam trạng thái bình thường. Bằng lãnh vũ trụ tĩnh mịch bên trong không gian chẳng những không có một chút xíu thanh âm. Thì ngay cả tinh quang rung động cũng bị nghiêm ngặt khống chế. Nơi này càng không có chủng tộc phàm nhân sinh tồn, tâm linh ở giữa vang lên tự nhiên không thế nào nói đến. Hết thảy đều là vì ngăn cản kia cỗ bị chấn áp lực lượng đột phá phong tỏa. Nhưng dù vậy, những người gác đêm ở giữa cũng có chính mình phương thức giao lưu. Những thứ này thượng cổ sinh linh đã nắm giữ bảo vệ mình nội tâm quyết khiếu. Đồng thời được đến thần minh chúc phúc, khi bọn hắn thông qua hành tinh ở giữa cộng minh trò chuyện lúc. Bị chấn áp ở lồng giam chỗ sâu lực lượng tà ác là bất lực. Một viên ở vào vực sâu hắc ám ngoại bộ sự kiện biên giới cô độc hành tinh hơi sáng ngời lên một chút. Phát ra liên tiếp vượt tốc độ ánh sáng, đối với phổ thông giống loài mà nói không thể nào hiểu được tin tức. Sau này tin tức cấp tốc liền truyền khắp toàn bộ tinh khu. Đồng thời lập tức dẫn phát, phụ cận mấy quả hành tinh hồi phục, S số 26, khống chế ngươi tần suất, không muốn vào được không tất yếu trò chuyện, S số 26 hồi phục, cũng không phải là không tất yếu trò chuyện, đã tiến hành tâm linh che đậy, lần này rung động là an toàn, có gì phát hiện, một đến từ trong vực sâu hắc ám tầng tin tức chen vào. Sáng thế chi tinh dập tắt đã vượt qua 100 cái đơn vị thời gian, y theo ước định. Hiện tại bắt đầu báo giờ, thế giới bên ngoài nhưng có biến hóa gì, trong vực sâu hắc ám tầng tín hiệu nguyên tiếp tục truy vấn. Hoàn toàn yên tĩnh, phi thường yên tĩnh, đoán sơ qua 90% trở lên sinh mệnh đèn đuốc đã tắt. Một số nhỏ thâm không khu vực yên tĩnh tựa như ở điểm tới hạn bên. Trong, hàng tinh nhóm yên lặng một đoạn thời gian, khả năng chỉ có vài giây đồng hồ, cũng có thể là dài đến mấy ngày. Ở vực sâu hắc ám điểm tới hạn bên trong, thời gian trôi qua trở nên phi thường quỷ dị, những người gác đêm thậm chí đã không quá thích ứng thông qua thời gian đến ghi chép sự tình. Đối bọn hắn mà nói, thời gian trôi qua chính là một sự kiện tiếp một sự kiện tiến dần lên. Ở hai cái sự kiện ở giữa dài dằng dặc trong yên lặng. Thời gian không có chút ý nghĩa nào, nếu như không phải vì ghi chép trận chiến tranh kia đã qua bao lâu. Những người gác đêm sớm đã vứt bỏ thời gian, khái niệm này. Ở một số thời gian trầm mặc về sau, S số 26 biên giới chạm nghe lén đột nhiên lại phát ra tin tức. Về kép trừ 17, ta nghe tới tầng sâu. Không gian truyền đến tiếng ồn ào, nơi đó xảy ra vấn đề gì? Trong vực sâu hắc ám tầng truyền đến tín hiệu, nó ở nếm thử đột phá tường ngoài. Một mới tín hiệu từ mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài nào đó khỏa hàng tinh truyền đến. Càng ngày càng tấp nập, nữ thần sáng thế lưu lại thuyền cứu nạn cùng hỏa chủng vẫn cứ không có tin tức gì. Nàng chế tạo các thủ hộ giả đến bây giờ còn không có dấu hiệu khôi phục bình thường. Xem ra lúc trước tiết lộ ra ngoài ô nhiễm so với dự tính còn nghiêm trọng. W17 rất khác, thường nói rất dài một đoạn văn. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, thế cục sợ rằng sẽ tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Thế cục sẽ tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Dưới, S26 đồng ý nói. Chúng ta muốn trân quý sử dụng nhân lực, không nên đi làm không thích hợp chúng ta sự tình. Ở 100 cái đơn vị thời gian bên trong, chúng ta đã tổn thất rất nhiều lính gác, nhưng tất yếu tuần sát vẫn là phải tiếp tục. W17 nói, vũ trụ này vẫn cứ ở sinh ra biến hóa, có một chút chúng ta không hiểu rõ đồ vật sinh ra. Đồng thời đăng tại lan tràn, S26, còn nhớ ngươi đã từng phát hiện những vật kia à? Đúng vậy, ta đối bọn chúng khắc sâu ấn tượng tốc độ khuyết trương khiến người ta giật mình. Mà lại có tính kỷ luật rất cao, thậm chí so với chúng ta càng có tính kỷ luật. Hiện tại bọn chúng đã lan tràn đến mấy ngàn thiên hà. Đồng thời tốc độ khuếch trương theo lan tràn phạm vi kịch liệt tăng lên, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày, bọn chúng sẽ bao trùm toàn bộ vũ trụ. Chúng ta đối bọn chúng hiểu bao nhiêu? Mặt khác, một đến từ trong vực sâu hắc ám tầng tín hiệu nguyên hỏi. Bọn chúng như thế nào chế tạo tự thân? Khó có thể lý giải được phương thức. Những vật kia tựa hồ không cần vật chất tài nguyên liền có thể liên tục không ngừng bản thân phục chế. Cho dù là ở cằn cỗi tinh khu vẫn là màu mỡ tinh khu. Tốc độ khuếch trương chưa từng chậm lại, ta đã từng quan sát được. Ở một cái không có bất kỳ cái gì thiên thể vật chất chân không khu đột nhiên toát ra hàng ngàn hàng vạn loại đồ vật này cơ hồ là trống rỗng xuất hiện. Mục đích của bọn chúng là cái gì? Bọn chúng có hại a? Không cách nào nhận rõ, bọn chúng tựa hồ là sinh mệnh có trí tuệ cao, lại khuyết thiếu sinh mệnh có trí tuệ mục đích tính. Bọn chúng chỉ là đang không ngừng khuếch trương, đồng thời ở không gian vũ trụ bên trong thiết hạ đại lượng khó có thể lý giải được xào huyệt cùng chẳng ngác. Thế nhưng là ở trong quá trình này, bọn chúng đã không công kích bất luận kẻ nào, lại không chiếm lĩnh bất kỳ tinh cầu nào so với ở trên hành tinh đổ bộ. Bọn chúng tựa hồ càng nóng lòng với lưu tại vũ trụ quan sát. Bởi vậy ta không cách nào phán định những vật kia phải chăng có hại. Chỉ có thể xác định bọn chúng có uy hiếp. S-26 tin tức vừa mới phát xong, ở vào biên giới mặt khác một trạm gác cũng tiến hành hưởng ứng. Có bổ sung tình báo, ta quan sát được, bọn chúng có vũ lực ở mức độ tương đối. Ở một ít chuyện ngoài ý muốn bên trong, bọn chúng có thể dễ như trở bàn tay phá hủy uy hiếp được bọn chúng xảo huyệt lang thang thiên thể. Mà những cá thể có vũ lực này ở bọn chúng toàn bộ quần thể bên trong tỷ trọng đang tại phi tốc lên cao. Có lẽ những vật kia khuếch trương đã đạt tới điểm tới hạn nào đó. Hiện tại bọn chúng đang tại dần dần chuyển thành hình thức vũ lực. S-26 cũng lại lần nữa phát biểu, bổ sung tình báo, quan sát được bọn chúng khuếch trương phương hướng có biến hóa. Đang tại chưa từng mục đích khuếch trương chuyển thành định hướng khuếch trương. Bọn chúng quân tiên phong tựa hồ là hướng phía nơi này đến. Mới bổ sung tình báo khiến tất cả người gác đêm trầm mặc xuống, ngắn ngủi trầm mặc về sau. W-17 phát ra tin tức, hình thức hành vi của bọn chúng đang thay đổi, ta cho là nên tăng lớn đối bọn chúng cường độ giám sát. Có lẽ áp dụng càng chủ động ứng đối, cái nào đó biên giới chạm gác hỏi, tỉ như nghênh kích, cái này cần phải là không còn cách nào khác dưới tình huống áp dụng hành động. S-77, W-17 nói, chúng ta phải bảo đảm nội bộ phong tuyến ổn định, một khi, nó, đột phá vách tường, nguy hại đem vượt xa quá bất kỳ cái gì tai nạn. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, yên tĩnh vực sâu hắc ám lồng giam bên trong. Hàng tinh ở giữa cộng minh trò chuyện dần dần bình tĩnh trở lại. Mảnh này không bị bất luận kẻ nào quan sát được. Chưa hề có người tiến vào qua tinh khu lại một lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Liền phảng phất nơi này quá khứ, hiện tại, tương lai đều không tồn tại bất kỳ sinh cơ gì, mà ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cuối cùng một tiếng thì thầm trầm thấp vang lên đột nhiên lại đánh vỡ trầm mặc. Về kết trừ 17, tầng sâu nhất điểm tới hạn bên trong tình huống như thế nào? Điểm tới hạn bên trong đã không có bất kỳ lý trí gì đáng kể. Nó hoàn toàn chiếm lĩnh chính mình tù thất. Nơi đó chỉ có vô tận cuồng khiếu cùng ồn ào náo động. Nhưng một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trên trạm gác còn ở truyền về tin tức. N-66 đang tại lãnh đạo cái khác trạm gác phong tỏa tù thất. Ngoặc kép chấm, W-17, huynh đệ của ta, ngươi còn nhớ vũ trụ này yên vui tường hòa. Điền viên thời đại A, S-26, huynh đệ của ta, ta giống như ngươi, đã quên mất, vì quên mất ban ân, vì quên mất ban ân. Những người gác đêm trò chuyện kết thúc, bọn chúng trở lại trong yên tĩnh. Tiếp tục chờ đợi cơ hồ đã mất đi ý nghĩa, thời gian, tiến vào kế tiếp đáng giá thảo luận tiết điểm. Mà ở khoảng cách tòa này vĩnh hằng ngục giam chỗ xa vô cùng. Một vùng vũ trụ khác tinh không bên trong, một tòa mới xào huyệt drone huyệt đang từ từ khởi động. Ở xào huyệt kia đan sen, phảng phất tổ chức sinh vật một dạng hợp kim giàn khung chỗ sâu. Màu đỏ cùng hào quang màu xanh lam như hô hấp bắt đầu rung động. Một bộ không ngừng biến hóa khuôn mặt từ xào huyệt mặt ngoài nổi lên. 7 drone tập quần ý thức, nhìn hắc ám thâm trầm vũ trụ, ở kia mảnh hắc ám bên trong. Vạn sự vạn vật đều không bình thường trầm mặc, vũ trụ thâm không đúng là yên tĩnh, nhưng yên tĩnh đến loại trình độ này, có chút không phù hợp lẽ thường. Trong nháy mắt suy nghĩ cùng tính toán về sau, tập quần ý thức hạ đạt một loạt kế hoạch mở rộng sản xuất mới. Nó chỉ có một sứ mệnh, khuếch trương, tiếp tục khuếch trương, một mực khuếch trương vũ trụ chỗ sâu cùng phần cuối. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở một trời trong gió nhẹ ngày tốt lành bên trong, hách nhân bị Raven 12.345 triệu hoán đến thiên giới. Thường ngày hắn đến bên này thời điểm luôn luôn sẽ đụng tới Raven 12.345 đang làm ra đủ loại tình trạng. Đại dương phòng hoặc là bị nổ cái lỗ thủng, hoặc là bị người chặn ngang chặt đứt, thậm chí có lúc toàn bộ thiên giới đều sẽ bị nổ thành một vùng phế tích. Nhưng lần này hắn lại phát hiện nhà mình nữ thần phòng ở hết thảy bình thường. Đại dương phòng hoa lệ lệ đứng vững ở trong hoa viên ương. Xung quanh lâm viên cùng thực vật tùm sinh. Trưởng, dương phòng trước bể phun nước đang tại ào ào tuôn ra lấy thanh tuyền. Mà được xưng, lam to con, áo thuật tôi tớ đang tại bồn hoa trước bận rộn. Đem áo thuật lực lượng rót vào những cây kia phi phàm hoa cỏ thực vật bên trong. tựa hồ rất lâu không nhìn thấy thiên giới như thế, bình thường, bộ dáng. Hách nhân phản ứng đầu tiên cũng cảm giác mình đi nhầm kịch trường tựa như. Đến Raven 12.345 thanh âm đem hách nhân từ ngây người bên trong tỉnh lại. Nữ thần tỷ tỷ đứng ở vườn hoa cửa vào, trên mặt thánh khiết mỉm cười đối với bên này ngoắc tay. Tới đi, ta có một số việc cùng ngươi giảng. Hách nhân tại chỗ chính là sững sờ, cảm giác cái này toàn bộ thiên giới cùng trước mắt nữ thần đều cùng thường ngày. Họa phong không giống, hắn lăng lăng đi theo Raven 12.345 đi vào vườn hoa chỗ sâu. Đi tới một bị lục tường vờn quanh độc lập trong đình viện. Bốn phía màu xanh biếc giạt rào, hương hoa từ đến, một đầu trong suốt dòng suối dọc theo lục tường nơi hẻo lánh chảy đến đình viện. Ở mặt cỏ bên cạnh uốn lượn chảy qua, mà một bộ tinh xảo hoa lệ bằng đá cái bàn bày ra ở mặt cỏ trung ương. Đặt trên mặt bàn mới mẻ đồng thời nhìn không ra danh tự trái cây. Raven 12.345 thì ra hiệu hách nhân ở trên ghế dài ngồi xuống. Ngồi đi, Raven 12.345 vừa cười vừa nói. Nói chuyện ngươi lần trước phát tới báo cáo, hách nhân sửng sốt một chút mùi hạ, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn một chút trước mắt ôn hòa trầm ổn mặt mỉm cười bệnh thần. Kinh nữ thần, rốt cục không nhịn được mở miệng. Như vậy, ngươi thật sự là 12.345 A? Đương nhiên là A, Raven 12.345 lông mày nhấn lên. Có cái gì không đúng A? Hách nhân thực tế không biết nên nói rõ thế nào chính mình đầy mình không hài hòa cảm giác. Chỉ có thể gượng cười. Ha ha, không có gì, chính là cảm giác ngươi hôm nay họa phong đều không đúng lắm. Thường ngày nhưng nhìn không thấy ngươi ôn nhu như vậy bộ dáng mà lại ngươi cái vườn này còn dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Raven 12.345 nghe vậy chỉ là khẽ cười cười. Không cần kinh ngạc như vậy, hôm nay có người thanh tra công việc tới. Hách nhân trong đầu đủ kiểu suy đoán nhất thời liền cho ngăn ở nhánh khí quản bên trong. Chấm chấm, chán, nữ thần tỷ tỷ tiếp tục bảo trì mặt, mỉm cười thánh khiết bộ dáng, vươn tay vẩy một cái ngón tay cái. Lão nương sớm thu thập hai ngày. Mà lại buổi sáng hôm nay còn chuyên môn cho trên mặt mình cố hóa cái thánh khiết mỉm cười gói biểu cảm. Người nhìn có phải là một chút hậu kỳ vết tích cũng nhìn không ra. Hách nhân lập tức liền cảm giác toàn bộ thế giới họa phong khôi phục bình thường. Mặc dù nhìn xem nữ thần kinh bệnh cái này một mặt thánh khiết bộ dáng vẫn cứ có một loại phát ra từ phế phủ khó chịu cảm giác. Nhưng hắn có thể tính có thể nói chuyện bình thường. Ai ta đi, ta còn tưởng rằng ngươi ăn sai đồ vật. Ryan 12.345 mang theo thánh khiết tiếu dung đưa tay so với cái ngón giữa. Lão nương ít nhiều là cái nữ thần. Ngươi nói chuyện có thể hay không tôn kính điểm, ngươi mau, đem trên mặt gói biểu cảm này triệt hạ đi thôi. Hách nhân đầy mình không hài hòa cảm giác cơ hồ dâng lên mà ra. Ngươi đỉnh lấy gương mặt này cùng người nói chuyện, ai trông thấy đều đáng sợ, đều đã nói là cố hóa hiệu quả, ít nhất phải duy trì tầm vài ngày. Raven 12.345 biểu hiện trên mặt cùng thần kinh hoại từ một dạng không có chút nào biến hóa. Chính là động tác bên trên tùy tiện khoát tay áo, vẫn là nói một chút chính sự đi đầu tiên là thủy tinh hạch tâm. Ta còn phải thúc ngươi một chút, chuyện này đừng qua loa. Tiếp theo ta đã đem ngươi phát tới báo cáo đều nhìn. Vừa nói đến chính sự, hách nhân cuối cùng tinh thần, đồng thời có thể hơi không thèm đếm xỉa đến bệnh thần kinh nữ thần xung quanh quanh quần kia một vòng. Không khí quỷ quái, hắn hướng phía trước đụng đụng thân thể, xem hết có chỉ thị gì à, ngươi thật sự là mỗi lần đều có thể cho ta kinh hỉ. Raven 12.345 dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Thật, lão nương bình thường không tùy tiện khen người, nhưng giống ngươi như thế có thể trêu chọc sự kiện sự tình chính xác thực là bản nữ thần cuộc đời hiếm thấy. Người thế nào đi ra ngoài tìm đồ vật liền có thể giày vò ra nhiều chuyện như vậy đâu. Hách nhân cũng không biết đây coi là cái gì khích lệ. Nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra mặt liên tục khoát tay. Quá khen, không khác, gì không may ngươi, xem ra đem mộng vị diện cái này trồng sự tình giao cho ngươi đúng là đúng. Raven 12.345 hiện nay trên mặt cố hóa thánh khiết mỉm cười khiến. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều rất có mê hoặc tính. Một câu nói ra thực tế nhìn không ra là thật tán thưởng vẫn là ở thổ tào. Có lẽ ngươi cùng những sự kiện này thật là có duyên. Không nói những thứ này, khởi nguyên thuyền cứu nạn sự tình ta đã biết được. Liên quan đến trung cực đặc xá cùng thí thần chân tướng tình huống ta cũng biết. Hiện tại có chút chi tiết nghĩ lại tìm ngươi xác nhận một chút. Sau đó Raven 12.345 liền căn cứ hách nhân trước đó đưa ra báo cáo để ra mấy vấn đề. Đều là chút rất bình thường hỏi thăm, đối với cả sự kiện chi tiết tiến hành hiểu rõ thấu đáo. Chờ những thứ này thông thường vấn đề sau khi hỏi xong. Hách nhân thuận miệng đề ra một câu, lại nói ngươi đối với cái. Này, trung cực đặc xá, thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Raven 12.345 lông mày giật giật ở gói biểu cảm cố hóa dưới tình huống. Cái này hình như là trên mặt nàng duy nhất còn có thể độc lập vận chuyển bộ phận. Chính là mỗi lần động lông mày thời điểm trên mặt địa phương khác hoàn toàn không biến hóa. Nhìn xem quỷ dị cùng cái gì tựa như là một thần, người cảm thấy trung cực đặc xá, có thể tin a? Hách nhân biểu lộ rất chân thành, mặt khác, thật có thể thông qua khiến thần sinh ra bản thân phủ định đến suy yếu lực lượng của thần. Raven 12.345 lần này không có qua loa lấy đúng. Mà là nghiêm túc suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn hách nhân con mắt, người biết thần mỗi tiếng nói cử động đều có cải biến hiện. Thực lực lượng A, ngạch, cái này ngược lại là biết, hách nhân gật gật đầu, ở nhân viên sổ tay cùng một chút kiến thức căn bản sách tham khảo bên trên nhìn thấy qua. Khi ta nói, phải có ánh sáng, thế gian liền sẽ có ánh sáng. Khi ta nói, chư thiên tinh thần muốn vận hành, trong vũ trụ hệ thống thiên thể liền sẽ khởi động. Đây không phải bởi vì ta phóng thích lực lượng gì, mà là bởi vì chân thần bản thân liền đại biểu chân tướng. Raven 12345 dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm đá trắng mặt bàn. Ngữ khí không nhanh không chậm, nếu như ngươi đem thần cho rằng một vận hành ở quy tắc vũ trụ phía trên siêu cấp nhân viên quản lý. Như vậy thần, cái nhìn, liền mang ý nghĩa vũ trụ chân chính sẽ biểu hiện ra ngoài hình thái. Như vậy nếu như, một thần cho là mình không thích hợp trở thành vũ trụ này thần. Thần ý nghĩ liền tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng, thần quyền hành sẽ bị dao động, thật đúng là có thể dạng này à? Hách nhân trợn to mắt, nói như vậy, trung cực đặc xá, là thật. Cái kia, hắc thủ phía sau màn, kế hoạch cũng đúng là có tính khả thi. Có độ tin cậy vượt qua 80%, Raen 12345 gật gật đầu. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có điểm đáng ngờ. Nghi điểm lớn nhất chính là, một không phải thần, hắc thủ phía sau màn, làm sao lại đối với thần hiểu rõ như vậy? Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng không có gì đầu mối. Chẳng lẽ nói là tự học thành tài, nghiên cứu triệt để nữ thần sáng thế đặc trưng cùng nhược. Điểm, ngoặc kép chấm, chấm chấm. Người cái này tưởng tượng đại khái cùng nhà ngươi cái kia husky tinh đột nhiên trở nên IQ trí thông minh song cao tỷ lệ là một dạng. Khụ khụ, chúng ta không ăn dạng này a, hảo hảo nói chuyện đừng chạy đề. Raen 12345 hướng trên ghế khẽ dựa. Nếu như thần bí mật có thể dễ dàng như vậy bị nghiên cứu triệt đề, kia làm chúng ta người này còn có cái gì bức cách đáng kể. Tựa như ta vừa rồi nói cho kiến thức của ngươi, ta có thể đem thần biểu tượng lực lượng cùng pháp tắc quyền hành bí mật đối với ngươi dốc túi bẩm báo. Nhưng người có thể học được làm sao dùng a, hiểu rõ, cùng, vận dụng. Trong lúc này khó dễ cũng không phải dăm ba câu khoảng cách. Hách nhân nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Có thể, lại có một vấn đề xuất hiện. Lại nói người cảm thấy cái kia, hắc thủ phía sau màn, đến cùng là thứ gì đó. Ta đầu này đem thu tập được tư liệu đều chỉnh lý qua nhiều lần. Nhưng vẫn là náo không rõ đó là cái quái gì, là loại sinh vật nào đó. Trong hư không ẩn giấu đi vô cùng tận bí mật. Rất nhiều tồn tại đều là không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ. Raven 12345 thở ra một hơi. Có nhiều thứ ngươi thậm chí không cách nào đối với nó phân loại. Cái kia tuyên cổ tà ma đủ loại đặc trưng đều mập mờ không rõ. Ngay cả cái kia thanh thí thần kiếm chính mình cũng nói không rõ chính mình người chế tạo có như thế nào một bộ hình thái. Cho nên ta có khuynh hướng cho rằng, tuyên cổ tà ma là loại nào đó không có ngoại hình cùng thực. Thể lực lượng, nó cần phải có ý chí của mình, nhưng nó phương thức tư duy chỉ sợ cùng bất kỳ cái gì linh trí đều khác biệt quá nhiều. Nó có thể ảnh hưởng giống loài phàm trần tâm trí. Thậm chí ở bán thần thủ hộ giả trong linh hồn cấy ghép, hủ hóa. Nghe lại rất giống với loại nào đó siêu cấp cường đại sinh vật linh thể. Lại nói vì sao nữ thần sáng thế đem chuyện trọng yếu như vậy đều giấu giếm thủ hạ của mình. Hách nhân cảm giác rất không minh bạch. Cái này, tuyên cổ tà ma, nguy hiểm như thế. Nàng không phải nên khiến mọi người đều biết a? Nếu là có phòng bị, nói không chừng các thủ hộ giả cũng không bị thua thảm như vậy. Hiện tại xem ra chỉ có IGZ Derasin dạng này đặc thù chế tạo thủ hộ giả mới biết. Được tuyên cổ tà ma sự tình. Ngu luôn như thế thủ hộ giả căn bản không biết nữ thần còn từng theo loại đồ vật này từng có một trận thượng cổ chiến tranh. Có lẽ không phải không nói, mà là không thể nói. Raven 12345 nghĩ một lát. Đột nhiên yếu ớt nói, đối với một ít siêu phàm tồn tại mà nói, cho dù chỉ là bị đề cập danh tự hoặc là bị thế nhân biết được nó tồn tại, đều đủ để khiến nó tránh thoát lồng giam, xâm lấn hiện thế, thần có thể làm được điểm này, không phải thần một vài thứ cũng có thể làm đến điểm này, mà cái kia, tiên cổ tà ma, nên am hiểu hơn đạo này. Lực lượng của nó nghe vào chính là lấy, ô nhiễm, vì đặc trưng. Đề cập nó tồn tại chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Rất lớn, căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo, ta đã phỏng đoán qua nữ thần sáng thế chân áp cái kia, tà ma, ngục giam hẳn là bộ dáng gì. Nó nên ở vào sâu trong vũ trụ, một cực đoan chống trải địa phương an tĩnh, lồng giam xung quanh nên hãn hữu sinh mệnh. Để phòng ngừa kia cỗ tà áp lực lượng thông qua phàm nhân tâm trí làm ván cầu chạy ra lồng giam, mặt khác cái này ngục giam còn nên có cái cực kỳ trọng yếu kết cấu. Nó nhất định phải là chia làm nhiều tầng. Mỗi một tầng đều muốn có khác biệt trông coi cùng thiết bị giám sát. Chạm gác ở giữa thì cấm chỉ lưu động, bởi vì chấn áp dạng này một lực lượng tà ác nguy hiểm cực kỳ khó khăn. Nó thời thời khắc khắc đều có đột phá phong hiểm, thậm chí, cục bộ phong tuyến bị đột phá đều là một loại trạng thái bình thường. Hách nhân cau mày, cái này nghe vào rất có đạo lý, nhưng trong vũ trụ phù hợp những điều kiện này khu vực nhiều lắm. Raen 12345 khoát tay chặn lại. Ta biết, không có trông cậy vào ngươi đi tìm, ta chính là phân tích một chút biểu thị chính mình rất nhiều bước. Hách nhân, chấm chấm chấm hỏi, một ngày nào đó, hách nhân sẽ lý giải đến cái gì gọi là siêu phàm đoán được. Cái gì gọi là nữ thần trí tuệ, cái gì gọi là miệng quả đen cấp bậc môn xuất pháp tùy làm. Raven 12345 biểu thị chính mình là thuận miệng phân tích hai câu trang cái bức thời điểm. Nàng kỳ thật liền đã đem một ít chân tướng phỏng đoán 89/10. Rất hiển nhiên, trên tinh thần chướng ngại cũng không có trở ngại thần tiên tỷ tỷ trí lực bên trên cường đại. Mà bây giờ Hách Nhân lại chẳng qua là cảm thấy nhà mình lão bản quả thực có bệnh. Còn có thể hay không hào hào duy trì xí nghiệp bầu không khí. Ăn trước quả ướp lạnh đi. Đàm rất lâu, Raven 12345 tiếp tục đỉnh lấy một chương nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị thánh mẫu. Mặt đơ, một bên nói một bên đem trên mặt bàn những cái kia nhìn không ra phẩm loại trái cây đẩy lên trước mặt Hách Nhân. Cùng ta nơi này ngươi cũng đừng khách khí, dù sao chúng ta đơn vị cũng không có quy củ nhiều như vậy. Đây đều là ứng phó thanh tra công việc chuẩn bị, kết quả thanh tra công việc liền gặm 3-4 cái hạt dưa liền đi. Hách Nhân vẫn là thật thưởng thức Raven 12345 cái này cùng ái dễ thân tỷ tỷ phong phạm. Đương nhiên nếu như đối phương có thể đem trên mặt cái kia đồng rèn sắt đúc cô hoa xuống tới, ứng phó lão bản kiểm tra chuyên dụng gói biểu cảm, cho đổi đi vậy thì càng tốt. Hắn một bên tiện tay từ trong mâm bắt cái giang dấp cùng quả xuân đào một dạng hoa quả một bên tò mò hỏi. Gặm 3-4 cái hạt dưa, khoa, trương điểm đi, không có khoa trương, Raven 12345 khoát khoát tay. Đến thanh tra công việc chính là cái thượng cấp quả thần. Quả thần ngươi biết a, lần trước ngươi gặp qua, một con cứ như vậy lớn một chút. Nữ thần tỷ tỷ một bên nói một bên khoa tay ra lớn cỡ bàn tay chiều dài. Thân thẳng cũng liền cao như vậy, thiệt thòi ta còn chuẩn bị một đống lớn mâm đựng trái cây. Kết quả kia tiểu bất điểm ăn 3 hạt dưa liền no bụng. Về sau ta ngẫm lại cái này không được a, ăn như thế điểm tính chiêu đãi không chu đáo a, cho nên cái thứ 4 hạt dưa là ta dùng đũa mạnh mẽ đem nàng chọc đi vào. Hách Nhân lúc ấy liền bốc lên một đầu mồ hôi, hắn cảm thấy nữ thần tỷ tỷ đối với chiêu đãi chu đáo 4 chữ này lý giải có vấn đề, bên cạnh Raven 12345 còn ở kia sờ lên cầm bản thân cảm giác tốt đẹp đâu. Bởi như vậy, năm nay ta dù sao cũng nên được bầu làm tiên tiến đi. Hách Nhân mồ hôi đã sắp chảy tới mờ u bàn chân, còn bình tiên tiến, người không có đem khâm sai một đũa chọc chết. Bất quá nói đi thì nói lại, Hách Nhân còn thật sự là đối với loại kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đậu đinh quả thần khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy hắn liền nghe nói loại này figure nữ thần là tiến sư, lữ hành, đốc cha, chi thần, là ở hoành thế giới bên trong khắp nơi tuần nhai. Hiện tại hắn đối với quả thần công tác hiểu rõ càng sâu. Hóa ra tính chất công tác liền đi theo trong sân trường chạy trốn. A không, thanh tra giáo dục kiểm tra chất lượng giáo dục không sai. Biệt lắm, lạc quan đoán chừng Raven 12345 đời này là cùng cuối năm bình tiên tiến không có gì quan hệ. Hách Nhân gặm mâm đựng trái cây bên trong những cái kia kỳ kỳ quái quái các loại hoa quả. Những vật này hiển nhiên không phải nhân gian chỗ sinh, hơn phần nửa cũng là thần giới đến thiên tài địa bảo. Cùng lúc trước quả táo vàng một tính chất, bất quá bọn chúng hương vị liền kỳ diệu nhiều. Cũng tỉ như trên tay hắn hiện tại cầm cái này, quả xuân đào. Mặc dù nó nhìn qua như cái quả xuân đào, nhưng trên thực tế là vị bò bít tết sắc tiêu đen. Cái thứ nhất xuống dưới ta còn tưởng rằng chính mình ảo giác. Hách Nhân dương mắt nhìn trong tay quả, không phải bị ngươi thả hỏng đi, sao có thể a, đều là còn tươi. Raven 12345 mỉm cười, nàng hiện tại duy nhất có thể làm ra biểu lộ cũng chính là mỉm cười. Đều là thần giới bồi dưỡng đặc sản, sinh mệnh nữ thần tự mình nghiên cứu, chúng ta cấp trên một lão bản đặc biệt am hiểu ăn. Cho nên thần giới đồ ăn cũng là hư không nhất tuyệt đến ngươi lại nếm thử cái này, ta chủ yếu chính là muốn để ngươi nếm cái này. Hách Nhân mang theo nghi ngờ tiếp nhận nữ thần tỷ tỷ đưa qua đồ vật. Nó nhìn qua giống như là nho, sờ lên cũng là nho, ngửi vẫn là nho, nhưng có vừa rồi cái kim miệng vừa hạ xuống miệng đầy bò bít tết sắc tiêu đen quả xuân đào đặt cơ sở. Hắn hiện tại là thật tâm không thể tin được thần giới hoa quả vẻ ngoài. Ngươi nói cho ta biết trước cái này gọi cái gì, ta rồi, quyết định có ăn hay không. Đế hoàng kinh thán, nữ thần tỷ tỷ thuận miệng liền vung ra tới một cái danh tự ngầu tung nóc. Hách Nhân lập tức đã cảm thấy chính mình không ăn không được. Mẹ nó, đế hoàng phải kinh thán, bởi vì thứ này từng để chúng ta đại lão bản đều trên ghế thất ngôn lần kia thế nhưng là ba thần hệ tụ họp quốc yến. Người liền biết cái quả này uy lực, thế nào, không thử nghiệm nếm thử. Lần này Hách Nhân không giống nhau Raven 12345 nói hết lời liền trực tiếp đem kia, nho, nhét vào bên trong miệng. Một bên nhét một bên hàm hàm hồ hồ ồn ào, ăn ăn ăn, không ăn không phải người. Cái này nghe vào liền hắn meo chí ít tăng 1000 năm công. Phốc, Hách Nhân nửa câu chưa nói xong, một luồng bay thẳng chán xung kích, liền từ trong miệng hắn nổ tung, tuôn hướng toàn thân mỗi một sợi thần kinh phần cuối, tại chỗ hắn liền phốc ra, sau đó loại kia khó nói lên lời hương vị mới bắt đầu ở hắn trên đầu lưỡi. Thậm chí tủy não bên trong du tẩu, trong chớp nhoáng này hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình đột phá nhân loại giác quan. Đột phá sinh vật gốc carbon kết cấu thần kinh, đột phá thế giới này vật chất bình chướng. Dùng đầu lưỡi tiếp xúc một cây khác không phải người lĩnh vực thể nghiệm không chút nào khoa trương. Cái này mẹ hắn đến cùng là mùi vị gì a? Ngọt, bùi, cay, đắng, người dùng hương vị căn bản không có cách nào miêu tả. Liền cảm giác trên đầu lưỡi mỗi một cây thần kinh đều cùng bị điện giật một dạng ở kia dùng. Sức run rẩy, một đâm xung kích từ cổ họng dâng lên đến tủy não bên trong. Tiếp xuống toàn thân đều ngứa cùng thần kinh trúng độc, loại này xung kích trọn vẹn tiếp tục 10 phút, một viên nho, khiến Hách Nhân 10 phút sau mới khôi phục hô hấp bình thường. Hắn chóng mặt khôi phục thanh minh. Trên đầu lưỡi còn có một cỗ khó nói lên lời, hương vị, ở chấn động. Nhưng thần kỳ chính là lần này xung kích về sau tinh thần của hắn đầu ngược lại là vô cùng tốt. còn có thể lớn miệng phát ra một tiếng kinh hô. Còn mẹ nó, cái này mẹ hắn đến cùng cái thứ gì? Raven 12345 thuận tay đạn cái tiểu quang cầu nện ở hách nhân trên đầu. Quy tắc nhân viên thế nào nói ngươi quên rồi? Văn minh nói chuyện hành động quy. Phạm vào cương vị, trong lúc công tác ở đơn vị bên trong không cho phép chửi đồng, nhất định phải chờ lãnh đạo mắng xong ngươi lại mắng. Hách nhân cố gắng đem đầu lưỡi vuốt thẳng. Ạch, cho nên đây rốt cuộc là cái gì? Đế hoàng kinh thán a. Raven 12345 hướng trên ghế khẽ nghiêng. Lợi hại đi, hách nhân cảm giác mình bị nữ thần tỷ tỷ đùa nghịch. Liền thứ này còn gọi, đế hoàng kinh thán. Đúng thế, lúc ấy đại lão bản ăn xong liền sợ hãi thán phục a. Raven 12345 ngữ khí đặc biệt chững chạc đàng hoàng. Liền cùng ngươi sợ hãi thán phục đồng dạng. A không đúng, hắn lúc ấy không nói, còn mẹ nó. Hắn lúc ấy nói là, mẹ nó. Đại lão bản sợ hãi thán phục xong sau thứ này liền bị thần thời gian ngự tứ. Tên là, đế hoàng kinh thán. Hách nhân nhảy lên cao nửa thước. Chấm, đế hoàng kinh thán, hóa ra là ý tứ như vậy. Người cho rằng đâu? Raven 12345 nhìn hách nhân một chút. Chúng ta hy linh văn hóa mệnh danh phương thức luôn luôn đơn giản ngay thẳng dễ lý giải. Hách nhân não nhân bị một viên nho xung kích mê man. Nguyên bản còn có mấy vấn đề muốn hỏi hiện tại cũng nhớ không nổi đến. Hắn lắc đầu ngồi trở lại trên ghế, chỉ vào trong mâm còn thừa lại một chuỗi, đế hoàng kinh thán. Lại nói thứ này ăn hết không có gì di chứng về sau chứ? Không có việc gì, người yên tâm đi, chúng ta thần giới thực phẩm an toàn hoàn thiện đây, mới bồi dưỡng những vật này đều chuyên môn gia nhập, phòng công lực bảo thể, công năng. Đừng nói người ăn hay, chưa sự tình, chính là nhà ngươi cái nhóm này ăn cũng không có việc gì. Hách nhân chớp mắt, tiện tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cái nhựa túi đến. Mang theo cười xấu xa liền đem này chuỗi, nho, hướng nhựa trong túi thả. Kia ta mang một ít trở về khiến người trong nhà nếm thử tươi. Ryan 12345 bị hách nhân ra mặt chấn kinh. Người cái này đến nhà lãnh đạo thăm hỏi còn gói đồ ăn mang về a. Đáng thương ta kia một nhà lão tiểu, hoặc là tuổi tác đã cao, hoặc là sự nghiệp gặp khó, hoặc là đầu thai sai rồi ở nhân sinh trên đường mê mang, hoặc là nửa đời lang thang sống qua ngày, thậm chí còn có cả tộc bị diệt cơ khổ mầm non. Ta ở bên ngoài ăn thần giới thiên tài địa bảo, bọn hắn, người diện xong đi nhanh lên. Ryan 12345 đưa tay một chỉ đại môn, chuyên môn cường điệu một chút trên mặt nàng vẫn là thánh mẫu mỉm cười. Lão nương đầu óc vừa hỏng khi đó đều không có ngươi bây giờ không biết xấu hổ như vậy. Hách nhân tuân lệnh, trực tiếp cất đĩa liền đi. Chờ hách nhân rời đi về sau, lục tường vườn quanh nước dòng suối nhỏ trong bệnh viện liền khôi phục yên tĩnh. Ryan 12345 ngồi trên ghế không nhúc nhích địa phương, chỉ là tiện tay cầm lấy chén trà uống một ngụm, có chút nghiêng đầu. Ở kia đứng thời gian dài như vậy không mệt a? Ngươi ẩn thân kỹ xảo vẫn là ta chỉ điểm đây này. Cách đó không xa không khí trống rỗng run run một chút, không gian như là sóng nước tràn ra. Một tướng mạo dung mạo cùng Raven 12345 giống nhau như đúc, nhưng khí chất đoan, trang trầm ổn nữ tử hiện thân ra. Ta nói sao, ngươi làm sao chuyên môn khiến ta từ ảnh tử thành mang hồ vật kia, còn tưởng rằng ngươi khẩu vị đột nhiên biến nặng. Ngươi đối với hắn thật đúng là tốt, nhân viên ưu tú nha, đặc thù đối đãi. Raven 12345 cười cười, lại nói 23.333 ngươi bình thường có thể đừng luôn luôn nghiêm mặt a, có thể hay không giống như ta có chút lực tương tác. Lực tương tác cùng thiếu tâm nhãn không phải một khái niệm. Raven 23.333 rất chân thành cải chính. Cũng ở Raven 12.345 nhảy dựng lên trước đó chuyển rời đến kế tiếp chủ đề. Lại nói người cảm thấy hắn ăn vật kia sẽ cử đi công dụng a? Khẳng định, Raven 12.345 gật gật đầu. Hắn kia báo cáo ta đều nhìn, mẫu vật cũng đều phân tích, mộng, vị diện món đồ kia chí ít có một đầu thuộc tính chạy không được. Đó chính là tâm linh tính ăn mòn, ta liền liều mạng cho hách nhân trồng linh hồn kháng tính chuẩn không sai. Đế hoàng kinh thán, thế nhưng là đoạt linh giả tự mình chúc phúc qua đồ vật. Đại nữ thần cấp bậc thần tính chúc phúc, ta liền không tin loại cấp bậc này vĩnh cửu tâm linh gia hộ còn có thể bị cái phần từ phản động nửa quy nửa phố cho phá. Đại nữ thần tự mình chúc phúc a. Raven 23.333 nhìn về phía trên bàn một hạt nho, đây là vừa rồi hách nhân ôm đĩa rời đi thời điểm không cẩn thận rơi xuống. Đồ vật là đồ tốt, nghe nói vừa bồi dưỡng ra đến thời điểm hương vị cũng rất bình thường. Nhưng vì sao khiến Sandra bệ hạ một chúc phúc liền biến thành cái này mùi vị đây? Ryan 12345, đây nhất định là thần tích cao cấp, chúng ta không hiểu, đừng nghiên cứu, không quan trọng. Ryan 23.333 nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Bất quá ta cảm thấy ngươi tùy tiện cho thứ này cải danh tự không tốt lắm đâu. Cái gì, đế hoàng kinh thán, đây cũng không phải là quan phương mệnh danh, ta cùng ngươi giảng, nguyên bản danh tự ta đều nghe không vô, hoàng đế chửi bậy, làm sao nói ra được nha, ta là bệnh tâm thần, nhưng ta cũng có lung túng xấu hổ, hai cái này bệnh lại không xung đột. Cũng đúng, đúng không, bệnh tâm thần cùng lúng túng xấu hổ chính là không xung đột. Raven 23.333, ngập kép, nàng cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là không có cách nào cùng chính mình vị này não có cảm thấy thế nào tiền bối giao lưu. Hách nhân nhưng không biết hai cái nữ thần đang tại vườn hoa tử bên trong thầm thầm thì tính toán tương lai của mình an bài công việc. hắn lúc này đã mang theo đầy miệng chết lặng cảm giác. Đế Hoàng kinh thán, di chứng, trở lại nhà. Sau đó đẩy mở cửa phòng liền thấy Lăn Chính ngồi xổm ở phòng khách trung ương trên bàn trà. Mèo nương tập trung tinh thần mà nhìn xem trước khay trà mặt đất. Nơi đó có một điểm sáng đang tại lúc ẩn lúc hiện. Xuẩn mèo nhìn xem trên mặt đất điểm sáng trợn cả mắt lên. Đầu đi theo khắp nơi lắc lư, mà điểm sáng khởi nguồn là cách đó không xa Lily trong tay bút lê. Husky cô nương lúc này cười một mặt người vật vô hại. Có vẻ như hoàn toàn quên chính mình vừa tới đến cái nhà này thời điểm sợ mèo nhát gan. Dạng, đại khái ở trong mắt của nàng đứng thẳng hành tẩu mèo không coi là mèo. Dù sao lúc này một mèo một chó chơi lấy vui vẻ hòa thuận. Ở một con mèo trước mặt chơi bút lết hậu quả mọi người là biết. Dù sao, Lăn, ở trên bàn trà tổng cộng cũng liền kiên trì 5 giây không đến. Ngay sau đó liền xẹt lập tức ẩn nấp xuống đi nhào kia đạo điểm sáng đi. Sau đó Lily liền bắt đầu quơ bút lết khắp nơi loạn chỉ. Mèo nương đi theo quần sáng ở toàn bộ trong phòng khách nhảy lên nhảy xuống khắp nơi tán loạn. Lúc đầu hách nhân còn đứng ở cổng xem náo nhiệt hai mộng muội tử cãi nhau ầm ĩ cũng rất đẹp mắt, không phải kết quả náo nhiệt nhìn không có vài giây đồng hồ liền biến thành loạn náo. Hắn mắt nhìn thấy kia xuẩn mèo một chân đạp lăn cạnh ghế salon bên cạnh thùng rác, ngay sau đó là thả ở trên bàn nhỏ quạt điện, sau đó là đủ loại những vật khác. Trong phòng khách nháy mắt đinh bên trong leng keng vang lên liên miên. Này Husky cùng điên lên mèo tiến đến một khối quả thực là hủy diệt cấp tai họa. Liền gặp Lily dùng một cây bút lết chỉ huy xuẩn mèo chợt tới chợt lui. Thành tinh như yêu tốc độ quả thực có thể mang theo 16 đạo tàn ảnh. Toàn bộ phòng khách như bão quá cảnh như gió cuốn mây tản. Trong hỗn loạn còn không ngừng truyền đến hai mộng muội tử vui mừng hớn hở gọi. Qua ha ha, bên trên, mèo ô chuyện gì xảy ra hoàn toàn không dừng được mèo. Rừ gâu, mèo nha, ngao ngao gừ, mèo, a, mèo rất to, trong phòng khách động tĩnh trong nháy mắt liền trở nên cùng trở. Bán chó mèo một dạng làm ầm ĩ, sau đó lại lập tức triệt để an tĩnh lại. Bởi vì mèo cô nương một đầu đâm vào đang đứng tại cửa ra vào hách nhân trên đùi. Mà Lily cũng giật mình lập tức chú ý tới vừa về đến nhà chủ thuê nhà. Hách nhân xem như lý giải đám kia nuôi gấu chó điên mèo người vừa về tới nhà phát hiện trong phòng phong vân biến sắc là cái tâm tình gì. Tâm tình của hắn nên so với kia càng sâu, bởi vì hắn nuôi cũng không phải mèo chó, mà là thành tinh mèo chó. Hai cái này hàng lực phá hoại đến thừa mấy trăm lần. Vừa rồi 3 giây đồng hồ bên trong sự tình xảy ra đều đủ nhà khác mèo chó bận rộn càng ngày. Mà hắn thậm chí không nhớ ra được ngăn cản một chút. Một đạo bạch quang hiện lên, Lily liền từ phòng khách bên kia chạy tới. Husky cùng Miu Yêu song song đứng ở trước mặt hách nhân, dù là hai cái này lại mộng lúc này cũng biết là gặp rắc rối. Hai cái cô nương cúi đầu không nói tiếng nào chờ huấn. Hách nhân trên đầu đỉnh lấy gân xanh nhìn hai nàng một hồi, lại đột nhiên nhếch miệng lên, đưa tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai nho. Đến, cho người hai ăn đồ tốt. Lily cuối cùng còn không ngốc, nàng nhưng không tin ở chính mình gặp rắc rối về sau hách nhân mặt mỉm cười đưa qua có thể là cái gì bình thường đồ chơi. Thế là do dự một chút, bên cạnh mèo nương liền đơn thuần nhiều, nàng bị hách nhân nuôi nấng đã trở thành quen thuộc, đưa tay liền đem quả nhỏ bắt tới hướng bên trong miệng nhét. Tạ ơn mèo rất to, mèo muốn ăn cơm, rồi, hách nhân thì thừa dịp Lily xoay mặt quan sát mèo nương phản ứng thời điểm tay mắt lanh lẹ. Một thanh cho Husky cô nương bên trong miệng nhét cái quả. Sau đó liền bắt đầu mặt mỉm cười chờ phản ứng, 30 phút sau, đi ra ngoài đi tản bộ Vivian về đến trong nhà. Hấp huyết quỷ cô nương vừa vào cửa liền phát hiện, Lăn, cùng Lily đang tại trong phòng khách chạy tới chạy lui quét dọn vệ sinh. Mà hách nhân thì đang nằm ở trên ghế salon xem TV. Nàng rất kinh ngạc, hách nhân ngươi trở về rồi. Hai cái này hôm nay làm sao ngoan như vậy? Hách nhân vẫn chưa lên tiếng, Lily liền đem trong tay cây chổi quăng ra, vui vẻ chạy đến Vivian trước mặt, thần thần bí bí đem bàn tay đi qua. Còn rời ngươi há mồm, ta cho ngươi ăn đồ tốt. Vivian nếu có thể tin Lily mới có quỷ, rứt, bỏ hai người ở giữa tương ái tương sát không nói. Dưới tình huống bình thường ngươi gặp qua có chó chủ động đem ăn vào bên miệng cơm đưa cho người khác. Bất quá nàng không tin không quan hệ, bởi vì, Lăn, cũng bu lại, mèo cô nương cũng thần thần bí bí vươn tay, Vivian, cho ngươi ăn đồ tốt, mèo rất to hôm nay cầm về, thế là Vivian liền tin, lại một lát sau, đi ra ngoài thu đồ điện ra dụng cụ Isaac hai người khải hoàn hồi chiều. Lão tiểu ác ma vừa vào cửa chỉ nghe thấy cực kỳ nhiệt tình thanh âm. To con, Elizabeth, cho ngươi ăn đồ tốt, .. sự thật người chứng minh muốn học cái xấu nhanh đây. Không phải người cũng giống vậy hách nhân bên người đám gia hỏa này ở chung lâu. Một so với một tổn hại, lục tục ngo ngoe có người trở về, mỗi người đều bị nhét một thanh đồ tốt, cuối cùng liền tại trên đường trông tiệm Nam Cung vô địch cùng Eza đều không có được thả Nam Cung tam bát trực tiếp đóng gói còn lại quả cho nhị lão đưa qua. Trở về thời điểm trên đầu đỉnh lấy năm đấm lớn bao, thì ngay cả đậu đậu đều bị Lily lừa gạt liếm một thanh, thần quả. Tiểu nhân ngư lúc ấy oa liền khóc lên, hách nhân hài lòng nhìn thấy tất cả mọi người hưởng thụ được giống như chính mình thể nghiệm. Trong đầu lập tức liền cân bằng rất nhiều, hắn đem còn lại mấy thứ thần giới hoa quả cùng cái kia thuận trở về đĩa một bầy ở trên bàn trà. Xỉa răng hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, một bên xem tivi một bên thì thầm, mọi người coi như nếm, thử tươi, coi như nếm thử tươi, đồ chơi này các người ở khác còn tìm không thấy đâu. tạm thời coi là gia tăng nhân sinh kinh nghiệm. Đây cũng không phải tin miệng nói bậy, bởi vì hách nhân dám khẳng định, trong nhà đám này hàng tuyệt đối có tâm tính này. Đương nhiên, vẻn vẹn giới hạn trong bọn hắn kéo người khác tiến hố thời điểm. Nam Cung Ngũ Nguyệt ở bên cạnh khay trà cuộn thành một đống lớn. Một bên biến ra thuần thủy cho đậu đậu xúc miệng, một bên thuận miệng nói. Kỳ thật ta cảm thấy còn tốt à, hương vị không có như vậy sông. Vivian liếc mắt nhìn nàng một cái, nói nhảm, hải yêu vị giác cơ hồ là cái bài trí. Các người tính nguyên tố sinh vật, cái này còn thừa lại ít đồ đâu, các người làm sao đều không ăn à, hách nhân chỉ vào trên bàn trà mâm đựng trái cây nhìn người chung quanh một vòng. Kết quả vừa dứt lời, lăn, liền kinh hô một tiếng trực tiếp lẻn đến ghế sofa đằng sau đi. Nhìn kia nhát gan dạng, hách nhân bĩu môi, yên tâm đi, cái này đồ còn dư lại đều là bình thường, mặc dù hương vị cùng vẻ ngoài có chút không khớp, nhưng ít ra đều không khó ăn. Đến Lily ngươi nếm thử cái này cùng chuối tiêu một dạng đồ vật là giấm đường xương sườn mùi vị. Hách nhân mang như thế một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao trở về, dĩ nhiên không phải vì đồ ác tốt à, cũng có bộ phận này nguyên nhân. Nhưng càng nhiều nguyên nhân là hắn dám khẳng định đây đều là đồ chơi hay. Quả táo vàng uy lực hắn đã chứng kiến qua, như vậy những thứ này đồng dạng đến từ thần giới, đồng thời nghe nói còn là đặc thù bồi dưỡng chủng loại đồ vật, chắc chắn sẽ không kém. Hiệu quả chỉ sợ còn càng tốt hơn, dù sao đây là Raven 12345 vì ứng phó lãnh đạo thanh tra công việc chuyên môn chuẩn bị ra. Gần nhất xảy ra sự kiện rất nhiều. Hách nhân luôn có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Mà bên cạnh hắn đám gia hỏa này lại luôn luôn nhiệt tình 10 phần theo sát mình tới chỗ chạy ngược chạy xuôi. Tiếp xúc các loại nguy hiểm sự vật tỷ lệ tự nhiên sẽ không thấp. Mặc dù không có cái gì minh xác nguyên do, nhưng hách nhân luôn cảm thấy nên nghĩ biện pháp tăng cường một chút đám tiểu đồng bạn sức chiến đấu. Gặm, điểm thiên tài địa bảo cái gì nên có tác dụng a? Mà kia, đế hoàng kinh thán, tốt à, hách nhân căn bản không nghĩ đề ra cái này quái dị danh tự. Nhưng hắn đúng là cố ý đem thứ này mang về. Thậm chí có thể nói, những vật khác không mang đều được. Chỉ có cái này nhất định phải mang theo. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù thứ này đối với nhân thân tâm đều có chấn động to lớn. Thế nhưng là đang ăn vào bụng về sau, hắn 100% cảm giác được chính mình sinh ra một chút biến hóa. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là sâu đạt linh hồn biến hóa. Một loại cấp độ bên trên tăng lên, lúc ấy hắn liền biết đây là bảo bối. Hắn thậm chí hoài nghi, Ryan 12345 làm như thế một đống có thể đem người chết. Sạc tỉnh lại đồ chơi chính là cho chính mình chuẩn bị. Ở Lily tự hình xác nhận mâm đựng trái cây bên trong đồ vật họa phong bình thường, tương đối bình thường, về sau. Hách nhân mang về những thứ này, thiên tài địa bảo, lập tức liền bị chia cắt không còn. Cái này muốn dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết cách nói nên người người trên đầu bốc lên tử quang. Mọi người đều tự tìm địa phương đà tọa luyện hóa gia tăng một giáp công lực, bất quá hách nhân chỗ này không thịnh hành cái này, cho nên tình huống thực tế là mọi người nếm qua về sau nhau nhau biểu thị những vật này sao đủ no bụng a. Một đống sườn kho giấm đường xương sườn vị bỏ bít tết giáp tiêu đen nhi kỳ hoa hoa quả ngược lại đem người muốn ăn cong lên. Thế là đám người lập đội chạy Nam Cung vợ chồng trong nhà hàng vừa vò một trận. Trở về thời điểm còn thuận tam đại lon cola, ta cảm thấy đây cũng là bảo bối. Ăn uống no đủ, hách nhân liền bắt đầu suy nghĩ điểm khác. Hắn nhìn thấy bị chính mình ném ở trên bàn trà mâm đựng trái cây. Đột nhiên nhớ tới thứ này cũng là chính mình thuận tay từ Raven 12345 trong nhà lấy ra. Lập tức con mắt sáng lên, ha ha, ta liền biết chính mình nhìn xa trông rộng. Người xem một chút cái này tạo hình, người xem một chút cái này sắc thái, cuối cùng có cái bức cách cao điểm. Vivian đang tại lau bàn, nghe vậy cầm lấy kia tinh chất cùng nhựa một dạng mâm đựng trái cây liếc mắt nhìn. Thuận tay ném cho hách nhân, còn vui đâu, chính mình nhìn, hách nhân tiếp nhận xem xét, nụ, cười trên mặt lập tức liền cứng đờ. Mâm đựng trái cây đáy bên trên một hàng chữ lớn, nhà máy nhựa số 5 cầu nhị lý, kia đây cũng là thần khí. Hách nhân khóe miệng co quắp hai lần, vẫn mạnh miệng, nói thế nào cũng là nữ thần dùng qua. Lan, tới, cái này cho ngươi. Mèo cô nương khinh bỉ nhìn hách nhân một chút, ôm chặt bát mèo của mình. Không muốn, hách nhân, ... Là một nội dung công việc không chừng. Mỗi ngày tuần tra vũ trụ quan thẩm tra. Hách nhân cảm thấy lượng công việc của mình quả thực là hiện chuyển động brow. Có đôi khi cơ hồ tất cả mọi chuyện đều sẽ chồng chất đến cùng một chỗ đồng thời phát sinh. Đem người bận bịu hận không thể tại chỗ sự phân bào nhiễm sắc thể đến gia tăng hai giúp đỡ. Nhưng có thời điểm lại thiên hạ thái bình, tất cả sự kiện đều không có động tĩnh, đem người nhàn có thể mọc ra nấm tới. Truy tra thủy tinh hạch tâm tung tích một chuyện tạm thời lâm vào thế bí. Kỳ thật cũng không tính cục diện bế tắc, nghiêm ngặt tới nói là bởi vì vũ trụ to lớn mà bảy drone phạm vi hoạt động có hạn. Bởi vậy tạm thời không có tìm thấy được hữu hiệu tín hiệu, hách nhân sớm tại rất nhiều ngày trước liền đã đem Anthony ghi chép lại những tin tức kia tải lên đến server mạng lưới drone bên trong. Đồng thời cũng cho trạm nghiên cứu tinh hạch phát một phần. Trước sớm bố trí ở trong vũ trụ mộng vị diện vô số siêu cấp ăn tần nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Hiện tại chính ngày đêm không nghỉ quét nhìn từ vũ trụ thâm không truyền đến dù là yếu ớt nhất một tia tin tức. Cho tới bây giờ, ở đã xác minh mộng vị diện trong phạm vi vẫn chưa phát hiện cùng đặc trưng mã xứng đôi tín hiệu phản ứng. Còn mặt kia, dùng để giám thị mộng vị diện mỗi cây sinh thái giữ lại khu động tĩnh máy thăm dò cũng chưa truyền về bất kỳ tình huống dị thường nào. Hách Nhân từ sáng sớm liền bắt đầu ghé vào bên cạnh bàn nghe máy dữ liệu cho tự mình làm báo cáo. Lan thì lười biếng uốn tại chân hắn bên cạnh ổ mèo mới bên trong, một bên loay hoay cái đuôi của mình, một bên phát ra gừ gừ thanh âm. Con mèo này tại trải qua thời gian dài giáo dục về sau vẫn cứ có rất nhiều bản tính khó sửa đổi địa phương, trừ ngồi xổm ăn cơm cùng thỉnh thoảng liền quên đứng thẳng hành tẩu bên ngoài, lớn nhất vấn đề chính là nhất định phải uốn tại đồ loại nơi hẻo lánh mới có thể dễ chịu. Hai ngày này vừa vặn Lily từ trên mạng mua một đống lớn đồ vật, dỡ sạch chuyển phát nhanh về sau còn lại cái cự đại hộp giấy nhỏ. Thế là hộp giấy nhỏ liền bị mèo cô nương cho chiếm lấy. Rất hiển nhiên Hách Nhân là sẽ không giúp nàng quay về thú tính, cho nên mèo nương tự mình động thủ cơm no áo ấm, đem những cái kia bị nàng cắn hỏng bắt nát y phục rách dưới giường cũ đơn loại hình ở trong giường đệm thật dày một tầng, làm cái đặc biệt to lớn mềm ổ ra. Hiện tại trừ ăn cơm ra đi nhà xí bên ngoài, nàng cơ hồ một tấc cũng không rời ở bên trong ổ. Hách Nhân hiện tại chỉ lo lắng một màn này khiến người ta trông thấy. Cái này không rõ nội tình người nếu là nhìn thấy còn không cho là hắn ngược đãi thiếu nữ a. Gừ gừ, mèo nương chờ mình, dùng chân đạp Hách Nhân bắp chân. Mèo, cơm, ta quả thực là nuôi cái tổ tông. Hách Nhân thở dài, thuận tay từ khía cạnh khác bên cạnh cái hộp nhỏ bên trong bắt đem mèo bánh bích quy đưa tới. Đừng rơi quá nhiều bột, phấn, còn phải ta thu thập. Nói xong hắn liền quay đầu chuẩn bị tiếp tục nghe báo cáo. Nhưng mèo nương lại nhấc chân đạp hắn mấy lần. Mèo, nước, đi một bên, nước liền ở người cái dương bên cạnh đặt vào. Chính mình sẽ không duỗi cánh tay đi lấy. Mèo nương cứng cổ, không muốn trong chén, người cho ta đổ vào trong chén mèo. Hách Nhân cảm thấy mình quả thật là nuôi cái tổ tông. Chờ hầu hạ xong mèo tổ tông về sau, hắn mới có công phu tiếp tục nghe máy dữ liệu báo cáo các nơi tình huống. Kỳ thật cũng không có thay đổi gì, cùng lần trước báo cáo đồng dạng, máy dữ liệu tung bay ở trên mặt bàn mười mấy cm địa phương nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện. Zom Tenagos tái tạo sinh thái đã kết thúc, người Zom chuẩn bị qua mùa. Đông, bọn hắn đã sơ bộ thành lập doanh địa sinh hoạt cùng sản xuất thiết bị. Còn có nhất định vật tư dự trữ, vượt qua mùa đông đầu tiên nên không có vấn đề gì, Holeta hiện tại xem như mộng vị diện một phương cõi yên vui. Trường tử tạo thành dung chuyển đã qua, lưu tại vùng trời tinh cầu giám thị vệ tinh không có phát hiện bên trong hành tinh bộ còn có lưu lại của sinh vật, IO tinh cầu tình huống cũng bình thường. Thuyền cứu nạn di dân không sai biệt lắm thích ứng viên kia hành tinh hải dương. Eva cùng những cái kia khách mới quan hệ còn không tệ. Trở lên mấy cái sinh thái giữ lại khu yên ổn tình huống đều không cần lo lắng. Drone vũ trang ở mỗi hành tinh xung quanh trường kỳ tuần tra đồng thời thiết lập hỏa lực nặng thành lũy vũ trụ. Nếu có cái uy hiếp, gì có thể ngay lập tức bài trừ, trước mắt cũng không có xuất hiện uy hiếp. Solena chi môn bên kia thế nào? Hách Nhân thuận miệng hỏi. Vài tòa lò luyện sao chết đều đã khởi công. Limendus đang ở nơi đó giám sát mô đun động cơ sáng thế rèn đúc. Hiện tại đã có một chút linh kiện được sản xuất ra. Chúng ta lưu tại Solena chi môn đơn nguyên kiến trúc ở trong vũ trụ kiến tạo cỡ lớn lắp ráp đứng. Sơ bộ sản xuất ra linh kiện bắt đầu tiến hành tổ hợp. Máy dữ liệu nói, hình chiếu ra một tổ hình ảnh 3D, ở trên hình ảnh có thể nhìn thấy một mảnh vũ trụ mênh mông. Trong vũ trụ nổi lơ lửng rất nhiều kết cấu quái dị màu vàng kim nhạt tổ hợp thể. Mà ở tổ hợp thể xung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều bay tới bay lui điểm sáng nhỏ. Cùng tương tự dẫn dắt trùng sáng đồ vật, trừ sản xuất thiết bị bên ngoài, Solena chi môn không có bất kỳ tin tức mới nào, không gian nơi đó đứt gãy tình huống vẫn như cũ, nhưng cũng không có càng nhiều thần vực từ hắc ám lĩnh vực bên trong chạy đến. Hách Nhân nắm bắt sông mũi, nghĩ nghĩ còn có cái gì bỏ sót địa phương, đột nhiên nhớ tới một trước đây thật lâu chỉ lệnh, đúng, 7 drone hiện tại khuất trương đến vị trí nào rồi? Còn ở hướng về trong vũ trụ ương nguyên thủy khu vực khuất trương A. Đang muốn báo cáo cái này, máy dữ liệu mặt ngoài ánh đèn sáng tỏ một chút, cho thấy đây là cái tương đối trọng yếu chủ đề, 7 drone tốc độ khuất trương chính theo kế hoạch tăng lên. Cũng dựa theo người mệnh lệnh gia tăng số lượng drone vũ trang. Đây là bọn chúng trước mắt lan tràn đến khu vực, thô sơ giản lược tinh đồ đã vẽ ra đến. Máy dữ liệu hình chiếu ra một mảnh kết cấu phức tạp điểm sáng cùng đường nét. Phía trên ghi chú 7 drone phạm vi dò xét, ở đoàn máy bao trùm khu bên trong tuyệt đại đa số thiên hà đều không có mệnh danh. Chỉ là dùng chữ cái số lượng loại hình số hiệu tiến hành không rõ ràng đăng ký. Bởi vì tiến lên lộ tuyến bên trên gặp được rất nhiều không có đăng ký tại án thiên hà. Cho nên mặc dù 7 drone mọc thêm cấp tốc, thực tế tốc độ đi tới lại khó chịu mỗi một tấc khả nghi khu vực đều muốn điều tra. Tất cả vật chất dầu tập mang đều phải để, lại hạ pháo đài lô cốt bố phòng. Cái này giảm bớt 7 drone tốc độ khuất trương, bất quá tiếp xuống bọn chúng khuất trương nên liền sẽ nhanh. Càng đến gần trong vũ trụ ương nguyên thủy khu vực, đáng giá chú ý thiên thể thì càng thưa thớt, đoàn máy phía trước vũ trụ chính càng ngày càng đen ám mỏng manh. Trong phạm vi đại đa số thiên hà đều dập tắt, phản ứng hạt nhân ở mấy trăm triệu năm trước chỉ sợ cũng đã đình chỉ. Trừ một chút lạnh như băng cho tàn trồng bên ngoài, nơi đó trong vũ trụ không có gì có thể thăm dò đồ vật. Một drone low cost liền có thể giám sát một khu vực tương đối to lớn. Hách Nhân nhìn xem máy dữ liệu hình chiếu ra tinh đồ. Hắn có thể nhìn thấy ở mảng lớn tia chớp thiên hà tranh cảnh phía. Trước là một đoàn mông lung hắc ám, kia trong bóng tối phảng phất ẩn giấu đi mộng vị diện vũ trụ bí mật cổ xưa nhất. Trước mắt 7 drone khuất trương phạm vi còn không có đột phá sinh động thiên hà khu. khoảng cách hắc ám biên giới còn một khoảng cách rất dài. Nhưng bất kể nói thế nào, hắc ám biên giới đã xuất hiện ở 7 drone trong phạm vi cảm ứng. Đoàn máy ý thức vào hôm nay hơi sớm thời điểm phát tới một lần báo cáo. Nó nhắc tới ở drone tiền tiêu quan chắc hạ, phía trước hắc ám không gian vũ trụ, yên tĩnh đến quỷ dị. Máy dữ liệu nói, cho dù cổ xưa nhất nguyên thủy tinh vân bên trong cũng hẳn là có số lượng nhất định hành tinh sinh ra. Bởi vì mộng vị diện vũ trụ tạo tuần lễ còn xa xa không có kết thúc. Thế nhưng, là kia mảnh hắc ám khu vực bên trong tinh quang lại so với dự tính thiếu chí ít 80%. Giống như là nơi đó chuyện gì xảy ra kiện, dẫn đến trong phạm vi tinh vân vật chất bị thiêu đốt không còn tựa như. Hắc ám, hách nhân chép miệng một cái, dù sao ở chúng ta trước đó suy đoán bên trong, kia mảnh hắc ám bên trong nhất định có đồ vật gì. Khiến đoàn máy tiếp tục đi tới, đúng, 7 drone có linh hồn A, máy dữ liệu sửng sốt một chút, không biết vì sao hách nhân đột nhiên nhấc lên cái này, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Cũng không có, bọn chúng chỉ là có trí tuệ, cùng bản cơ đồng dạng, có trí tuệ, không linh hồn, hách nhân đến bây giờ còn dày vò không rõ thần minh định nghĩa bên trong, linh hồn, đến cùng. Là cái đồ chơi gì, cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện, có trí tuệ không linh hồn, khái niệm. Nhưng hắn cũng không có ý định nghiên cứu lĩnh vực này. Được rồi, không có linh hồn liền tốt. Đoàn máy tiếp tục đi tới đi, đúng, bọn chúng khuếch trương xa như vậy, ở giữa có phát hiện còn sót lại văn minh hoặc là cái gì khác sao? Rất tiếc nuối, cũng không có, máy dữ liệu trong giọng nói xác thực mang theo tiếc nuối. Phát hiện đại lượng bị trường tử hủy diệt tinh cầu phế tích. Nhưng tuyệt đại đa số phế tích đều đã bị nguyên huyết dung thành một đoàn không thể diễn tả vật chất. Tất cả vật chất đều đặn phân tán hoàn toàn thay đổi. Ngay cả điều tra đều không thế nào bắt đầu, đem so sánh mà nói. Chúng ta trước đó phát hiện Tynavos phế tích cùng IO phế tích quả thực có thể tính là đêm tối đèn sáng. Mặt khác, ở những cái kia bị triệt để hủy diệt trên tinh cầu khi rảnh rỗi nhưng phát hiện một chút thưa thớt sinh mệnh phản ứng. Nhưng đều là ở diệt thế về sau từ nguyên huyết bên trong một lần nữa sinh ra thô giáp sinh mệnh. Hình thức sinh mệnh cực kỳ cấp thấp, diễn hóa chậm chạp, xem ra ở trường tử sau khi chết, thần tạo hệ thống sinh thái mất đi đại bộ phận lực lượng. Nguyên huyết cũng phát sinh biến chất, từ nguyên huyết bên trong đã rất khó dựng dục ra sinh mệnh phức tạp. Ngoặc kép chấm, chấm chấm. Triệt để hủy diệt sinh cơ, xóa đi nữ thần sáng thế ở trong vũ trụ dấu vết lưu lại. Cải biến nguyên huyết tính chất, đoạn tuyệt nữ thần con, dần một lần nữa quật khởi khả năng, hách nhân nhẹ giọng lầu bầu, hiện tại lại giải thích những hiện tượng này quả nhiên dễ dàng nhiều. Đang tại hách nhân cùng máy dữ liệu thương lượng liên quan đến mộng vị diện sự tình lúc. Đột nhiên từ phòng khách truyền đến Lily một trận kêu to. Cắt lời bọn hắn trò chuyện, chủ thuê nhà, người mau đến xem nhìn đậu đậu tình huống không thích hợp ai. Lily kêu to cắt lời hách nhân cùng máy dữ liệu trò chuyện. Thì ngay cả chính co quắp tại ổ mèo chính mình cào bụng mình, lăn, đang nghe đậu đậu hai chữ thời điểm đều giật mình lập tức ngẩng đầu lên. Hách nhân sững sờ một giây không đến, lập tức liền nắm lên máy dữ liệu hướng cổng phóng đi. Buông tay, bản cơ chính mình biết bay, mẹ nó, người đem bản cơ đụng trên khung cửa. Hách nhân hai ba bước chạy đến phòng khách, khi thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Nam Cung Tam Bát cũng từ thang lầu phương hướng chạy xuống dưới. Mà Lily thì hưng trong mắt đứng ở phòng khách trung ương. Hai con mắt nhìn chằm chằm bàn trà phương hướng, làm sao? Hách nhân chạy tới hỏi thăm tình huống, đậu đậu chuyện gì xảy ra, không biết thế nào, Lily, đưa tay chỉ vào trên bàn trà tiểu nhân ngư, ta chính cho đậu đậu đổi nước đâu, nàng đột nhiên liền từ trong nồi bật đi ra, sau đó liền như thế, nhìn xem cùng chúng ta, quá dọa người nha, hách nhân nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhìn thấy đậu đậu đang tại trên bàn trà, tiểu gia hỏa nửa người trên thẳng tắp đứng thẳng, hai cái tay nhỏ các nắm bắt một đoàn to bằng hạt lạc thánh diễm hỏa mầm, một mặt như lâm đại địch nhìn chằm chằm phòng khách đối diện. Nửa người dưới cái đuôi thì khẩn trương kéo căng lấy dán tại trên mặt bàn. Mỗi qua vài giây đồng hồ liền sẽ dùng sức vỗ một cái bàn trà. Phát ra, phanh, một thanh âm vang lên. Hách nhân chưa bao giờ thấy qua ngư bảo bảo lần này phản ứng. Nàng nhìn qua hoàn toàn là bị, thứ gì hù đến dáng vẻ. Ngay cả hình thái chiến đấu đều lộ ra mặc dù tiểu gia hỏa hình thái chiến đấu cũng tính uy hiếp cũng không lớn lắm. Đậu đậu, hách nhân khẩn trương tiến tới cùng tiểu nhân ngư nói chuyện. Đồng thời quay đầu nhìn phòng khách đối diện một chút. Lily, ngươi đi xem một chút bên kia có vật gì. Tiểu nhân ngư nghe tới hách nhân thanh âm cuối cùng có phản ứng. Nàng lăng lăng ngẩng đầu nhìn nhà mình lão ba một chút. Chật căng cái đuôi hơi buông lỏng một chút. Sau đó oa một tiếng liền khóc lên. Ô oa ba ba, Vivian Aji bị người ăn a. Hách nhân bên này chính đầy trong đầu nghĩ đến các loại phiên bản hướng dẫn phòng chống bệnh cho cá đâu. Thình lình tiểu gia hỏa liền toát ra một câu như vậy. Nhất thời, ngay cả hắn đều bị hù dọa kêu to một tiếng. Cái gì, bị hù dọa kêu to một tiếng còn có mới vừa từ tầng hầm chạy đến xem xét tình huống Vivian. Cái gì, ta bị cái gì ăn? Đậu đậu gào khóc động tĩnh nháy mắt nghẹn trở về. Tiểu nhân ngư liều lĩnh nhìn đang đứng tại cửa ra vào. Một mặt không hiểu thấu biểu lộ Vivian một hồi, lộ ra toàn bộ cá đều có chút mộng. Sau đó nàng liền dùng sức dùng cái đuôi đập lên bàn trà đến. Lại phun ra, tiểu gia hỏa biểu đạt tình cảm đại đa số phương thức tựa hồ chính là dùng cái đuôi lấy khác biệt tần suất đập đồ vật. Đậu đậu có phải là ăn bậy đồ vật cử chỉ điên rồ rồi. Nam Cung Ngũ Nguyệt một mặt không giải thích được nhìn xem. Tiểu nhân ngư lại nhìn xem Vivian, ta đã sớm nói trên báo chí mực in không sạch sẽ thiếu khiến nàng ăn đây đều là sinh ra ảo giác rồi. Ai cũng không biết tiểu nhân ngư cái này nhất kinh nhất xạ là đang nháo cái kia ra. Hách nhân cùng nàng giao lưu nửa ngày vẫn chưa lĩnh hội được. Đậu đậu hiển nhiên còn ở vào trong kinh hãi, đồng thời nàng năng lực biểu đạt cũng có hạn. Khoa tay múa chân nói hồi lâu chính là không ngừng lặp lại vừa rồi Vivian bị thứ gì ăn hết. Mà đổi thành một bên Lily thì đem phòng khách đối diện đồ dùng trong nhà đồ điện tất cả đều đẩy ra lật một vòng. Cuối cùng thành công tìm tới hách nhân năm ngoái vứt bỏ một bộ bài poker. Bài poker bên trên còn có đậu đậu lưu lại dấu răng. Cái này hiển nhiên không phải tiểu gia. Hỏa kinh hãi lý do, bên này không có phát hiện cái gì kỳ quái. Lily vỗ vỗ bàn tay, trừ phi người khiến ta lại đem tường nện. Hách nhân là đụng đụng chính nằm sấp trong ngực mình cuộn thành một đoàn đậu đậu. Bên kia còn có đồ vật không? Tiểu nhân ngư nhút nhát dò xét lấy đầu nhìn ra phía ngoài một chút. Trên mặt khẩn trương biểu lộ không có chút nào rút đi. Nàng dùng sức gãi gãi hách nhân tay áo, nhẹ nhàng gật đầu. Có cái quái đồ vật, Vivian Aji bị nó ăn rồi. Lily nghe xong cái này liền bắt đầu kéo tay áo. Kia ta thật nện tường a. Vivian lập tức đem Husky cô nương đẩy lên một bên. Chính nàng tiến đến chân tường cẩn thận tìm được. Đừng làm rộn, ta xem một chút, ta giống như lờ mờ cảm giác được chút gì. Chấm, hả, phát hiện cái gì rồi? Hách nhân lập tức tiến tới, tựa như là cái hang chuột. Vivian chỉ vào góc tường một chỗ bị tất cả mọi người xem nhẹ địa phương. Ở nơi đó quả nhiên có thể nhìn thấy một chỉ lớn chừng quả đấm lỗ rách. Trước kia bị ngăn tủ ngăn trở, chuột, hách nhân sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu chừng mắt một đường theo tới xem náo nhiệt mèo nương. Lan, trong nhà làm sao lại có chuột, ngươi vì sao không báo cáo một tiếng? Mèo nương ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng, ta nuôi làm hai ta lương thực dự trữ, ngươi bình thường ngay cả kiếm ăn cũng không biết, vạn nhất ngày nào sắp chết đói chúng ta còn có cơm ăn mèo. Mà lại một lần đem trong nhà chuột đều bắt xong ngươi không quan. Tâm ta làm sao bây giờ? Hách nhân, chấm chấm ngập kép, cái này khờ hàng trong đầu đến cùng đều cái gì cùng cái gì? Mà lại một con mèo ngươi có muốn hay không như thế tâm cơ a? Ngươi đừng gào to nàng, con chuột này động hẳn là trước đây thật lâu liền có. Vivian ở bên cạnh nói xen vào, bên trong chuột đã chạy quang, đoán chừng là một đám sinh vật siêu tự nhiên vào ở đến về sau khí tức ngoại phóng đem bọn chúng dọa chạy. Lăn, lập tức lộ ra không thể tin biểu lộ, mèo lương thực dự trữ không có à nha, một hồi không nhìn liền không có à nha, đừng nghĩ ngươi lương thực dự trữ, có công phu này hảo hảo luyện luyện làm sao dùng đũa ăn cơm. Vivian nhắc tới một câu, xoay người kiểm tra hang chuột bên trong tình huống, trong này xác thực có đồ vật, nhưng rất kỳ quái, cảm giác của ta giống như bị cái gì quấy nhiễu. Thậm chí ngay cả cái hang chuột đều không thăm dò vào được. Các người ai đi tìm ống mềm tới? Nam Cung Ngũ Nguyệt áp sát tới. Không cần khó khăn như vậy, ta tới. Sau đó liền nhìn xem hải yêu cô nương ngồi xổm ở hang chuột trước, đem một tay thả ở cửa hang, một luồng phảng phất có được sinh mệnh dòng nước ngưng kết thành buộc từ trong tay nàng chảy ra tới. Cỗ này dòng nước lặng yên không một tiếng động tiến vào nắm đấm kia lớn trong cửa hang. Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên khống chế một bên thuận miệng nói, trong này còn rất tối, bên trong có vẻ như còn rất sâu, chỉ sợ đến có hơn 10 năm lịch sử đi. Ta, ai nhà có đồ gì đang cắn ta? Ngũ Nguyệt một tiếng kinh hô, bá lập tức đem thủy chi tay rút ra, mà nương theo lấy một luồng bọt nước bắn tung tóe, một cái bóng màu đỏ thẫm cũng cùng nhau bị dòng nước mang ra ngoài. Có đồ vật gì ra ngoài rồi? Lily nhất kinh nhất xạ gào to, nhìn qua giống như ngạch con rơi. Người tiểu hào, hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia bị Ngũ Nguyệt dùng dòng nước lao ra màu đỏ thẫm thân ảnh, cảm giác thế giới quan của bản thân chỉ sợ lại muốn đứng trước một trận khiêu chiến. Đó là cả người cao chỉ có khoảng 10cm siêu mini tiểu nhân nhi. Toàn thân ướt sũng ngồi quỳ chân trên mặt đất, nàng mặc một thân cùng Vivian giống nhau như đúc quần áo. Thì ngay cả dung mạo cũng là 100% giống nhau. Nhìn qua hoàn toàn chính là cái thu nhỏ gấp mấy trăm lần. Vivian, cái này figure một dạng Vivian bị nước trôi có chút choáng váng. Nàng quơ đầu trên mặt đất ngồi một hồi, liền cố gắng dãy dụa lấy muốn đứng lên, đồng thời nàng còn ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng mặt to. Phảng phất rất tức giận một dạng từ trong cổ họng phát ra tê tê ha ha uy hiếp âm thanh. Ai nha, thật là cái nhỏ Vivian này. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng kinh ngạc kêu lên, nàng so sánh một chút figure cùng bên cạnh chân nhân tướng mạo, cảm giác đặc biệt kinh ngạc, giống nhau như đúc. Vivian, người có phải hay không lại đem con rơi nhỏ ném ra quên thu hồi lại? Vivian lúc này cũng là hoàn toàn mơ hồ. Nam Cung Ngũ Nguyệt mà nói càng làm cho trong đầu của nàng hiện ra hai cái Hessiana đứng một khối tràng diện. Lập tức một màn đáng sợ này khiến nàng cả người đều không tốt, chớ nói nhảm. Ta gần nhất đã rất chú ý con rơi thu về, đều đừng làm rộn, cái này không phải con rơi tinh. Hách nhân đột nhiên lên tiếng cắt lời người khác không giới hạn đoán mò. Hắn liền nghiêm mặt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đang cố gắng đứng lên, figure. Các người nhìn nàng tóc cùng con mắt, tóc, Nam Cung Tam Bát phản ứng đầu tiên, đỏ, vừa rồi mini Vivian đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều có chút hỗn loạn. Một chút cực kỳ đặc thù rõ ràng cũng bị bọn hắn vô ý thức xem nhẹ quá khứ. Lúc này hách nhân lên tiếng nhắc nhở, mọi người mới nhao nhao chú ý tới cái này, figure. Quỷ dị hình dạng. trừ dung mạo cùng chính bản giống nhau như đúc bên ngoài. Tóc của nàng cùng con mắt hoàn toàn là móng, tươi đỏ thẫm, trong đó con mắt càng quỷ dị. Vivian biến thân về sau con mắt mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng cũng chỉ có con ngươi biến đỏ mà thôi. Thế nhưng là cái này, figure, ánh mắt lại là không có chút nào tròng trắng mắt. Toàn bộ ánh mắt đều là một mảnh hỗn hỗn độn độn màu đỏ. Nàng lúc này rốt cục đứng vững thân thể, giơ tay đối với người chung quanh phát ra từng đợt tê tê ha ha tiếng kêu. Lúc này hách nhân mới nghe ra tiếng kêu này căn bản không phải cái gì, sinh khí về sau đùa nghịch tính tình. Mà là một loại không lý trí chút nào gầm rú chỉ bất quá từ một figure bên trong miệng kêu đi ra khí thế quá yếu mà thôi. Là tà niệm thể, Lily kinh ngạc kêu thành tiếng, ngay sau đó càng thêm kinh ngạc, làm sao nhỏ như vậy, lại có cái, tà niệm thể chạy đến trong nhà chúng ta, Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc, làm sao nhỏ như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, cái này đúng là ta tà linh phân thân, Vivian chau mày, làm sao nhỏ như vậy, ngày xưa hách nhân cùng Lily dùng một bản sách của mơ mơ hồ hồ triệu hồi ra Vivian tà niệm thể phân thân, lúc ấy dẫn dắt hỗn loạn cho tới bây giờ còn khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vậy đám người đối với loại này từ trên thân Vivian chia ra đi lực lượng tà ác hóa thân là cực kỳ kiêng kỵ. Dưới tình huống bình thường chỉ cần có cái tà niệm thể xuất hiện vậy khẳng định sẽ dẫn phát độ cao cảnh giới. Nhưng mà vấn đề ngay tại ở hách nhân bên người luôn luôn xuất hiện không bình thường tình huống. Đột nhiên xuất hiện như thế cái phiên bản tà niệm thể, cái này mẹ hắn đến cùng nên làm phản ứng gì? Lúc này figure lớn nhỏ tà niệm thể đã tê tê ha ha đối với đám người uy hiếp nửa ngày. Tựa hồ rốt cục chuẩn bị động thủ, nàng giơ cao lên hai tay phóng tới cách mình gần nhất hách nhân. Bên người đột nhiên quanh quẩn lên một vòng rét lạnh huyết tinh khí tức. Cẩn thận, Vivian từ trong hỗn loạn bừng tỉnh, đột nhiên ý thức được cho dù mini tà niệm thể cũng là nguy hiểm. Tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, mà liền tại nàng tiếng nói vừa dứt đồng thời, cái kia figure mini chạy đến một nửa bạch một tiếng, ngã xuống, đám người, .. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Không có cái gì là so với nhìn xem một tà niệm thể dương anh múa vuốt hướng chính mình chạy tới kết quả chạy đến nửa đường liền chính mình chân trái dẫm chân phải bạch ngã xuống càng khiến người ta xấu hổ. Nếu như nhất định phải tìm lúng túng hơn, đó chính là nàng lại quẳng một lần. Figure tà niệm thể luống cuống tay chân bò lên về sau lập tức lại lần nữa tê tê ha ha một bên hét to một bên xông về phía mình mục tiêu. Nhưng chạy đến nửa đường liền lại là bạch một chút, lần này quẳng thảm hại hơn, hách nhân thậm chí có thể rõ ràng nghe, tới mặt đâm vào trên mặt đất phát ra thanh âm. Nhất thời hắn đều có chút đồng tình cái này không biết vì sao dáng dấp vô cùng tiểu xảo tà linh. Cứ như vậy vẫn là lực lượng tà ác hóa thân đâu. Chỉ sợ là mới vừa rồi bị em gái ta dòng nước cho sông mộng. Nam Cung Tam Bát ngồi xổm ở hách nhân bên cạnh một mặt đồng tình nhìn xem cái kia đang tại trên mặt đất lăn lộn sinh vật nhỏ. Người nhìn nàng một mực dẫm chân mình mặt, làm sao lại xuất hiện nhỏ như vậy tà niệm thể. Hách nhân còn xoắn suýt vấn đề này đâu. Vivian người cái này phân liệt cũng quá không giảng cứu a. Lily ngược lại là nghĩ thông triệt. Nàng lắc lắc đầu, con rơi phân thân vốn là không chừng nha, nàng ở luyện ngục bên kia còn cả cái thông thiên triệt. Địa phân thân ra đâu, đến chỗ này thì không cho toát ra cái chuột lớn nhỏ đúng không? Husky tinh mạch suy nghĩ luôn luôn mở ra lối riêng, kết luận mới ra nhất thời là mọi người tại đây nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Mà lúc này bị vùi dập giữa chợ figure mini đã lại một lần nữa giãy giụa lấy bỏ lên. Nàng tựa hồ cũng là phát hiện chính mình có chút choáng. Thế là dùng sức lung lay đầu, đồng thời sau đó đổi cái mục tiêu, quay đầu phóng tới nhìn qua càng dễ bắt nạt hơn phụ đậu đậu. Đậu đậu vốn là bởi vì cảm ứng được cái này, quái đồ vật, mà vội vã cuống cuồng. Lúc này nhìn đối phương hướng chính mình nhào tới lập tức bị hù dọa nhảy một cái. Tiểu nhân ngư không chút suy nghĩ liền dùng ra chính. Mình theo trứng trong vỏ mang ra thiên phú tuyệt kỵ cá chép vẫy đuôi. Xoay người một cái đuôi quăng ra, figure mini liền bị đánh bay, vạch lên đường vòng cung rơi vào, lăn, bên cạnh. Mèo cô nương nhìn thấy một cùng chuột không chênh lệch nhiều đồ vật lạch cạch một tiếng rơi vào trước mặt mình. Mèo bản năng phát tác, thuận tay nhấn một cái. Liền cùng bắt chuột thời điểm một dạng đem cái kia tà niệm thể đặt tại thủ hạ. Sau đó bắt lại liền hướng chính mình bên trong miệng nhét. Mèo động tác có thể nói nhanh nhẹn mà cấp tốc. Hách nhân nhìn thấy thời điểm nghĩ hô cũng đã không kịp ngăn cản. Nhưng liền ở, lăn, sắp nắm tay xử lý Vivian nhét vào bên trong miệng một nháy mắt nàng lại chính mình ngừng lại. Còn vẻ mặt như nghĩ tới cái gì? Ngô, mèo rất to không cho phép ở nhà ăn chuột. Giáo dục lâu như vậy, cái này khờ hàng cuối cùng có một câu ghi nhớ. Ngay tại lúc, lăn, do dự như thế một nháy mắt. Bị đuôi cá đập choáng figure tà niệm thể đã tỉnh táo lại. Nàng một nháy mắt nhìn thấy ghé vào trước mặt mình tấm kia mặt to. Lập tức phát ra một tiếng không có chút ý nghĩa nào kêu to. Sau đó giơ cánh tay chính là một trận lung tung vung vẩy. Ở vung vẩy ở giữa, một đoàn màu đỏ thẫm năng lượng cầu từ trên tay nàng bắn ra đến. Trực tiếp nện ở, lăn, tay mèo tiến lên. Mèo ô ô ô, mèo nương tại chỗ phát ra một trận kinh thiên động địa thét lên. Thuận tay đem tà niệm thể ném một bên liền ôm đầu nhảy lên nhảy xuống nhảy tưng. Cuối cùng một đầu đụng trên. Người hách nhân, mèo rất to, ta bị chuột đánh nữa, ta bị chuột đánh nữa. Hách nhân cũng bị biến cố đột nhiên làm giật mình, hắn đầu tiên đè lại chính khắp nơi nhảy tưng xuẩn mèo. Sau đó lớn tiếng phân phó, trước tiên bắt lấy cái kia tà niệm thể, đừng để nàng chạy. Nam Cung Tam Bát cúi đầu liếc mắt nhìn, yên tâm đi, chạy không được đã để lăn cho nện choáng. Nguyên lai vừa rồi mèo cô nương đau nhức cực vung tay, nhìn cũng không nhìn liền đem cái kia figure tà linh cho ném về mặt tường. Ném qua quả táo vàng, miêu yêu kia há lại trò đùa, tại chỗ liền ở trên tường ném ra đến 5 đấm lớn một cái hố nhỏ, thuận tiện đem figure tà linh cho trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh. Hách nhân đang chờ kiểm tra mèo cô nương thương thế, nhìn thấy tình huống này liền đối với Lily gật gật đầu. Người trước tiên tìm đồ vật đem cái này đồ chơi nhỏ giam lại, đừng chạy. Lily ốp một tiếng liền đi tìm phù hợp chiếc lồng, nhưng tìm một vòng vậy mà không có phát hiện dùng tốt, bởi vì cái kia figure tà linh thực tế là quá nhỏ, nói cùng chuột không chênh lệch nhiều kia thật là một chút không khoa trương. Nàng thậm chí tìm tới một mèo lồng, đó là năm đó hách nhân vừa tu dưỡng lăn thời điểm phiền muộn không thôi mua, về sau bởi vì lăn ở bên trong cả đêm dùng sức gào liền cho vứt bỏ. Nhưng cho dù là cái này chiếc lồng đều không thể dùng, mini tà niệm thể năng trực tiếp từ chiếc lồng trong khe hở chui ra ngoài. Cuối cùng Husky cô nương cũng không biết từ chỗ nào lật ra đến cái tràn ngập thời đại cảm giác trắng men hộp cơm, lúc này mới đem figure tà linh nhét vào. Vì bảo an toàn, nàng còn ở hộp cơm bên ngoài quấn 2 vòng trong suốt nhựa cây. Nam Cung Tam Bát có chút lo lắng mà nhìn xem cầu muội tử trong tay hộp cơm, người cái này sẽ không đem nàng cho nín chết a, có dùng hay không ở hộp cơm bên trên chui mấy cái lỗ thủng. Lily lập tức tức giận ôm hộp cơm của mình cùng bảo bối tựa như che chở, đây chính là dân quốc, năm đó ta chính là ôm cái này đi Bắc Đại, ta dùng cái này nện qua từ chí ma ngươi biết không. Nam Cung Tam Bát .. ta biết thứ này rất quý giá, ngươi không cần đem bối cảnh giới thiệu cặn kẽ như vậy, dễ dàng xảy ra chuyện, yên tâm đi, khẳng định nghẹn bất tử. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt chen vào nói, tà niệm thì lúc nào cần hô hấp, các nàng không phải ở trên sao hỏa đều có thể sinh tồn a. Ở Lily thành công thu phục tà linh về sau, hách nhân cũng vịn lăn mèo đi tới phòng khách trung ương trên ghế salon. Mèo nương lúc này đã an tĩnh lại, trên thực tế nàng hoàn toàn là chấn kinh vượt qua đau đớn. Hách nhân đem tay của nàng gầy đẩy mở về sau, chỉ thấy một con tai mèo bên trên hơi phá chút ra, ngay cả máu đều không có chảy ra mấy giọt. Mèo rất to, lỗ tai ta có phải là không còn. Mèo cô nương nước mắt rưng rưng, ta có phải hay không chỉ còn lại 3 con lỗ tai rồi. Con hàng này cùng Lily đồng dạng, biến thân về sau là 4 lỗ tai. Đồ ngốc, người liền phá chút ra. Hách nhân đập xuẩn đầu mèo một chút, chính mình soi gương. Đi, mèo, vừa rồi cái kia tựa như là ta ăn mòn huyết tiễn. Vivian đi tới hách nhân bên người, bất quá ám ảnh lực lượng nồng độ cao hơn, càng thêm khuynh hướng hỗn loạn thuộc tính, đúng là tà niệm thể đặc trưng. Vì sao lại đột nhiên toát ra cái tà niệm thể? Hách nhân cau mày, hơn nữa còn nhỏ như vậy. Tốt à, cái này đã tổ tào rất nhiều lần, trước tiên không thảo luận lớn nhỏ, cái này đồ vật là làm sao tiềm phục tại hang chuột bên trong, chúng ta vậy mà đều không có phát hiện. Mỗi cái tà niệm thể đều có khác biệt lực lượng đặc trưng, có rất nhiều suy vong, có rất nhiều ác dịch, các nàng ở đối ứng lực lượng đặc trưng bên trên cực đoan cường đại, điểm thiên phú thêm đến đầy, kết quả chính là đơn lĩnh vực chế bá. Vivian cau mày phân tích, có lẽ cái này tà niệm thể liền đặc biệt am hiểu ẩn nấp tự thân khí tức, đại khái lực lượng của nàng đặc trưng là không có cảm giác tồn tại. Tất cả mọi người lộ ra biểu tình quái dị. Vivian le lưỡi, tốt à, ta nói mỏ, nhưng nàng che giấu khí tức năng lực xác thực siêu cường, vừa rồi ta đều áp vào nàng ẩn thân hang chuột bên cạnh mới cảm giác được một chút khí tức, tại sao lại bị Đậu Đậu phát hiện đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt rất bất khả tư nghị nhìn về phía Ngư Bảo Bảo, tiểu gia hỏa cũng lập tức hưởng ứng ưỡn ngực, nàng ngược lại là biết mình lần này lập được công, hơn phân nửa cùng cái gì cấp độ sinh mệnh liên quan đến máy dữ liệu nói xen vào, nàng có thể cảm giác được nguyên huyết biến hóa rất nhỏ. Tà niệm thì loại vật này trên bản chất tựa hồ cũng là hồ hóa nguyên huyết biến chất tạo vật, đại khái ở Đậu Đậu trong mắt rất bắt mắt đi. Kia nàng nói Vivian bị ăn, hách nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem tiểu gia hỏa, thấp giọng lẩm bẩm, nàng có lẽ cảm thấy được vật kia mang theo Vivian một chút khí tức, nhưng cùng lúc còn bao hàm các loại lực lượng tiêu cực, sau đó liền suy nghĩ miên man cho liên tưởng một phen. Tiểu hài tử nha, mạch suy nghĩ trên cơ bản đều là tính chất nhảy nhót, máy dữ liệu tựa hồ nói rất có lý, hách nhân cũng liền không trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Hắn nhìn về phía bị Lily thả ở trên bàn trà trắng men hộp cơm, bị giam ở bên trong tà niệm thể cũng đã tỉnh táo lại, hiện tại đang ở bên trong dùng sức giày vò, toàn bộ hộp cơm liền cùng trang lập tức đặt tựa như ở trên bàn trà nhảy tới nhảy lui, không ngừng phát ra bịch bịch thanh âm. Nhưng mà cái này hộp cơm vẫn thật là đem đối phương cho hoàn toàn vây khốn, cảm giác cái này tà niệm thể sức chiến đấu còn không bằng Đậu Đậu a. Nam Cung Tam Bát gãi đầu, phóng xuất huyết tiễn đánh vào lăn trên thân cũng liền phá chốt ra, nhốt ở trắng men trong hộp cơm liền không chạy ra được. Đậu Đậu trong này xoa cái ngọn lửa đều có thể đem hộp cơm đốt cái lỗ thủng. Lily dùng tay đâm không ngừng ở trên bàn trà nhảy tới nhảy lui hộp cơm. Mấu chốt là thứ này đến cùng từ đâu đến, mà lại làm sao liền chui đến hang chuột bên trong, máy dữ liệu bay đến hộp cơm trên không, đánh ra một chùm sáng màu xanh lam không ngừng quét nhìn trong hộp cơm năng lượng ba động. Nó là dự định từ tà niệm thể trên thân thu thập mẫu tới truy tung nàng xâm nhập phòng ốc lộ tuyến. Nhưng quét hình một lúc sau nó lại có cái phát hiện càng kinh người hơn. Chờ hả, có vẻ như có chút vấn đề. Cái này tà niệm thể tựa hồ là mới, xuất sinh. Hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, mới ra đời, tại lần trước tiêu diệt tà linh về sau bản cơ đổi mới kho số liệu. Đồng thời Raven trưởng quan cũng cho bản cơ phát tới rất nhiều nghiên cứu phương diện này thành quả. Máy dữ liệu giải thích nói, loại này tà linh ở sinh ra về sau kỹ năng, lượng sẽ phản ứng theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng ổn định. Thuần túy, tựa như là ở bản thân chiết xuất, căn cứ cái quy luật này, bản cơ phán đoán trong hộp cơm tà niệm thể sinh ra nên. Chỉ có mấy giờ đến mười mấy tiếng ở giữa. Lời này vừa nói ra, lập tức tầm mắt mọi người đều rơi trên người Vivian. Con rơi, Li do dự lấy mở miệng, người thật giống như lại phân liệt, bị giam ở trong hộp cơm figure tà niệm thể vẫn cứ ở dùng sức giày vò. Đại khái là ở trên nhảy lên hạ nhảy đi, dù sao hộp cơm ở trên bàn trà nhảy đáp động tĩnh đặc biệt lớn. Bên cạnh đậu đậu nhìn một chút lại đột nhiên lai liễu kình. Cũng chạy tới cùng hộp cơm cùng một chỗ nhảy nhót, đại khái nàng coi là đây là kế máy dữ liệu về sau chính mình món đồ chơi mới đi. Mà, Lan, thì to mắt ở bên cạnh khay trà ngồi xổm theo dõi. Nàng vẫn cứ kiên trì cho là mình vừa rồi bắt đến con chuột. Đồng thời cảm thấy trong hộp cơm kia chuột là chiến lợi phẩm của mình. Cho nên lúc này con mắt đều không nháy mắt phòng ngừa chiến lợi phẩm chạy mất. Những người khác lúc này lại không công phu mò cá đùa mèo. Bọn hắn, đang tại thảo luận Vivian đột nhiên phân liệt vấn đề, căn cứ máy dữ liệu đánh giá ra tà niệm thể sinh ra thời gian. Hiện tại có khả năng nhất giải thích chính là Vivian vừa mới tiến hành một lần phân liệt. Xong lần này phân liệt lại cùng hách nhân cho tới nay điều tra đến tình huống hoàn toàn khác biệt. Đừng nói chạy đến chính là cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Ngay cả, Lăn, cùng đậu đậu đều đánh không lại thái kê. Liền Vivian bản nhân đi nàng có vẻ như mảy may không có tụ ảnh hưởng. Người xác nhận đây là Vivian gần nhất chia ra đến, hách nhân vẫn có chút hoài nghi, hắn nhìn ở trên bàn trà lắc lư tráng men hộp cơm một chút. Đưa tay đâm đâm máy dữ liệu, Vivian hai ngày này thế nhưng là một mực cùng chúng ta ở một khối. Máy dữ, liệu lắc lắc thân thể. Về mặt thời gian có thể đối ứng, chỉ có thể giải thích như vậy. Vivian nhíu mày, từ thể phân liệt chuyện này là nàng trong lòng trải qua thời gian dài một lo lắng âm thầm. Cho tới nay nàng đều đang lo lắng ngày nào đó đột nhiên lại khống chế không nổi lực lượng của mình. Phóng xuất ra cái mới tà niệm thể nên làm cái gì? Nhưng hôm nay chuyện này thật phát sinh, nàng lại lâm vào to lớn mơ hồ bên trong. Ta không có cảm giác, hai ngày này không có bất kỳ dị thường gì a. Dựa theo quy luật trước kia, ta phân liệt thời điểm không phải nên lâm vào một thế kỷ tả hữu ngủ say. Đồng thời ở trước khi phân liệt sẽ lâm vào trạng thái nóng này a, mà lại phân liệt về sau còn sẽ có nghiêm trọng mất trí nhớ cùng lực lượng. Sói mòn, hách nhân bên này còn chưa kịp phân tích, mạch suy nghĩ tinh kỳ Lily liền đã nhảy dựng lên. Cái này tốt giải thích, người bình thường phân đi ra chính là lớn như vậy một đống. Lần này người phân đi ra lượng nhìn qua giống như còn không bằng một lần đại di ngủ. Vivi không nói hai lời chính là một tảng băng lắc tại Husky trên mặt. Không nói lời nào không ai bảo ngươi là câm điếc, hách nhân cả người toát mồ hôi lạnh mà nhìn xem một màn này. Ngạnh sinh sinh đem trong cổ họng câu kia, ta cảm thấy có đạo lý, nuốt trở về. Lúc này Nam Cung Tam Bát đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía góc tường, đúng, cái kia hang chuột thông đến chỗ nào, ta đây thật đúng là không biết. Hách nhân gãi gãi đầu, phòng này hơn 20 năm lịch sử, Ngũ Nguyệt người hỗ trợ kiểm tra một chút. Nam Cung Ngũ Nguyệt thuận tay triệu hồi ra một dòng nước hướng hang chuột bên trong tìm kiếm. Sau một lát trên mặt nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ai nha, cái này động có vẻ như vừa vặn thông đạo tầng hầm A. Liền ở Vivian bình thường đi ngủ vị trí. Vậy xem ra đúng là Vivian lúc ngủ phân liệt. Hách nhân một mặt xoắn xuýt mà nhìn xem bên cạnh hấp huyết quỷ cô nương. Cũng không biết vì sao, lần này chia ra như thế cái đồ chơi tới, đang tại mọi người không hiểu ra sao ngủ thảo luận thời điểm. Từ cửa trước phương hướng truyền đến tiếng mở cửa, theo sát lấy Elizabeth sức sống 10 phần trách trách hô hô tiếng kêu liền bay vào trong phòng. Nhân thúc thúc, ta trở về rồi, chúng ta giữa trưa ăn cái gì à? Sao, mọi người đang làm gì đâu? Đây là Isaac, hai người đi ra ngoài thu phế phẩm về nhà. Elizabeth kê thứ nhất xông vào đến liền thấy một đại ba người vây quanh ở bên cạnh khay trà mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc. Tiểu cô nương tại chỗ bị hù dọa nhảy một cái, mà đi nàng đằng sau chính là cùng thắp sắt tựa như Isaac. Lão ác ma nhìn thấy trong phòng tình huống cũng lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt thả ở bàn trà trung ương hộp cơm bên trên. Hắn cũng không phải cảm ứng được vật kia bên trong có cái gì khí tức, mà là chưa thấy qua nhảy nhanh như vậy hộp cơm. Vivian phân liệt, hách nhân lời ít mà ý nhiều. Phân liệt thể liền ở cái này trong hộp cơm, lão ác ma một mặt mộng. Bước, cái gì, 10 phút sau, này quỷ dị sự kiện chân tướng mới bị giải thích rõ ràng. Isaac hai người cũng tham dự vào thảo luận bên trong, Elizabeth mặt mũi tràn đầy tò mò bưng lấy hộp cơm, có thể để cho ta xem một chút không? Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, gật gật đầu, người cẩn thận một chút à, phòng người nàng chạy mặc dù con vật nhỏ kia cũng chạy không nhanh. Elizabeth ừ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí rỡ xuống hộp cơm bên trên quấn lấy trong suốt băng dán. Sau đó một tay nắm bắt tua vít, cũng không biết nàng vì sao muốn lấy ra tua vít. Một tay chậm rãi xốc lên hộp cơm cái nắp, cơ hồ ở nắp hộp xốc lên nháy mắt, một màu đen nho nhỏ thân ảnh liền từ bên trong chợt xông ra đến. Lại lạch cạch một chút rơi tại trên bàn. Chà, lớn cỡ bàn tay mini Vivian ở trên bàn lộn một vòng. Sau đó dùng cả tay chân bò lên, bắt đầu dùng sức phát ra, tê tê ha ha, uy hiếp âm thanh. Đồng thời lập tức liền thấy chính giơ tua vít hơn nữa cách chính mình gần nhất, Elizabeth. Nàng lập tức bổ nhào qua, đồng thời đưa tay vung ra một màu đỏ thẫm máu độc chi tiễn. Lúc công kích không chút do dự, máu độc chi tiễn đánh vào Elizabeth tiểu xảo sừng thú bên trên, có vẻ như cái này thái kê tà niệm thì ngay cả chính xác đều không ra sao. Lần này đừng nói rách ra, tiểu ác ma thậm chí ngay cả cảm giác đều không có. Nàng chỉ là bị thoáng giật nảy mình, sau đó liền thuận tay dùng tua vít ngăn chặn chính hướng chính mình nhào tới mini Vivian, bắt đầu tò mò nghiên cứu. Isaac sờ lên cằm có chút hăng hái mà nhìn xem một. Màn này, lực lượng cùng khí tức phương diện cũng quả thực cùng chúng ta trước đó đối phó qua, tà linh, rất giống. Chỉ bất quá không phải bình thường yếu a, đúng, Vivian, ngươi lần này phân liệt về sau có cảm giác đến lực lượng sói mòn hoặc là ký ức vấn đề a. Vivian đã bị hỏi nhiều lần vấn đề này, lần này nàng cố gắng suy nghĩ nửa ngày. Mới rốt cục có chút không xác định gật đầu, nhất định phải nói mà nói, buổi sáng hôm nay thời điểm tựa hồ hơi có như vậy ném một cái rớt suy yếu. Nhưng trên cơ bản liền cùng ngủ không ngon trạng thái là một dạng. Về phần ký ức sói mòn, cái này ta cũng không biết. À đúng, còn rời người bảo hôm nay giữa trưa muốn cho ta hầm xương sườn. Lily đột nhiên kêu lên, hiện, tại cũng 11:30, ngươi còn hầm không hầm à, ta lúc nào đã nói muốn cho ngươi hầm xương sườn. Vivian một mặt không hiểu thấu, Lily xoa cằm gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là phá án biểu lộ. Ừm, xem ra đây chính là con rơi mất đi ký ức. Hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, Lan, đừng thêm phiền, ta không có thêm phiền meo, các ngươi lúc nào đem ta bắt chuột trả lại, ngoặc kép chấm, chấm chấm. Cũng không có chuyện của ngươi, chờ hả, ta có một ý tưởng, liền ở mọi người liên quan tới Vivian phân liệt thảo luận càng ngày càng thiên mã hành không nói chuyện không đâu thời điểm. Nam Cung Tam Bát đột nhiên nghĩ đến cái gì, có phải hay không là nữ thần cho hộ thân phù yếu bớt lần này phân liệt ảnh hưởng. Hộ thân phù, Hách Nhân vừa, mới bắt đầu sửng sốt một chút, bởi vì hắn căn bản đã quên chuyện này, nhưng Vivian hiển nhiên đối với trên người mình mỗi một cái hộ thân phù đều đặc biệt để bụng. Nàng lập tức liền từ thiếp thân địa phương lấy ra một màu trắng bạc dạng lông vũ mặt dây chuyền tới. Đây chính là lúc trước Raven 12345 đưa cho đồ đạc của nàng. Là dùng đến làm dịu nàng bình thường ham ngủ cùng chứng mất trí nhớ trạng. Giờ phút này mai hộ thân phù đang tại phát ra yếu ớt bạch quang. Cũng phóng xuất ra trận trận ấm áp, Vivian lập tức liền căn cứ bùa hộ mệnh tình huống đánh giá ra thứ này ở gần nhất khởi động một lần. Chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này, nhớ tới cái này mai hộ thân phù lai lịch về sau Hách Nhân nháy mắt cảm. Thấy mạch suy nghĩ thông suốt, quỷ dị tình huống nguyên nhân giải quyết dễ dàng, Vivian đúng là đêm qua tiến hành một lần phân liệt, nàng ngủ say. Hơi sói mòn một chút xíu lực lượng, đồng thời có lẽ thật tổn thất như vậy một chút điểm ký ức, nói không chừng Lily muốn xương sườn là thật. Đồng thời sáng tạo ra một co khuynh hướng hung bạo tà linh phân thân. Chỉ bất quá lần này nàng quá trình phân liệt bị đến từ nữ thần chúc phúc cho triệt để vô hại hóa. Mà ở nghĩ thông suốt những chuyện này về sau hắn lại cảm giác được một trận toát mồ hôi lạnh nghĩ mà sợ. Nếu như Vivian không có mang theo hộ thân phù làm sao? Chỉ sợ việc vui liền to lớn, tất cả mọi người nghĩ đến khả năng này, Vivian sắc mặt cũng đi theo không? Tốt. Ta còn tưởng rằng chính mình lần sau ngủ say chí ít còn có 1-2 cái thế kỷ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, may mắn lần này có hộ thân phù. Nếu không, tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng càng nghĩ mà sợ, không nhịn được nhìn bốn phía. Chuyện náo nhiệt náo đại gia đình, cái này chưa từng có ăn cư chỗ, nàng hôm nay vậy mà kém một chút liền phải mất đi những thứ này. Hách Nhân chú ý tới Vivian dao động, liền đưa tay đè lại đối phương lạnh buốt tay. Đừng sợ, đây không phải chuyện gì đều không có a. Lúc trước chúng ta lo lắng nhất ngủ say vấn đề cái này liền vô kinh vô hiểm đi qua. Tiếp xuống người tối thiểu có thể an tâm mấy cái thế kỷ. Vivian trường hô khẩu khí, lộ ra, vẻ mỉm cười. Cũng thế, ta có chút khẩn trương, trấn an qua đi. Hách Nhân đứng dậy, nói tóm lại, mặc dù lần này xuất hiện tà niệm thể không có uy hiếp. Chuyện này vẫn là muốn cùng Raven 12345 nói một tiếng. Elizabeth, đừng đùa, ta mang cái này, vật nhỏ đi gặp nữ thần. Lily, tiếp tục mượn ngươi hộp cơm dùng một lát. Mặc dù một chỉ có 10cm cao tà linh Vivian khiến cả kiện sự tình nghiêm túc đẳng cấp cùng hệ số nguy hiểm bỗng nhiên hạ xuống đến đậu bỉ cấp bậc. Nhưng chuyện này ở tính chất bên trên vẫn là không thể đùa bỡn. Vivian đột nhiên phát sinh sớm phân liệt khiến Hách Nhân trong lòng sinh ra lờ mờ cảm giác nguy cơ. Hắn lập tức liền cất hộp cơm tiến về thần giới, muốn tìm Raven 12345 tìm kiếm chỉ dẫn. Đuổi tới thần giới thời điểm vừa vặn chính là giờ cơm. Hách Nhân vừa truyền tống đến thần điện, cửa chính đã nghe đến từng đợt mùi thịt. Dương mắt xem xét liền phát hiện vườn hoa trung ương bể phun nước trước chính thiêu đốt lên một chùm vượng lửa. Raven 12345 chính giơ cái mộc chạc cây ở kia thịt nướng đâu. Cái này, nếu là tùy tiện vứt bỏ cái họa phong kịch bản bình thường bên trong, Người chạy đến thiên quốc lại phát hiện thượng đế chính ngồi xồm ở cổng thịt nướng kia, phản ứng đầu tiên khẳng định là, mẹ nó cái này cái quỷ gì. Nhưng mà hách nhân cùng cái này không có yên lòng nữ thần kinh bệnh ở một khối thời gian dài đã rèn luyện ra sức miễn dịch. Hắn nhìn thấy nữ thần tỷ tỷ ở trước thần điện thịt nướng. Phản ứng đầu tiên vậy mà là, nguyên lai cái này nữ thần kinh bệnh cũng không chỉ có thể làm mì sợi a. Raven 12345 cảm ứng được có người bái phòng. Ngẩng đầu liếc mắt liền thấy hách nhân, nhìn lần thứ hai thì nhìn thấy hách nhân trong tay hộp cơm. Nhất thời nữ thần tỷ tỷ đều kinh lấy, mẹ nó tiểu, tử ngươi cũng quá phách lối đi, lần trước vừa ăn vừa lấy mang về không tính, lần này ngươi còn chính mình mang theo hộp cơm đến ăn trực. Hách nhân, chấm chấm mập kép, ta trước tiên cùng ngươi giảng a, cái này thịt không phải không cho ngươi ăn. Chủ yếu là đi, Bahamut đồ chơi này trong thịt có độc, ta sợ ngươi ăn tiêu chảy, nói trở lại ngươi cái này giáo hoàng làm cũng quá tiêu sái một chút đi. Vội vàng giờ cơm trực tiếp chạy thiên đường ăn trực, ta không phải đến ăn trực, hách nhân rốt cục nghe không vô. Lên tiếng cắt lời nữ thần tỷ tỷ nhắc tới, cơm này hộp là cái vật chứa phong ấn, ta bên kia xảy ra chút sự tình, vật chứa phong ấn, phốc, người thế nào không cần điện nổi đâu, Raven 12345 phốc phốc một chút liền vui vẻ lên. Nhưng mà đợi nàng hơi cảm giác một chút trong hộp cơm tình huống về sau, kia không đứng đắn thần sắc cấp tốc chuyển thành nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra, Vivian phân liệt, chuyện tối ngày hôm qua, hách nhân ở Raven 12345 trước mặt cũng không có quy củ kiêm kỵ. Thuận tay từ khía cạnh khác bên cạnh túm cái đệm liền ngồi xếp bằng ở trước mặt đối phương. Sau đó chậm rãi mở ra hộp cơm, nhưng mà chia ra như thế cái đồ chơi. Hộp cơm cái nắp vừa mới mở ra, một đoàn cái bóng màu đỏ thẫm liền từ bên trong siêu một chút chợt xông ra đến. Bất quá bởi vì vọt quá mạnh vật nhỏ căn bản không thấy rõ chính mình ở nơi nào. Sau khi đi ra thẳng tắp liền tiến đụng vào cách đó không xa đống lửa trại bên trong. Tại chỗ liền bắt đầu, ô đấy quang quác kêu to, giày vỏ tia lửa tung tóe cho tàn cùng bay. May mắn Raven 12345 tay mắt lanh lẹ. Nhìn tình huống không đúng lập tức đánh cái búng tay, cháy hừng hực đồng thời mang theo nhất định siêu phàm lực lượng hỏa diễm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả cho tàn bên trong còn sót lại nhiệt lượng cũng giống như chưa hề xuất hiện vô tung vô ảnh. Mini tà linh tổng cộng kỳ thật chỉ bị nướng không đến một giây đồng hồ. Cũng đã là chật vật không chịu nổi, vật nhỏ toàn thân tối đen ghé vào cho tàn bên trong. Không có thử một cái co rút lấy, ngay cả bỏ lên khí lực có vẻ như đều không còn. Cái này cái thứ gì? Raen 12345 thuận tay ném đi qua cái trị liệu thuật. Sau đó dùng hai ngón tay nắm bắt mini Vivian cổ áo đem nàng cho nắm chặt lên. Tà niệm, thế, làm sao lại nhỏ như vậy? Chúng ta thảo luận qua vấn đề này. Hách nhân tại chỗ đem chuyện đã xảy ra một năm một người nói cho đối phương biết. Chấm chấm, tóm lại cuối cùng thảo luận kết quả chính là ngươi trước đó cho Vivian cái kia hộ thân phù có tác dụng. Yếu bớt lần này phân liệt di chứng, đồng thời cũng suy yếu chia ra đến tà niệm thể cường độ suy yếu quá áp liền biến thành như thế cái đồ chơi nhỏ. Chúng ta phát hiện nàng thời điểm nàng đang núp ở hang chuột bên trong. Đại khái là chuẩn bị cái gì phương án tiến công đi. Tỉ như từ hang chuột bên trong phát động đột kích giết chúng ta trở tay không kịp loại hình. Nhìn qua nên không có trí thông minh cao như vậy, nàng đại khái chỉ là đem hang chuột xem như nhà mà thôi. Raven 12345 xoa cằm, có chút hăng hái vừa quan sát mini tà linh phản ứng vừa nói. Tà niệm thể năng lực tư duy ta đã nghiên cứu qua. Trên cơ bản cùng dã thú không sai biệt lắm, mặc dù có trí tuệ. Nhưng có trí tuệ hoàn toàn bị thú tính bản năng áp chế, là chỉ có thể dựa vào hung bạo bản năng hành động. Thuần túy phá hư máy móc, cũng có thể coi là độ cao áp xúc tâm tình tiêu cực cùng lực lượng tập hợp thể. Cái này mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng trên bản chất hẳn là không sai biệt lắm. Kìa người cảm thấy nàng sở dĩ biến nhỏ như vậy. Suy đoán của các ngươi có đạo lý, ta cũng cảm thấy là hộ thân phù dẫn đến kết quả này. Hiện tại xem ra hộ thân phù hiệu quả là có thể tin cậy. Nó xác thực rất đúng Vivian triệu chứng, Raen 12345 vừa nói. Một bên lay động một cái trên tay mang theo vật nhỏ. Cái sau lập tức giằng co, phát ra liên tiếp không có chút ý nghĩa nào tiếng gào thét. Người biết điều này có ý vị gì sao? Hách nhân tới đây chính là vì nghe ngóng sự tình phương diện này tình. Lập tức tinh thần, ý vị như thế nào? Raen 12345 dương mắt lên nhìn xem hách nhân. Mang ý nghĩa Vivian phân liệt, ngủ say, mất trí nhớ, cùng nàng thả ra tà niệm thể. Tất cả những thứ này dị thường triệu chứng căn nguyên đều ở bên trong linh hồn nàng. Mà cùng ngoại bộ ô nhiễm hoặc là thân thể nhân tố không quan hệ. Ta lúc đầu cho nàng hộ thân phù kỳ thật chính là cái linh hồn bảo hộ khí. Chỉ có đang đối kháng với phương diện linh hồn, bệnh biến, lúc mới có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Hách nhân, nghe tới cái này đương nhiên khẩn trương lên. Vivian linh hồn có đồ vật, khả năng cực cao, nhưng vật kia nhất định đã sớm cùng nàng linh hồn cộng đồng hòa hợp cộng sinh. Thậm chí khả năng ngay từ đầu chính là linh hồn nàng một bộ phận. Cho nên bất kỳ phương thức kiểm trắc gì đều kiểm tra không ra. Chỉ có cái này, ẩn núp nhân tố, hướng dẫn linh hồn phát sinh bệnh biến thời điểm. Bùa hộ mệnh bị kích hoạt. Chúng ta mới phát hiện dấu vết để lại, Raen 12345 gật đầu nói. Cái này, ẩn núp nhân tố, có phải hay không là hồ hóa ô nhiễm? Hách nhân nháy mắt liên tưởng đến chính mình gần nhất điều tra ra một ít chuyện. tựa như tiềm phục tại mộng vị diện các thủ hộ giả trong linh hồn đồ vật đồng dạng. Không bài, trừ có khả năng này, Raen 12345 cẩn thận nói. Hách nhân xoa cằm tự hỏi, một rất sớm trước kia liền mơ hồ sinh ra ý nghĩ lúc này chậm rãi thành hình. Người nói, cái này giống hay không là cách, bài độc, quá trình. Nói xong hắn dừng lại một chút, chỉnh lý ngôn ngữ đem chính mình phỏng đoán toàn đổ ra. Trong linh hồn ô nhiễm là một ngoại lai, độc tố. Nó không ngừng lớn mạnh, liền sẽ uy hiếp được Vivian bản thân, cho nên làm vật ô nhiễm tăng cường tới trình độ nhất định thời điểm. Vivian linh hồn liền sẽ bắt đầu bài độc, nhưng bởi vì vật ô nhiễm cùng linh hồn kết hợp quá chặt chẽ, cho nên quá trình bài độc không thể tránh né liền sẽ đối với linh hồn tự thân sinh ra tổn hại như là cạo thịt chữa thương. Kiểu gì cũng sẽ đem bình thường linh hồn tiêu hao hết một bộ phận. Dạng này liền đều có thể giải thích, ngủ say là bởi vì quá trình bài độc bên trong linh hồn hao tổn quá lớn cần tu dưỡng. Mất trí nhớ là bởi vì một bộ phận bình thường linh hồn bị tiêu hao hết. Lực lượng sói mòn cũng là nguyên nhân tương tự, mà tà linh chính là bài xuất đến, độc tố. Raven 12345 nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạch suy nghĩ rất tốt, có thể tiếp tục suy luận xuống dưới, nếu cái này quá trình bài độc thất bại sẽ như thế nào? Nếu như bài độc thất bại, liền sẽ dẫn đến toàn diện ô nhiễm. Hách nhân lúc này liên tưởng đến luyện ngục tinh cầu chỗ sâu trong lòng đất trận chiến kia. Cái kia chưa từng có cường đại cũng lớn chưa từng có, ma thần. Vivian, lúc trước Vivian ở luyện ngục tinh trên có một lần đặc thù phân liệt. Nàng chia ra đến hai cái cá thể tất cả đều là thần trí bình thường. Lưu tại luyện ngục cái kia thậm chí ở trong một đoạn thời gian rất dài đều là bản xứ người sùng bái nữ thần. Nhưng chờ chúng ta đổi tới thời điểm, bên kia đã chỉ còn lại cái ma thần Vivian. Nếu như không sai, đó phải là ô nhiễm vượt qua giá trị giới hạn về sau tình huống. Ryan 12345 bổ sung câu nói sau cùng. Vivian sẽ chỉnh thể chuyển hóa thành một tà thần. Một trải qua thời gian dài điểm đáng ngờ rốt cục được đến giải thích. Tại sao luyện ngục tinh bên trên cái kia phân liệt thể Vivian sẽ cùng cái khác tất cả tà niệm thể đều hoàn toàn khác biệt. Từ lực lượng cường, độ ra ngoài ở hình thái đều hoàn toàn là hai cấp bậc tồn tại. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, đây không phải là bài xuất đến vật ô nhiễm, mà là bị ô nhiễm hoàn toàn xâm nhiễm về sau bản thể. Những chuyện này ta nên sớm một chút nghĩ đến. Hách nhân vỗ mạnh đầu, trong giọng nói rất có điểm ảo não. Hiện tượng phân liệt rõ ràng như vậy, nhưng người trước đó thậm chí ngay cả ô nhiễm tồn tại cũng không biết. Đây không phải sai lầm, Ryan 12345 vậy mà hiếm thấy an ủi một câu. Cha ra, hủ hóa ô nhiễm vẫn là chuyện gần nhất. Người làm đã rất tốt, mà lại từ kết quả bên trên, Vivian không phải bình yên vô sự a, bản nữ thần tự mình chúc phúc hộ thân phù ở kia treo đâu. Nàng hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng vấn đề này không trừ tận gốc ta liền không an tâm. Hách nhân cau mày, Vivian linh hồn mặt vẫn là có vật ô nhiễm. Chẳng lẽ cũng không có cái gì biện pháp có thể đem món đồ kia triệt để tịnh hóa sao? Raen 12345 lẳng lặng nhìn hách nhân một hồi. Cặp kia thâm thúy trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ cái gì ý tưởng chân thật. Cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, bất kỳ cái gì hình thức cưỡng ép bóc ra đều nương theo lấy phong hiểm to lớn. Mà lại càng quan trọng chính là hiện tại ngươi ngay cả mộng vị diện kia cổ, lực lượng tà ác, bản chất vẫn chưa điều tra rõ ràng. Cũng liền làm không rõ ràng nó chế tạo ra hù hóa ô nhiễm đến cùng là thứ gì đó. Chính thể không rõ dưới tình huống. Ai cũng dày vò không ra phương án trị. Liệu, hách nhân suy nghĩ một phen, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tán đồng, cho nên biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là mau chóng tra ra mộng vị diện kia cổ, lực lượng tà ác, căn nguyên A. Liên quan tới Vivian hiện tượng phân liệt căn nguyên, trước mắt còn có rất nhiều bí ẩn không cách nào giải khai. Nhưng ít ra có một chút hách nhân là có thể xác định. Đó chính là việc này tất nhiên không phải nữ thần sáng thế trong kế hoạch nguyên bản một không. Dù sao nữ thần sáng thế sáng tạo Vivian là vì khiến nàng làm trung cực đặc xá kế hoạch, người dẫn đường. Mà hiện tượng phân liệt không ngừng dẫn đến túc chủ mất trí nhớ cùng lực lượng suy yếu. Cái này hiển nhiên là vì cản trở nữ thần hành động, cái này phía sau màn đẩy tay không thể nghi ngờ là mộng vị diện lực lượng tà ác. Nói tóm lại sự tình cũng không có tưởng tượng của ngươi nguy cấp như vậy. Chỉ ít ở dưới tình huống mang theo hộ thân phù, Vivian chính là an, toàn, Ryan 12345 khiến hách nhân yên lòng. Tiếp lấy cúi đầu liếc mắt nhìn trên tay cái kia đang không ngừng giãy giụa mini tà linh. Sau đó liên quan tới cái này tiểu bất điểm, chúng ta phải nghiên cứu một chút. Nghiên cứu cái gì? Hách nhân tạm thời đem hắc thủ phía sau màn sự tình để qua một bên, tò mò hỏi nhìn nàng một cái. Thuộc tính lực lượng, năng lực mạnh yếu, nói không chừng có thể tìm tới nàng đối ứng tiêu cực đặc trưng. Ryan 12345 nói, tiện tay ở mini tà linh trên đầu đâm một chút. Cái sau lập tức giận dữ, dương nanh múa vuốt gào thét, một chút cũng không có đối mặt chân thần cảm giác nguy cơ. Hách nhân nhìn xem Ryan 12345 trên mặt lộ ra nguy hiểm, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu hào hứng biểu lộ, lập tức gáy không nhịn được chính là một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn lờ mờ cảm thấy cái này tiểu bất điểm tà niệm hình dáng như muốn có tội thủ. Sự thật chứng minh trực giác của hắn rất chuẩn, bởi vì Raven 12345 nghiên cứu tiểu bất điểm tà niệm thể phương pháp chính là tìm đủ loại đồ vật đến đánh nàng, sau đó nhìn cái vật nhỏ này đến cùng có thể phóng xuất ra dạng gì sức chiến đấu tới. Nữ thần tỷ tỷ đầu ngón tay vung lên, liền trực tiếp ở trên quảng trường nhỏ triệu hồi ra một tòa quang mang bốn phía kết giới lồng giam. Lồng giam chỉ có mười mấy mét vuông, nhưng đối với tiểu bất điểm tà linh mà nói đã là cái siêu cấp rộng rãi giác đấu trường. Raven 12345 đem tà niệm thể mini ném vào giác đấu trường về sau liền bắt đầu ra bên ngoài triệu. Hoán các loại đủ loại sinh vật có chút hách nhân gặp qua. Có chút thì ngay cả danh tự đều gọi không được. Tà niệm thể mini bị ném vào giác đấu trường về sau vừa mới bắt đầu còn có chút mơ hồ. Nhưng khi tên địch nhân thứ nhất bị ném vào về sau, nàng lập tức liền cho thấy lực lượng tà ác hóa thân phải có hung bạo cùng tàn nhẫn. Nàng tàn nhẫn dùng hủ hóa huyết tiễn giết chết một con rắn. Nàng một phen ác chiến, xử lý hướng mình khởi xướng khiêu chiến chuột. Nàng cùng con thỏ đại chiến 300 hiệp, rốt cục hơn một chút, nàng hung hãn không sợ chết đối với một con mèo khởi xướng công kích. Đánh tới cuối cùng lưỡng bại câu thương, lấy chỉ trong gang tấc thắng thảm, chờ Raen 12345 đem một con chó cỏ ném vào thời. Điểm, tiểu bất điểm liền thực tế đánh không lại đi, nhỏ nhỏ ăn mòn huyết tiễn tầm bắn chỉ có 80cm. Nhỏ chân ngắn chuyển ai cũng không chạy nổi, vũ lực không được trí lực còn thấp, trừ chủng tộc đặc tính bên trên viết cách lực lượng tà ác hóa thân, bên ngoài trên cơ bản chính là cái gà nhé. Cái này không may tiểu bất điểm bị một con chó cỏ truy chính là toàn trường tán loạn. Cơ hồ trong chớp mắt liền bị gặm một đầu dấu răng. Nếu không phải hách nhân cứu chàng kịp thời đoán chừng nàng có thể bị chó ăn rồi. Raven 12345 triệu hoán đi ra những cái kia không gọi nổi danh tự ma pháp sinh vật cuối cùng căn bản là một điều không dùng bên trên. Tiểu bất điểm tà niệm thể sức chiến đấu lớn hơn mèo nhỏ hơn. Chó, vứt bỏ trên đường cây đừng nói đả thương người, từ trong miệng mèo hoang đoạt đồ ăn đều là chia 5 năm. Sức chiến đấu chỉ yếu đừng nói khiến hách nhân giật mình. Thì ngay cả Raven 12345 đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, người cảm thấy nàng đại biểu chính là phương diện nào lực lượng tà ác. Hách nhân biểu lộ đờ đẫn mà nhìn xem đang tại giữa sân nằm sấp nghỉ ngơi tiểu bất điểm. Có chút nghiêng đầu hỏi nữ thần tỷ tỷ, có thể đo ra á, đại khái là hủ hóa, độc tố, không đúng, hai thứ này đều có, Raven 12345 cũng không biết làm vẻ mặt gì. Không được, quá yếu, căn bản ngay cả năng lực thiên phú đều không có, được, thích thế nào đi, hách nhân thờ ơ khoát khoát tay. Dù sao là cái tà niệm thể, cũng không cách nào giao lưu, không có cách nào giáo dưỡng. Tiếp xuống xử lý như thế nào phù hợp, ta cảm thấy nàng dạng này thực tế không tính là nguy hại a, dù sao cũng là tà niệm thể. Cũng không thể cứ như vậy thả đi, Raven 12345 nói, đồng thời phất tay triệt tiêu xung quanh kết giới chuẩn bị trở về kết thúc trung ương tiểu bất điểm. Nhưng liền tại chuẩn bị hành động một nháy mắt, nàng phát hiện một chút tình huống dị thường, chờ một chút, không thích hợp, thế nào rồi, hách nhân không rõ ràng cho lắm, người nhìn nàng phản ứng. Raen 12345 chỉ vào tiểu bất điểm. Cùng cái khác tà niệm thể không giống lắm, hách nhân định thần nhìn lại, phát hiện tiểu bất điểm tà linh vẫn là cùng vừa rồi một dạng. Nằm dạp trên mặt đất, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện thân thể của nàng đang tại có chút run run. Mà làm nàng ngẩng đầu cùng Raven 12345 ánh mắt tương giao một nháy mắt. Cái này tà niệm thể vậy mà lấy cơ hồ nhỏ không thể thấy biên độ hướng lui về phía sau một chút xíu. Thấy cảnh này hách nhân tại chỗ liền sừng sốt, nàng có cảm giác sợ hãi. Không sai, nàng đang sợ, mặc dù xem ra cũng không phải là có lý trí sợ hãi, mà chỉ là tương tự sinh vật bản năng lùi bước, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là đang sợ. Raen 12345 cực nhanh nói, biểu lộ phảng phất phát hiện đại lục mới. Cái khác tà niệm thể trên thân chưa hề xuất hiện qua tình huống tương tự. Tất cả tà niệm thể, cảm xúc tựa hồ chỉ có một. Đó, chính là phẫn nộ, hoặc là nói các nàng ngay cả cảm xúc phẫn nộ cũng không có. Đều chỉ là đơn thuần phá hư mà thôi, căn cứ nghiên cứu của ta. Các nàng hẳn là một loại hoàn toàn không có năng lực tư duy. Thuần túy tiêu cực nhân tố tập hợp thể mới đúng, nhưng cái này, có vẻ như có chút đặc thù, sẽ biết sợ tà niệm thể, hách nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này chẳng phải mang ý nghĩa nàng cũng có thể sinh ra nhân tính rồi. Khoảng cách nhân tính còn rất xa, Raven 12345 lắc đầu, nhưng đã thoát ly triệt để tiêu cực tập hợp thể thuộc tính. Cái này cảm xúc hẳn là ở áp lực dưới sinh ra. Nếu như thực hiện kích thích khác, đại khái còn sẽ có biến hóa, chờ hả, ta có một ý tưởng. Hách nhân một nháy, mắt đã cảm thấy nữ thần tỷ tỷ chỉ sợ lại đầu động kinh. Nhưng vẫn là kiên trì hỏi, người nói, dẫn đến nàng biến dị nguyên nhân không thể nghi ngờ là Vivian trên thân hộ thân phù. Nếu như đem cả hai thả ở một khối, có lẽ còn có thể sinh ra càng nhiều biến hóa. Raen 12345 trên mặt nhà nghiên cứu hào hứng càng ngày càng tăng vọt. Người đem nàng mang về, khiến nàng cùng Vivian cùng một chỗ sinh hoạt. Tùy lực quan sát biến hóa của nàng, có lẽ chúng ta liền có thể giải khai tà niệm thể bản chất bí mật. Hách nhân nghe xong trong lòng tự nhủ đây quả nhiên là cái não động mở rộng ý nghĩ. Nhưng mà lại không thể không thừa nhận Raven 12345 cách nói còn rất có đạo lý. Thế nhưng là thật muốn đem cái này tiểu bất điểm tà linh mang về. Hắn nhưng vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy, mang về không có vấn đề. Nhưng người cảm thấy gia hỏa này thật có thể cùng người một khối, sinh hoạt, a. Hách nhân vừa nói một bên đưa tay đi đâm tiểu bất điểm tà linh một chút. Kết quả cái sau trước một giây còn ở sợ hãi phát run. Một giây sau lại hung hãn nhào tới, cắn một cái vào hách nhân ngón tay bắt đầu dùng sức xé rách. Một bên gặm một bên phát ra hỗn loạn gào thét. Tê tê, ha, ai mẹ cắn người, đồ chơi này cắn người a. Hách nhân gừ một giọng liền nhảy dựng lên, một bên dùng sức vung lấy tay một bên ồn ào. Người nói cái này sao có thể cùng người sinh hoạt bình thường. Ải nha, ai nói để ngươi coi nàng là bình thường sinh vật như vậy nuôi. Ryan 12345 chống nạnh một. Chút cũng không có muốn giúp đỡ ý tứ. Ngươi không phải có cái hộp cơm à, trước tiên nuôi dưỡng ở trong hộp cơm à, thực tế không được ngươi đi mua cái lồng hamster, ta nhìn liền lấy nàng cái này yếu gà sức chiến đấu. Nàng ngay cả lồng hamster đều chạy không ra được. Hách nhân phí sức chín châu hai hổ cuối cùng đem điên cuồng tà niệm thể kéo xuống đến. Mắt thấy Raven 12345 ý nghĩ là không có ý định đổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt à, người ta mang về thử một chút. Ừm, bất qua ngươi mang về trước đó ta vẫn còn muốn thu thập cái mẫu vật. Ta đến cam đoan bên này mẫu vật kho tính hoàn chỉnh. Ryan 12345 nói, vẫy gọi biến ra một nho nhỏ thủy tinh mũi nhọn. Hướng đi đang bị hách nhân chộp trong tay tà niệm thể. Liền rút điểm huyết, chớ lộn xộn a, tà niệm thể không có lý trí. Nhưng vẫn thông qua bản năng cảm giác được nguy cơ to lớn. Lập tức liền bắt đầu phát điên giằng co, một bên lung tung gào thét một bên nắm. Bắt loạn cắn loạn muốn tránh thoát ra ngoài, có thể hách nhân đã sớm chuẩn bị. Trên tay một dùng sức, tiểu bất điểm liền triệt để không thể động đậy. Cái này tiểu bất điểm khí lực cũng liền so với mèo nhà lớn một chút có hạn. Ở tà niệm thể thê lương tiếng kêu to bên trong, Ryan 12345 thuận lợi thu thập mẫu máu. Hách nhân mang theo ở vào dài hiệu trạng thái nóng nảy tà niệm thể rời đi. Ryan 12345 trong tay thì nhiều một viên nho nhỏ thủy tinh. Cái này thủy tinh bên trong phong tồn lấy một giọt ô chọc màu đỏ sẫm huyết dịch. Cho dù ở vào trạng thái phong ấn, giọt máu này vẫn là không ngừng phun trào rung động, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đột phá thủy tinh phong tỏa. Vài giây sau, Raven 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Xung quanh cảnh tượng lập tức phong vân biến ảo, nàng từ dương phòng quảng trường đi tới, phòng chứa đồ. Cái này khôn cùng rộng lớn địa phương phong ấn cho đến trước mắt tìm tới tất cả tà niệm thể hoặc là nó hài cốt mẫu vật. Nương theo lấy trong không khí hiện ra hơi mờ gợn nước dao động. Sắp hàng chỉnh tề hai hàng lập trụ ở giữa hiện ra từng cái thủy tinh vật chứa. Thủy tinh vật chứa tràn đầy lực lượng ma pháp quang mang. Ở bọn chúng nội bộ, lẳng lặng nằm mấy chục cái đã ở vào trạng thái phong ấn tà linh thái Vivian. Ryan 12345 ánh mắt nhìn về phía đội ngũ cuối cùng, nơi đó tùy theo trống rỗng xuất hiện một trống không nền móng. Suy vong, ác dịch, tàn ngược, Ryan 12345 một bên chậm rãi đi qua những vật chứa này, một bên thấp giọng đọc lấy bọn chúng mỗi một cái biểu tượng. Cuối cùng nàng đi tới cái kia trống không nền móng trước, đem vừa mới thu thập được mẫu vật thả ở nền móng bên trên. Cũng ở nền móng khắc xuống mới danh hiệu, yếu gà. Nói tóm lại chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hách nhân ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đem chính mình ở nữ thần tỷ tỷ bên kia sự tình xảy ra từ đầu tới cuối nói cho mọi người. Mà ở trước mặt hắn trên bàn trà thì đặt vào một dây kẽm làm hình chữ nhật chiếc lồng, mới từ tầng hầm lật ra đến. Lớn cỡ bàn tay mini Vivian đang ở bên trong nổi điên khắp nơi bay nhảy. Phát ra đủ loại kỳ kỳ quái quái tiếng gào thét, thỉnh thoảng còn vung cái tên ma phát ra, uy lực trên cơ bản cùng tiểu hài chơi pháo hoa không sai biệt lắm. Sau này cái này tiểu bất điểm liền phải trong nhà sinh sống. Ân, chí ít là nhốt ở trong nhà, mèo ô ta không thích cái này. Lăn, ghé vào trên bàn trà dương mắt nhìn trong lồng. Người khiến ta đem nàng ăn, đồ chơi, này không thể ăn, hỏng bụng. Hách nhân trợn trắng mắt nói một câu, đồng thời nhìn thấy mèo cô nương một con tay mèo bên trên còn dán băng dán cá nhân. Đó là trước đó bị ăn mòn huyết tiễn cọ rách ra địa phương. Ngạch, cũng là không phải là không thể hiểu người oán niệm. Vivian một mặt làm khó mà nhìn xem trong lồng phiên bản mini chính mình. Cái sau cũng có cảm ứng ngẩng đầu đến, nhưng mà đây đối với bản thể phân thân ở giữa căn bản không có chút nào giao lưu đáng kể. Tà niệm thể lập tức liền phát ra tê tê ha ha gầm rú. Nhìn qua tiến công tính 10 phần, nữ thần thật đúng là có thể cho người ra nan đề. Lại muốn nuôi loại này, sinh vật, Vivian đau đầu nói, không nói những cái khác, nàng ăn cái gì à? Hách nhân lập tức, tuôn ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn nhớ lờ mờ lấy lần trước người trong nhà nghiên cứu vấn đề này vẫn là vừa đem đậu đậu ấp ra đến thời điểm. Không biết, dù sao khẳng định không ăn đũa. Hắn thuận miệng nói, nhưng mà nàng cái gì đều cắn, lại nói tà niệm thể chẳng lẽ còn dùng ăn cái gì? Nam Cung Tam Bát sờ lên cằm, loại sinh vật này không phải ở trong phòng ấn ngốc cái 1800 năm đều không ăn không uống. Da như thường có thể quét ngang thiên hạ gió tanh mưa máu sao? Lily lập tức phát biểu ý kiến phản đối, khẳng định đến ăn cái gì à, người cũng nói đó là trạng thái phong ấn. Phong ấn thời điểm không có tiêu hao tự nhiên không đói. Chờ ra hoạt động thời điểm nếu là còn không, ăn đồ vật kia liền không phù hợp năng lượng bảo toàn nha. Người chờ chút, ta đút nàng điểm đồ ăn thừa thừa một chút, Vivian vừa nói một bên đứng dậy đi phòng bếp. Trở về thời điểm trong tay bưng giữa trưa còn lại mấy bàn cơm thừa đồ ăn. Nàng chọn mấy thứ mình thích ăn ném vào trong lồng sắt. Sau đó liền cùng uy hamster một dạng tràn ngập mong đợi quan sát trong lồng phản ứng. Lily ở bên cạnh nhìn xem thực tế đầy mình không hài hòa, cảm giác không nín được. Người Vi một phiên bản mini chính mình liền không cảm thấy là lạ. Vivian cũng không ngẩng đầu lên, ta từ biết mình có thể phân liệt ngày đó trở đi liền kinh ngạc đủ. Vài miếng đồ ăn cặn bã rơi vào mini tà niệm thể bên người. Nàng lập tức sửng sốt một chút, nhưng mà mùi thơm của thức ăn hiển nhiên không thể gây nên tiểu bất điểm hào hứng. Nàng lập tức liền tức giận phóng xuất ra từng đoàn lớn ăn mòn năng lượng, đem những cái kia đồ ăn cặn bã biến thành một đống than cốc. Tiếp lấy liền đối với chiếc lồng bên ngoài tất cả mọi người phát ra tê tê ha ha uy hiếp âm thanh. Lily bĩu môi, xem ra nàng không ăn, ai trước tiên đừng quản nàng có ăn hay không, khiến ta ăn chút. Hách nhân nhìn xem Vivian trong tay đồ ăn mới đột nhiên cảm thấy trong bụng đói bụng. Tranh thủ thời gian tiếp nhận khay, ta giữa trưa còn chưa ăn cơm đây. Ryan 12345 cùng ta tán gẫu 2 giờ công tác. Sửng sốt ngay cả nước bọt đều không cho uống, bản cơ cảm thấy các ngươi mạch suy nghĩ không đúng lắm à, lúc này từ đầu đến cuối không. Lên tiếng máy dữ liệu đột nhiên bay qua đến xen vào. Cái này dù nói thế nào cũng là tà linh. Tà linh làm sao có thể ăn bình thường đồ ăn, bản cơ nhớ tà niệm thể trên bản chất là hồ hóa nguyên huyết biến chất đi. Cho nên nàng muốn bổ sung khẳng định là máu, các người nên cho nàng uống máu. Ân, đoán chừng thịt tươi cũng được. Đám người hai mặt nhìn nhau một chút, Isaac thì tiến lên đem để tay ở lồng sắt trên không. Một màu xanh nhạt ác ma phù văn trong không khí chợt lóe lên. Lão ác ma nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, quả thật có thể cảm ứng được khao khát huyết nhục tiêu cực khuynh hướng. Mặc dù rất yếu, nhưng cái này tà linh xác thực ở vào phi thường đói khát trạng thái. Nàng muốn còn tươi huyết nhục mới có thể thỏa mãn. Lão ác ma một câu nói kia càng thêm khiếp người. Lily cảm thấy trên cổ nổi da gà đều xông ra. Ta đi, ta đã nói rồi, loại này tà dị gia hỏa không có cách nào nuôi. Nàng cái này đồ ăn yêu cầu hơi cao một chút. Hách nhân tiện tay một búng đầu ở Lily trên trán. Người cao cây rắm, Vivian, gà ta nên còn thừa lại điểm sủi cảo nhân bánh đi. Tùy tiện cho cái này tiểu bất điểm chọn 2 khối thịt tươi cặn bã thử một chút. Lily sừng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng cái này mẹ hắn giống như cũng là có thể. Thế là trừng mắt Isaac, to con người nói chuyện có thể hay không đừng như vậy thần thần bí bí. Cái gì còn tươi huyết nhục mới có thể thỏa mãn, ta còn tưởng rằng nàng muốn ăn thịt người. Isaac vô tội gãi gãi đầu, chọc, trong lòng tự nhủ chính mình là một ma vương, nói như vậy mới bình thường đi, còn không cho phép người có bệnh nghề nghiệp là làm sao. Sự thật chứng minh, tà niệm thể quả nhiên là có thể ăn cái gì, mà lại nàng thực đơn bên trong bao quát thịt tươi. Vivian tìm đến mấy khối mang theo mùi máu tanh thịt tươi cặn bã rất nhanh liền bị tiểu bất điểm ăn hết hơn phân nửa. Cái này các phương diện đều rất yếu, gà phế vật tà linh chỉ có ở xé rách thịt tươi thời điểm mới hiển lộ ra như vậy một chút điểm uy thế. Tiểu bất điểm sau khi ăn xong ợ một cái, trong lồng nôn nóng quấn 2 vòng, sau đó liền bắt đầu càng thêm tinh thần dày vò. Đương nhiên, nàng vẫn cứ không có cách nào mở ra chiếc lồng này. Lúc này Lily đột nhiên đưa ra cái tính kiến thiết vấn đề, ai, các ngươi nói nàng có dùng hay không đi nhà xí. Hách nhân chảy mồ hôi lạnh. Người cái này quan sát góc độ vẫn là trước sau như một sắc bén a. Trước tiên quan sát mấy ngày đi, ta phụ trách chiếu cố. Vivian thở dài, xem như triệt để tiếp nhận muốn cùng chính mình lực lượng tiêu cực phân thân sinh hoạt ở chung một mái nhà cục diện. Chỉ mong nàng đừng giống như Hesiana đáng ghét, ở một phen không có ý nghĩa gì nghiên cứu quan sát về sau. Tất cả mọi người vẫn là riêng phần mình rời đi bận rộn chính mình sự tình đi. Nam cung vợ chồng vào lúc ban đêm mới kết thúc công việc về nhà. Bọn hắn khi biết đột nhiên xuất hiện cái tài niệm thể thời điểm cũng là giật nảy mình. Cũng rất nhanh đối với tiểu bất điểm biểu hiện ra nồng hậu dày đặc nghiên cứu hứng thú, nhưng cuối cùng phát hiện đây chẳng qua là cái không có chút nào giao lưu khả năng không lý trí sinh vật, bọn hắn cũng liền không có lại tiếp tục chú ý chuyện này. Trong nhà cũng chỉ có Lan đối với tiểu bất điểm tà linh biểu hiện ra mãnh liệt lại bền bỉ hứng thú, nhưng mà cái này hứng thú cũng không phải là bởi vì xuẩn mèo thích tiểu bất điểm, mà là nàng đến bây giờ đều kiên trì cho rằng mini tà linh là chính mình bắt đến chuột. Nàng đợi lấy ăn cơm, màn đêm buông xuống, vạn lại câu tĩnh, trong nhà những người khác đã tiến vào mộng đẹp, hách nhân lại bị một quái mộng quấy nhiễu giấc ngủ. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một trong trẻo ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, đậu đậu trong giấc mộng lật qua lật lại bọt nước thanh âm thì từ trên bàn trong chậu nước truyền đến. Nhìn xem thời gian, mới không đến 12 giờ, nhưng mà hắn lại tỉnh cả ngủ. Trong phòng khách có động tĩnh truyền đến, hách nhân tùy tiện khoác bộ y phục đẩy cửa ra ngoài. Quả nhiên thấy là Vivian đang ngồi ở trên ghế salon. Ở trong trẻo ánh trăng chiếu không tới xó xỉnh bên trong, màu da tái nhợt hấp huyết quỷ thiếu nữ trong bóng đêm trầm tư, mông lung thân ảnh phảng phất một bộ phong cách Gothic bức tranh. Mà ở trước mặt nàng trên bàn trà chính bày biện cái kia lồng sắt, trong lồng tiểu bất điểm tà linh tựa hồ căn bản không có trời tối muốn ngủ khái niệm. Nàng chỉ là hoàn toàn như trước đây dày vò, một hồi nhảy lên nhảy xuống, một hồi khắp nơi vứt bỏ tên ma pháp, ngẫu nhiên dừng lại chính là phát ra loại kia độc đáo đặc sắc tê tê ha ha quái dị gào thét. Nếu không phải nàng thể tích thực tế tiểu xảo, dày vò ra động tĩnh cũng tương đối có hạn. Đây quả thực là cái phiền phức nhiễu dân thanh nguyên. Ngươi còn chưa ngủ? Vivian từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn về phía hách nhân lúc lộ ra một cái mỉm cười. Sẽ không là bị nàng đánh thức a? Liền nàng điểm này động tĩnh còn náo bất tỉnh ta. đóng cửa một cái nghe không được cái gì. Hách nhân khoát khoát tay, ta làm giấc mộng, à, không phải cái gì lớn không được nội dung, chính là giày vò ngủ không được. Lại nói ngươi cũng không ngủ à, Vivian cười cười, ta luôn luôn cảm giác ít, mà lại có thể là bởi vì vừa mới phân liệt qua đi. Hiện tại có chút hoàn toàn không cần đi ngủ cảm giác. Hách nhân gật gật đầu, sự chú ý hay là bị trong lồng không ngừng làm ầm ĩ mini Vivian hấp dẫn. Lại nói cái này tiểu bất điểm liền một chút cũng không có yên tĩnh qua. Tương đương táo bạo, giày vò đến bây giờ, Vivian lắc đầu, bất quá ở giữa ngược lại là ngẫu nhiên yên tĩnh qua mấy phút. Ồ, nàng có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm góc tường cái kia hang chuột. Có thể yên tĩnh một hồi, Vivian nhún nhún vai, tựa hồ nàng thật đem cái kia hang chuột xem như nhà. Vì chúng ta không cho phép nàng về nhà mà tức giận đây. Nàng có thể có hoạt động tư duy phức tạp như vậy à, hách nhân bĩu môi. Khóe mắt quét nhìn lại nhìn thấy, dưới bàn trà mặt có một đôi tỏa sáng con mắt đột nhiên lóe lên một cái. Lan, cho ngươi hạ tử mệnh lệnh a, cái này sinh vật nhỏ tuyệt đối không cho phép ngươi ăn. Từ dưới bàn trà mặt truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ma sát. Sau đó là tràn ngập oán niệm nhắc tới, có ngươi dạng này sao, nuôi mèo không cho phép ăn cá, còn không cho ăn chuột, mèo sinh vô vọng á. Hách nhân cùng Vivian nghe mèo cô nương oán niệm 10 phần phàn nàn. Không nhịn được nhìn lẫn nhau một chút, đồng thời nở nụ cười, vẫn là ngủ đi. Vivian đứng người lên duỗi lưng một cái, cầm lên chiếc lồng hướng đi tầng hầm, ta thuận tiện đem nàng đưa đến phía dưới, bớt lấy ẩm ý. Ta đi ngủ cũng không sợ ầm ĩ. Vậy ngủ ngon, hách nhân, nói, ngờ ở Vivian sắp đi tới cửa thời điểm hắn gọi lại đối phương. Đúng, linh hồn của ngươi, Vivian trở lại cười một tiếng. Ta biết, linh hồn của ta bên trong giống như có đồ vật, bất quá ta không lo lắng, bởi vì ngươi nhất định có thể giải quyết. Không sai, ta có thể làm được, mặc dù không có chút nào lý do. Hách nhân vẫn là lộ ra 10 phần tự tin biểu lộ vừa cười vừa nói, đồng thời khi nhìn đến Vivian trong tay chiếc lồng lúc lại nhiều lời một câu. Đúng, còn có sự kiện. Vivian tò mò ngừng lại, nàng quả nhiên đang ngó chừng cái kia hang chuột nhìn. Hách nhân chỉ trong lồng tiểu bất điểm tà linh, người có thể ở trên người nàng thiết cái trói buộc pháp thuật hoặc là theo dõi ấn ký loại. Hình sao, Vivian gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, nàng yếu đáng thương, không sai biệt lắm không chống cự được bất kỳ pháp thuật gì. Đừng đem nàng nhốt ở trong lồng, cho nàng hạ mấy đạo ma chú, nàng yêu ở hang chuột bên trong ở lại liền khiến nàng ở bên trong ở lại đi. Có thể còn có thể an tĩnh chút, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé.